Liệt hỏa báo tốc độ càng nhanh, huyễn hóa thành người, một trưởng vô hướng Tiêu Phàm chân dài, chỉ một thoáng hỏa diễm bắn ra bốn phía. Tinh thần bạo. Tiêu Phàm mượn thiên địa đại thế, kiếm thai tinh vân, long mạch chi lực, liên thủ với tiểu long thần bắn ra bạo liệt sao trời lực lượng, hung hăng đánh phía liệt hỏa báo. Liệt hỏa báo huyễn hóa thành người, vẫn như cũng là cái cường tráng đại hán, một quyền đối hoanh mà đến, hỏa diễm tràn ngập, liệt hỏa bản nguyên hạo đãng trời cao. Phanh. Trong nháy mắt, song quyền đụng vào nhau, hỏa diễm đem bốn phía núi đá đều đốt thành bột mịn, bốn phía vài dặm yêu thú tận chạy tán loạn rời đi. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm liền lùi lại hơn 10 bước, liệt hỏa báo cũng lui mấy bước, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chút giật mình. Liệt hỏa báo nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn mấy lần, lập tức quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Trô ẩn thân, trầm thấp uống nói, nhân loại, các ngươi cũng dám xâm nhập bản tôn lãnh địa bên trong, muốn chết phải không? Tiêu Phàm cũng không muốn cùng dạng này đại yêu đối kháng, lập tức nhếch miệng tiểu nói, đại thúc, không nên tức giận nha, ta chính là đến thưởng thức một chút nơi này, ngài nếu là có sự tình trước hết bận điệu, đừng để ý tới chúng ta, có được hay không? Giống. Liệt hỏa báo giận dữ, lần nữa huyên hóa bản thể, kinh khủng yêu khí tràn ngập, khí thế càng sâu. Miệng bên trong phun ra hỏa diễm có thể đốt sống chết tươi đạo tôn cảnh cường giả. Soạt. Tiêu Phàm vung tay lên, bản mệnh chi kiếm phụ thuộc lấy Thao Thiên Hỏa Diễm, đắc ý nói, hỏa hệ bản nguyên, ta cũng có, nhìn, ta sẽ còn thủy hỏa cùng tồn tại, ngươi không có có thắng cơ hội. Soạt. Thủy Long quấn quanh bản mệnh chi kiếm, cùng liệt hỏa lẫn nhau quấn quanh, tạo thành âm dương lưỡng nghi. Chương 328, ngươi biết độc tâm thuật. Liệt hỏa cùng thủy hệ bản nguyên bao phủ bản mệnh chi kiếm. Tiêu Phàm nhìn thẳng liệt hỏa báo, một mặt nhẹ nhõm. Phượng Vũ Tiễn đã sớm nhắm ngay liệt hỏa báo, liền chờ lôi đỉnh một kích. Liệt hỏa báo bị chấn nhiếp, nhưng là lĩnh mà không thể xâm phạm, nó há có thể tùy ý Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ ở chỗ này du đãng. Hai người các ngươi sâu kiến nhân loại bình thường, cũng dám khiêu khích vĩ đại liệt hỏa báo vương, hôm nay coi như ta bị thương, cũng muốn giết các ngươi. Liệt hỏa báo từng bước ép sát, chậm rãi biến hóa vị trí, để Phượng Vũ bắt không được cơ hội. Đã như vậy, ta hoặc là đánh chết ngươi, hoặc là đánh phục ngươi, ngươi lựa chọn một cái đi. Tiêu Phàm khí thế ngoại phóng, lạnh giọng nói. Vậy liền đánh phục ta đi. Liệt hỏa báo khinh thường mắng trả lại. Ngâm. Một câu vừa mới dứt lời, Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, kiếm như lưu tinh, thể nội tất cả có thể động dụng lực lượng toàn bộ dốc hết, hạo đãng trường hà. Ẩm. Với anh. Liệt hỏa báo nghĩ không ra Tiêu Phàm tốc độ nhanh như vậy, cường đại kiếm khí như tinh thần oanh kích, trực tiếp đem nó đánh bay, hung hăng đụng ở trên núi. Rầm rầm rầm. Hoa. Núi đá sụp đổ, cổ thụ bị chấn nát, liệt hỏa báo bốn phía hỏa diễm thiêu đốt, chật vật không chịu nổi. Tiêu Phàm giờ phút này cũng không phải một mình hắn tại chiến đấu, còn có tiểu long thần tại gia trì, hắn chính là đạo tôn cảnh. Hóa vũ sam gia trì bốn thành tốc độ, tại tốc độ xung kích dưới, lực đạo cũng không chỉ lật ra bốn thành, mà là mấy lần. Giống. Liệt hỏa báo giận tí mặt, thân thể từ núi trong hố sông ra, lợi chảo chém đứt sơn hà, hung ác thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, trốn ở một gốc cổ lão đại thụ hạ. Vâng. Hoa. Đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy, liệt hỏa báo từ bắn nổ cổ thụ bên trong xuyên qua, phun ra một ngụm nóng bỏng liệt hỏa, trực phún Tiêu Phàm mặt. Ta dựa vào. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, hốt hoảng tránh thoát, nhưng là liệt hỏa báo tốc độ tuyệt đối là cùng giai bên trong vương, trong nháy mắt lực bộc phát không thể so với Tiêu Phàm kém bao nhiêu, theo sát lấy liền đuổi theo. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm không ngừng na di, phá không rời đi, nhưng là trong nháy mắt hắn điểm dừng chân liền bị chấn nát, liệt hỏa báo truy truy không bỏ. Kiếm thứ 8, kiếm đạo ra, sao trời rời. Tiêu Phàm một chiêu về kiếm, khí đãng tinh hà, bàng bạc kiếm khí phóng tới liệt hỏa báo. Liệt hỏa báo song trưởng đánh ra, vậy mà cường thế cùng Tiêu Phàm đối xông, trong nháy mắt, sơn hà băng liệt, cổ thụ chập chờn, bị hù bốn phía dã thú bỏ trốn mất dạng. Vâng. Liệt hỏa báo cảm giác này đôi trưởng đập vào một viên di động sao trời bên trên, bị xung kích toàn thân kem chút tan ra thành từng mảnh. Thân thể bị đánh về bản thể, hung hăng vọt tới phương xa. Có phục hay không? Tiêu Phàm đằng không mà lên, một cước đá bay. Ẩm. Phanh phanh phanh. Vâng. Thổ băng kình cước pháp liên tục đá bay, mỗi một chân đều đá vào liệt hỏa báo trên ngực. Làm sao bản thể của nó phòng ngự có thể so với biến thái chư yêu, thậm chí mạnh hơn. Tiêu Phàm liền cảm giác mình đá ở trên núi, chấn mũi chân đau nhức. Giống. Liệt hỏa báo phẫn nộ giống to, lợi chảo hung hăng đập trúng Tiêu Phàm chân dài, trực tiếp đem nó đánh bay, một chiêu chó gặm phân đụng vào ngọn núi bên trong, răng kém chút bị mẹ rơi. Phi. Tiêu Phàm phun ra một ngụm thổ, rất là chật vật, xương đùi nóng bỏng đâm nhói. Giống. Liệt hỏa báo căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội, bay lên không liền thẳng hướng Tiêu Phàm, răng nanh đâm ra, muốn đâm xuyên cổ họng của hắn. Hưu. Ông. Thiên tiễn xuyên thủng hư không, lấy lôi đỉnh không kịp che thai chi thế xuyên qua một khoảng cách, muốn xuyên thủng liệt hỏa báo cổ họng. Soạt. Liệt hỏa báo vặn vẹo lên thân thể, cường đại thân thể giữa không trung vặn vẹo, vậy mà tránh khỏi chỗ yếu hại. Phốc thử. Ngao. Liệt hỏa báo né qua chỗ yếu hại, nhưng không có né qua thiên tiễn, tráng kiện chân trước bị thiên tiễn xuyên thủng, kinh khủng lực đạo mang theo nhục thân của nó đụng vào thâm sơn. Ngâm. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, một kiếm lần nữa, tám kiếm chi lực hợp nhất, dẫn động tới ước vạn sao trời hội tụ ra một vệt sáng, bao phủ thân thể của hắn, vì đó cung cấp vô tận tinh thần chi lực. Vâng. Tiêu Phàm đứng tại ngã trên mặt đất liệt hỏa báo bên người, mũi kiếm đỉnh lấy liệt hỏa báo cổ họng, chỉ cần hắn lại cho một bước, liệt hỏa báo liền sẽ chết. Có phục hay không? Tiêu Phàm tức giận hỏi. Liệt hỏa báo gào thét nói, các ngươi hèn hạ vô sỉ, đánh lén bản vương, tính không được hảo hán. Ta không phục. Tiêu Phàm kiếm đỉnh lấy cổ họng, một cước đạp lên. Có phục hay không? Giết ta. Ta cũng sẽ không phục. Liệt hỏa báo đùi phải bị đóng đinh tại trên sơn nham, thiên tiễn uy lực quá cường đại. Đây chính là thần khí, liệt hỏa báo bị xuyên thủng, nó trên cơ bản đều không có bao nhiêu phản kháng lực lượng, nhưng là loại này đại yêu thà chết chứ không chịu khuất phục, rất ít bị thuần hóa qua. Soạn. Tiêu Phàm lấy ra hư thần cảnh khải trí đan, đưa đến liệt hỏa báo trước mặt, kêu to nói, có phục hay không? Liệt hỏa báo không chút suy nghĩ, giống to về nói, không. Không thế nào phục. Lao tử còn có thể làm đến chân thần cấp khải trí đan, liền hỏi ngươi một tiếng có phục hay không? Tiêu Phàm khí thế khinh người. Cư cao lâm hạ gầm thét lên. Liệt hỏa báo do dự một chút, trong mắt hung quang lại không giảm thiểu. Ngâm. Giống. Tiêu Phàm tản mát ra long uy, mượn long mạch chi thế, như là chân long giáng lâm. Lao tử thể nội có đầu long, ngươi có phục hay không? Tiêu Phàm bá khí chất vấn. Liệt hỏa báo cảm nhận được Tiêu Phàm trên người long uy, hít một hơi lanh khí, vẫn như trước không chịu yếu thế, nhe răng giống nói, phục liền phục, thế nào? Giống. Ngũ hành thú cũng đi theo lao ra gào thét, răng nanh đâm ra. Đối liệt hỏa báo đại hống đại khiếu. Lao tử còn có ngũ hành thú, lao tử vẫn là ngũ hành chi thể, liền hỏi ngươi, có phục hay không? Tiêu Phàm lấy ra áp đáy hòm vốn liếng, kiếm triệt để đè vào liệt hỏa báo nơi cổ họng, thoáng vừa dùng lực, cái này liệt hỏa báo liền treo. Ngũ hành thú huyết mạch cũng không thấp, chí ít không thể so với liệt hỏa báo đẳng cấp kém a. Liệt hỏa báo lập tức mềm nhũn, túi đầu không còn đối Tiêu Phàm đại hống đại khiếu, hồi lâu sau, gầm nhẹ nói, lao tử phục. Tiêu Phàm lập tức đắc ý vừa cười vừa nói, lúc này mới ngon nha, ta cũng không phải muốn giết ngươi, cũng không phải muốn nô dịch ngươi, về sau ngươi đi theo ta hốn, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng, cầm khải trí đan đương đường đậu gạm, ta còn có thể cho ngươi cung cấp cường đại thú thần đạo kinh, có nguyện ý hay không đi theo ta hốn. Liệt hỏa báo trong lòng ngược lại là rất nguyện ý, nhưng là cao ngạo đại yêu tôn nghiêm để hắn theo bản năng nói, không thế nào nguyện ý. Lao tử về sau để ngươi trở thành vĩ đại thú đế, cùng long mạnh như nhau lớn, có nguyện ý hay không? Tiêu Phàm giận dữ hét. Ngươi hô cái gì hô? Có vốn liếng không tầm thường a. Liệt hỏa báo tức hồn hện, nếu không phải đứng không dậy nổi, lúc này có thể đứng lên đối Tiêu Phàm miệng liền là một bàn tay. Tiêu Phàm đắc ý về nói, ta có vốn liếng đương nhiên phách lối, ngươi nếu là đồng ý, ta liền không hô, nhìn ta đối tiểu ngũ tốt bao nhiêu, nó muốn cái gì có cái đó, thế nhưng là ta thân mật nhất tiểu đệ, hiện tại nguyện ý đi theo ta, liền cùng ta kết thành khế ước, về sau đi đến chỗ nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, nhân loại cũng không dám nô dịch ngươi. Vậy ngươi khải trí đan đến cho ta liệt hỏa báo tiếng trầm nói. Lúc này, Tiêu Phàm đem Du Lương chân tôn đem quên đi, vì thuần phục liệt hỏa báo, không chút do dự về nói, cho ngươi. Liệt hỏa báo nhìn xem Tiêu Phàm đưa qua tới tay, lập tức ngây ngẩn cả người, hư thần cảnh khải trí đan A, hiện tại ăn hết, nó muốn tiến hóa đến hư thần cảnh liền rất nhẹ nhàng, nghĩ không ra Tiêu Phàm cứ như vậy đưa cho mình. Cái này nha không phải là cái kẻ ngu A. Liệt hỏa báo đấy lòng âm thầm lẩm bẩm. Ngươi nha mới là cái kẻ ngu. Tiêu Phàm nhìn xem liệt hỏa báo ánh mắt, liền biết nó đang suy nghĩ gì, lập tức mở miệng mắng. Liệt hỏa báo bị giật mình, theo bản năng phản hỏi nói, ngươi biết độc tâm thuật. Chương 329, khắp nơi trên đất là bảo. Liệt hỏa báo bị Tiêu Phàm mắng khẽ run rẩy, lập tức hỏi một câu. Tiêu Phàm đắc ý vạn phần, đắc ý trả lời, kia là đương nhiên, độc tâm thuật chỉ là ta biết kỹ năng một trong mà thôi. Liệt hỏa báo đầu góc ông một tiếng liền nổ, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, độc tâm thuật cái đồ chơi này rất khủng bố. Đứng tại loại người này trước mặt, liền cùng đỏ lóa trắng trận đứng ở trước mặt hắn không có gì khác biệt. Ta thật phục liệt hỏa báo ánh mắt tuyệt vọng rất là điềm đạm đáng yêu, nói, ta nguyện thần phục, cùng ngươi kết thành khế ước. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm đại hỉ, vội vàng cùng liệt hỏa báo đạt thành khế ước, mà liệt hỏa báo không có chọn lựa bình đẳng khế ước, mà là chủ phó khế ước. Soạn. Một đạo quang mang hiện lên, Tiêu Phàm cùng Liệt Hỏa Báo chính thức trở thành chủ tớ. Phượng Vũ từ trên ngọn cây nhảy xuống, đưa tay nổ xong thiên tiễn, Liệt Hỏa Báo máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng về sau, thân thể vặn mẹo, kém chút ngất đi, thần tiễn vĩnh viễn là thần tiễn, tạo thành tổn thương không phải bình thường yêu thú có thể tiếp nhận. Soạt. Tiêu Phàm đem thể nội nồng đậm mục chi bản nguyên đánh vào thể nội, trợ giúp Liệt Hỏa Báo phong bế vết thương, lại từ long mạch bên trong vơ vét ra mấy cái hỏa hệ cao giai thánh quả ném cho nó. Liệt Hỏa Báo nuốt mất hỏa hệ cao giai thánh quả, thương thế đạt được làm dịu, nằm sấp trên mặt đất, đối Tiêu Phàm rốt cục cung kính. Tiêu Phàm rất là đắc ý, Liệt Hỏa Báo cũng không phải du lương chân tôn, kia hàng thực lực quá mạnh, không khống chế được, nhưng là Liệt Hỏa Báo có thể khống chế a. Ăn hết Khải Chí Đan, trước chữa trị thương thế, mở ra đầy đủ linh hồn. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Liệt Hỏa Báo còn có chút nhịn ăn rơi Khải Chí Đan, dù sao thứ này vô cùng chân quý, ăn liền không có, bất quá Tiêu Phàm cần nó khôi phục thực lực. Cho nên hắn không thể không ăn hết Khải Chí Đan. Hư thần cấp Khải Chí Đan, một nhập thể nội, xung kích toàn thân, linh hồn thức hải trong nháy mắt phảng phất nổ tung, loại đan dược này chủ yếu nhất công hiệu chính là khải trí, mở ra yêu thú linh hồn, để hiểu được nhân loại tư duy cùng năng lực. Giống. Cường đại linh hồn ký ức cùng khai phát tốc độ để Liệt Hỏa Báo đau đớn khó nhịn, nhưng lại phá lệ dễ chịu, kia là đối linh hồn trí tuệ khát vọng, nó gào thét không ngừng, trên thân thần mang bắn ra bốn phía, trên đùi phải vết thương không ngừng nhúc nhích. Mọc ra thịt mới. Phượng Vũ, ngươi về trước đi thông chi những người khác, buổi sáng ngày mai Liệt Hỏa Báo sẽ đi đón bọn hắn cùng một chỗ tới. Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, nói nhỏ nói. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, lập tức quay người hướng đường cũ trở về. Tiêu Phàm cũng không có an tĩnh chờ đợi Liệt Hỏa Báo, mà là mang theo Tiểu Ngũ bốn phía tán loạn, muốn tìm ra thần mộ lối vào chỗ. Dưới bóng đêm, bởi vì Liệt Hỏa Báo gầm thét cùng trước đó chiến đấu, nơi này yêu thú vậy mà toàn chạy trốn. An tĩnh ngay cả tiếng bước chân đều có thể truyền rất xa. Ánh trăng như nước, một vệt sáng hấp dẫn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không ngừng lên núi đỉnh phóng đi, thế nhưng là đến giữa sườn núi về sau, phát hiện nơi này bảo dược đẳng cấp đều vượt qua thất phẩm trở lên, mà lại tuổi tác đều vô cùng đủ, ngàn năm bảo dược cơ hồ cách mỗi mười mấy mét liền có một gốc. Bát phẩm thiên linh căn, cựu phẩm hỏa phượng thảo. Tiêu Phàm đại hỉ, cái này thiên linh căn là khải trí đan thiết yếu vật liệu một trong, hắn cấp tốc đào móc, đưa đến long mạch bên trong. Nóa, Liệt Hỏa Báo thật sự là đầu óc có vấn đề, không hiểu được biến báo, nếu là hắn đem cái đồ chơi này cầm tới thế giới loài người buôn bán, đoán chừng chân thần cảnh khải trí đan cũng nên mua đến a. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, không ngừng đào móc phía trên bảo dược, tiện tay liền đưa vào long mạch. Lúc này Tiểu Long Thần ngay tại trông coi cựu phẩm thiên linh tham ngủ say, thiên linh tham tản mát ra nồng đậm thần vận cùng khí tức, có thể để nó tiến hóa càng nhanh hơn, cho nên nó căn bản không nguyện ý xê dịch. Chỗ đó còn quản bên trên Tiêu Phàm đang làm cái gì? Giống. Tiểu Ngũ chẳng biết lúc nào từ một gốc dưới cây cổ thụ đào ra một gốc thần thạch, đây chính là so thánh linh thạch cao cấp hơn một loại linh thạch, là chân thần cấp trở lên mới có thể hấp thu thần lực một loại kết tinh, nơi này hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, mới hội tụ mà thành. Giang giác. Tiểu Ngũ gặm ăn thần thạch, năng lượng kinh khủng xung kích tứ chi của nó bách hải, để nó hề vải nằm tại một khối trên đất trống, hấp thu thiên địa linh khí, thân bên trên tán phát lấy màu trắng thanh quang. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Tiêu Phàm mới từ phía dưới đào được Tiểu Ngũ bên người, nhìn xem nó vậy mà gặm được hơn phân nửa khối thần thạch, không khỏi đau lòng vô cùng. Ăn hàng, cái đồ chơi này từ chỗ nào móc ra? Không có khả năng chỉ có một khối A. Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. N-E-T Tiểu Ngũ mở ra mắt to, trồng vó, nhìn qua bên trái một gốc cổ thụ, đột nhiên lại phấn khởi, dọc theo trước đó đào ra hố không ngừng đào càng sâu. Tiêu Phàm nhớ kỹ vị trí kia, tiếp tục hướng bên trên tìm kiếm linh dược. Càng lên cao, linh dược thì càng nhiều, mà còn chờ cấp thì càng cao, năm liền càng lâu. Hóa yêu thánh dược, hóa thần mục. Thật nhiều khải trí đan vật liệu a, ta muốn phát tài. Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, một đường ngắt lấy, đến đỉnh núi vậy mà hái được mấy trăm gốc bát phẩm phía trên thánh dược, cửu phẩm thần dược cũng có 5-6 gốc. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục hướng chùm sáng kia bao phủ trô đi đến. Vượt qua vài tòa núi đá, đi vào một mảnh đất trống, bốn phía cũng không cổ thụ che lấp, chùm sáng bao phủ địa phương vậy mà mọc ra một gốc còn như hỏa diễm linh thảo. Phần thiên liệt diễm. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cái này một gốc thần dược danh tự không nhớ được cũng không thể, đây là hỏa thần đan trọng yếu nhất lại ắt không thể thiếu một vị dược tài, có nó, luyện chế thành hỏa thần đan, có thể để hỏa hệ bản nguyên một đường trưởng thành đến thần cấp. Ai ra, đây là bảo bối tốt, nghe nói ngươi một khi biến hóa thành công, tính tình dị thường nóng nảy, gặp người giết người. Gặp yêu đốt yêu, may mắn ngươi còn không có biến hóa thành công. Tiêu Phàm nhớ kỹ một bản kỳ dị sử ký bên trong từng ghi chép qua cái này truyền thuyết, cái này phần thiên liệt diễm, hắn không có ý định để nó biến hóa thành công, nó cùng thiên linh tham không giống, cho nên trực tiếp đoạn mất vận mệnh của nó, đem nó đưa vào mình linh giới bên trong. Liệt hỏa báo sở dĩ lưu tại nơi này, đoán chừng liền là nghị trông coi cái này gốc phần thiên liệt diễm, nào biết được còn chưa kịp ăn liền bị Tiêu Phàm nhanh chân đến trước, đoán chừng tỉnh lại sẽ đau lòng chỉ muốn chửi thế đi. Một lát sau, Tiêu Phàm thu lại kích động nội tâm, một đường chạy chậm, về tới Tiểu Ngũ bên người, lúc này Tiểu Ngũ vậy mà lại từ phụ cận tới mấy cái hố, mà lại đào ra ba khối thần thạch, mỗi một khối đều tản ra mượt mà thần quang, đây tuyệt đối là thần thạch bên trong cực phẩm. Tiêu Phàm thuận tay liền đem thần thạch cho lấy đi. Giống. Tiểu Ngũ tứ chi chuyển hướng, phẫn nộ trừng mắt Tiêu Phàm, nhe răng trợn mắt, giống như tại che chở thức ăn của mình. Tiêu Phàm lập tức nết miệng cười bị ổi nói, Tiểu Ngũ, đây là thần thạch, ăn nhiều không tiêu hóa, lao đại giúp ngươi thu, về sau ngươi muốn ăn ta cho ngươi thêm chính là. Tiểu Ngũ đơn thuần đáng yêu, ngẹo đầu nhìn xem Tiêu Phàm, giống như hỏi lại, là thật sao? Tiêu Phàm vỗ ngực cam đoan nói, Tiểu Ngũ, chẳng lẽ ngươi còn không tin lao đại a? Ta trước kia cũng đã nói, lần sau tìm tới bảo bối nhất định là chính ngươi, nhưng là cái này thần thạch ngươi cũng không thể ăn hết ta thân là của ngươi người giám hộ, giúp ngươi thu bảo bối, giữ lại về sau ăn, đây không phải phải làm mà. Ngươi không cần cảm ơn ta, không phải cũng quá khách khí a. Chương 330, thần mộ. Tiêu Phàm đem Tiểu Ngũ lừa đảo tâm phục khẩu phục, liền cố gắng đào hố, muốn đem nơi này thần thạch đều lấy đi. Tiểu Ngũ tại đỉnh núi đào tất cả đều là hố, thậm chí chui được núi trong cơ thể, thế nhưng là ném đến một nửa thời điểm, vậy mà đụng phải huyền thiết, kém chút đem Tiểu Ngũ lợi chảo cho đánh gãy. Ngao. Giống. Tiểu Ngũ ôm móng vuốt, hai mắt ngập nước chui ra sơn động, lăn lộn đầy đất, tựa như là hy vọng Tiêu Phàm có thể an ủi một chút. Nào biết được Tiêu Phàm căn bản không nhìn tới nó, hiếu kỳ chui vào nhìn một chút, liền biết Tiểu Ngũ đào được thần mộ bên ngoài, chỉ bất quá bên ngoài đều bị huyền thiết đổ vào, tìm không thấy chân chính đại môn là không thể nào đi vào. Huyền thiết bên trên đều có phủ văn cùng các loại thần pháp phụ thuộc, chân thần tới cũng không có khả năng đánh xuyên qua. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng thăm dò một chút liền không đi nghĩ thần mộ. Vấn đề này vẫn là phải cần Tào Tôn cùng Ngô Phi nhân tinh chuẩn đo lường tính toán xuất thần mộ lối vào chỗ, không phải thật phải đem phương viên vài trăm dặm ngọn núi tất cả đều lật khắp, nếu không không có khả năng tìm tới cửa vào. Một đêm thời gian nhanh chóng trôi qua. Giống. Liệt hỏa báo rít lên một tiếng chấn nát sơn hà, nó trong vòng một đêm chí ít cường đại gấp 10 có thừa, vọt tới đạo tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, còn chưa đạt tới nói chuyện hành động pháp theo, liệt hỏa khí tức lại theo nó đi lại mà biến đến mức dị thường sao động. Lúc này liệt hỏa báo, không chỉ thực lực tăng nhiều, trong mắt cũng tràn ngập cơ trí quan mang, lại tu luyện làm ít công to, thậm chí có thể tu luyện nhân loại bí thuật. Cách xa nhau mấy chục dặm có hơn Phượng Vũ bọn người nghe rõ ràng. Phượng Vũ đứng ở chỗ này, Hiên Viên Vô Ngân bọn người tại đối diện chờ đợi, không phải bọn hắn không dám liều, mà là biết Tiêu Phàm không có gặp nguy hiểm, nếu không đám người này tuyệt đối sẽ mạo hiểm tiến vào bờ bên kia. Đám người từ đang nghỉ ngơi thức tỉnh, đứng lên nhìn xem phương xa, nơi đó vọt lên một đạo khí tức cường đại. Liệt hỏa báo phóng lên tận trời, dơ thẳng lên trời gào thét, bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng. Xuống tới, đắc ý cái gì kình? Tiêu Phàm đứng tại đỉnh núi nổi giận nói. Giống. Đường đường dị chủng liệt hỏa báo cưới vọt tới đỉnh núi, đối Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt cười lấy lòng, lập tức nhìn về phía mình phần thiên liệt diễm vị trí, không khỏi sững sờ, nó ở chỗ này trông mấy trăm năm, phần thiên liệt diễm sắp thành thục thời điểm vậy mà không có. Tiêu Phàm nhìn xem liệt hỏa báo muốn ăn thịt người ánh mắt. Vội vàng giải thích nói, lão đại ta giúp ngươi thu đầu, không cần lo lắng, đây là hỏa thần đan trọng yếu nhất thần dược, có nó, ta có thể để ngươi trở thành liệt hỏa yêu thần. Thật chứ? Liệt hỏa báo liền vội vàng hỏi. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngạo nghệ nói, lão đại lúc nào từng nói láo lời nói. Không tin ngươi hỏi một chút Tiểu Ngũ. Lúc này, Tiểu Ngũ mới buông ra mình đáng thương móng vuốt, hai mắt ngập nước nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt kia có chút mê ly đáng thương. Giống như đang nói Tiêu Phàm có tân sủng quên cũ sủng. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Ngũ bộ dáng muốn cười phá lên. Soạt. Liệt hỏa báo huyễn hóa trưởng thành, giờ phút này càng thêm uy nghiêm, tựa như là một cái đạt được trung nhân nhân, duy chỉ có cặp mắt kia, phá lệ cực nóng, nhìn xem đều để người dùng mình. Lão đại, về sau ta chính là của ngươi người, về sau có chuyện gì liền giao cho ta làm, về phần cái này Tiểu Ngũ hành thú, nó thực lực quá cúi bắp, ngài không cần quá chú ý nó. Liệt hỏa báo lời thề son sắt nói. Giống. Tiểu Ngũ lập tức giận dữ, đối liệt hỏa báo gào thét. Giống. Liệt hỏa báo lây càng lớn tiếng giống giận dữ đánh trả, khí lãng trực tiếp đem ngũ hành thú tung bay, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, dù sao giữa hai bên chênh lệch vẫn còn có một đại giai. Tiểu Ngũ lập tức bất đắc dĩ rũ cụp lấy đầu. Tiêu Phàm nhếch miệng tiểu nói, tốt, ta vừa vặn có một kiện đại sự giao cho ngươi, huyền hóa thành bản thể, đi sườn đồi bên kia, giúp ta vận một số người tới, ta muốn khai thác ngọn núi này. Giống. Liệt hỏa báo không còn có gì chủng đại yêu tôn nghiêm, lập tức biến trở về bản thể, trở nên càng cường tráng hơn, cưới hai người đều vô cùng đơn giản. Giống. Liệt hỏa báo nhảy lên phi thiên, đang vân giá vũ, chỉ bất quá trong chốc lát liền đi tới sườn đồi chỗ. Giống. Liệt hỏa báo thả người nhảy lên, xuất hiện tại hiên viên vô ngân đám người trước mặt, nhai răng trợn mắt, bị hù đám người liên tục rút lui. Hiu. Tiêu Phàm nhảy xuống báo lưng, cười to nói, đừng lo lắng, đây là ta tân thu tiểu đệ. Liệt hỏa báo, về sau các ngươi liền gọi hắn lao báo đi. Hoa thảo, ngươi làm như thế nào? Long Dương chừng hai mắt một cái, im lặng mà hỏi. Tiêu Phàm đắc ý nói, ta là lấy đức phục người, lao báo phi thường thưởng thức đạo đức của ta cùng phẩm hạnh, cho tới bây giờ cũng sẽ không kỳ thị chủng tộc, cho nên nó liền thích ta, ta đánh cũng không chịu đi, liền nguyện ý đi theo ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, người tốt cũng là mệt mỏi. Phi. Tào Tôn không khách khí thưởng Tiêu Phàm một chữ. Tiêu Phàm. Ta biết ngươi nhiều năm như vậy, mới phát hiện ngươi sẽ không viết một chữ. Hiên viên vô ngân cầm kiếm vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm lập tức nhíu mày hỏi nói, chữ gì ta sẽ không viết. Mặt, cái chữ này đoán chừng trong tự điển của ngươi căn bản không có đi. Ha ha ha, hiên viên vô ngân cười to trả lời. Ha ha ha ha. Lúc này, ngay cả Diễm Trần cùng Mặc Nhược Vũ bọn người cười to không ngừng. Đám người tuổi trẻ này trung đụng rất là nhẹ nhõm. Chủ yếu Tiêu Phàm quá hèn mọn quá không muốn mặt, cùng hắn ở chung đã dậy chưa mảy may áp lực. Thân là thần đạo viện lão đại đều như vậy, những người khác thì càng tốt ở chung được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, nhún vai nói, ta thực sự nói thật, không tin các ngươi hỏi lao báo nha. Đúng, đúng, nói rất đúng. Lão đại thích lấy đức phục người, ta rất bội phục hắn đức hạnh cùng tài phú, hư thần cấp khải trí đan nói cho liền cho, còn có thể đi cái nào tìm dạng này lao đại. Liệt hỏa báo miệng nói tiếng người, không có chút nào thèm quan tâm người khác đối Tiêu Phàm chế dê ước, trí tuệ của nó đã mở ra. Học xong nhân loại nhìn mặt mà nói chuyện, A Duôn Ninh Hót. Khô Lan mỉm cười, hắn không thích cùng những người khác ở chung, thế nhưng là cùng Tiêu Phàm ở chung phá lệ nhẹ nhõm, căn bản không cần phòng bị cái gì. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm nói, mọi người không lộn xộn, chúng ta để lao báo mang theo chúng ta quá khứ, xếp hàng từng cái đến, ta đã tìm được thần mộ sở tại địa, nhưng là cửa vào còn không có tìm được, vẫn là cần Tào lao đầu cùng Ngô Đạo Hữu hỗ trợ. Giống. Liệt hỏa báo ngồi xổm người xuống. Ra hiệu đám người đến trên lưng. Đám người lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy hóa hình đại yêu, đều có chút khẩn trương, chỉ có Khô Lan rất là tin tưởng, cái thứ nhất tiến lên bước lên liệt hỏa báo phần lưng. Giống. Hưu. Liệt hỏa báo bật lên lực cùng lực trùng kích vậy mà so Tiêu Phàm còn muốn khoa trương, nguyên địa cất bước, vậy mà không dựa vào phi hành liền vọt tới bờ bên kia đi. Hưu hưu hưu. Liệt hỏa báo không cần nghỉ ngơi, nguyên địa lại vọt lên, trở về bờ bên kia, đem mọi người từng cái tiếp vào bờ bên kia. Chỉ còn lại cái cuối cùng thời điểm, Tiêu Phàm bắt đầu chạy lấy đà, cùng liệt hỏa báo cùng một chỗ vọt tới bờ bên kia, hơn 20 người điên cuồng phóng tới phương xa dãy núi chỗ giao hội. Nô Phi nhân cấp tốc bày xuống bắt quái, lấy cửu trương toán thuật làm căn cơ, tính châu hóa thành sao trời, lúc này thông thiên địa lý lẽ, không người nào biết hắn là làm được, đây là thiên môn, trừ phi thở nhỏ nghiên cứu, nếu không căn bản sẽ không hiểu. Tiêu Phàm mấy người cũng không có nghĩ qua hiểu rõ cái này cửu trương toán thuật, chỉ chờ Nô Phi nhân đạt được đáp án cuối cùng. Soạt. Ước chừng sau một nén nhang, Nô Phi nhân chỉ hướng đối diện chân núi, nói, căn cứ chín trường quẻ tượng biểu hiện, sơn môn là ở chỗ này. Thần mộ đại môn vị trí xác định. Đi, nhìn xem nơi này đến cùng táng lấy dạng gì tồn tại. Tiêu Phàm hưng phấn dẫn đầu phóng tới chân núi. Chương 331, thần mộ bên trong. Hoa. Hơn 20 người nhảy lên lao xuống, từng cái thân hình mạnh mẽ, ngoại trừ viên quân cùng Mạc Khinh Vũ không thích hợp loại trường hợp này. Những người khác một cái so một cái hung mãnh, nhất là Tào Tôn, hai mắt loe ánh sáng, tựa như lưu manh thấy được mỹ nữ. Thân mộ, để ngươi đợi lâu, ta tới rồi. Tào Tôn đại hống đại khiếu, lộn nhào phóng tới chân núi. Chân núi, rừng rậm che khuất bầu trời, núi đá đứng vững, nhìn không ra nửa điểm có thần mộ cửa vào dấu hiệu, loại này chướng nhãn pháp nhìn không tì vết chút nào. Nô Phi nhân tại bốn phía nhìn một chút, cấp tốc đi hướng phải phía trước, đứng tại cạnh một tảng đá lớn bên cạnh nhìn lên bầu trời. Hồi lâu sau nhắm mắt suy tư một lát sau, lập tức vuốt ve bên người cự thạch, mở mắt ra nói, cửa vào ngay ở chỗ này, đẩy ra khối này cự thạch nên có thể nhìn thấy. Kim Cương không chút suy nghĩ, hai tay nổi gân xanh, ôm lấy cự thạch, hai chân giẫm ở trên mặt đất, trong nháy mắt buộc phát lực lượng có thể đem một gốc cổ lão đại thụ nhổ tận gốc, thế nhưng là khối này cự thạch vậy mà không nhúc nhích tí nào. Kim Cương nghẹn mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm địa, vô luận như thế nào phát lực đều không thể na di khối nham thạch này. Tiêu Phàm nhún nhún vai, tự tin nói nói, tránh hết ra, ta đến. Soạn. Tiêu Phàm sức eo hợp nhất, đại thế như chìm, cánh tay phải nổi gân xanh, thể nội sức mạnh vô cùng vô tận nghiêng đến thiết quyền bên trên, thần quang tứ xạ. Tinh thần bạo. Tiêu Phàm đạp nát đại địa, một quyền thế không thể đỡ đánh vào nham thạch bên trên. Phanh. Một tiếng buồn bực trầm thanh âm truyền đến, sau đó Tiêu Phàm diện mục vặn vẹo dữ tợn, mà cự thạch tản ra hào quang nhỏ yếu, vẫn không có nửa chút động tĩnh. Ngao. A. Thảo ngươi nhị đại gia. Tiêu Phàm ôm mình nằm đấm, trên mặt đất nhảy nhót, nước mắt đều không tự chủ vọt ra, tay phải xương máu me đầm địa, tiếng giống giận dữ chấn nát vân tiêu, chấn màng nhĩ mọi người đau nhức. Chuyện cua tui nẹt, chọe nù ạ toại khục khục. Nô Phi Nhân lúng túng nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức nhắc nhở nói, khối này cự thạch có thần văn thủ hộ, không thể phá vỡ. Thật muốn vung ngươi một quyền. Tiêu Phàm vặn vẹo khuôn mặt thống khổ không chịu nổi, kêu to nói, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Nô Phi Nhân cười khổ nói, ngươi đánh ra một quyền này kích phát nội bộ thần văn ta mới có thể nhìn thấy. Ha ha ha. Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng ngược lại là không khách khí cười, liền ngay cả Khô Lan nhìn xem Tiêu Phàm kinh ngạc bộ dáng đều cười không nói. Hống hống hống. Tiểu Ngũ đứng lên, vỗ chân trước, một mặt nụ cười quỷ quệt, tựa hồ là đang đùa cợt Tiêu Phàm. Tất cả mọi người nín cười ý, một quyền này tuyệt đối để Tiêu Phàm đau tận xương cốt. Tiêu Phàm nhìn xem đám người cười nhẹ nhàng mặt, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, ôm hữu quyền, cuộn tròn lấy thân thể, nói nói, phía dưới giao cho các ngươi, ta nghỉ ngơi một hồi. Tào Tôn đối thần văn hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này chỉ có thể dựa vào Ngô Phi Nhân. Ngô Phi Nhân tại bốn phía quan sát hồi lâu, cảm thấy loại này thần văn cùng trận pháp thiên ý vô phùng, chân thần cảnh là tuyệt đối mở không ra, chỉ có thể thay phương pháp mới có thể mở ra. Long Dương bọn người tất cả ra đem hết toàn lực, cũng không có rời khối này cự thạch, trong mắt nhìn xem bảo tàng mà không thể nhập, đều có chút bất đắc dĩ. Liệt Hỏa Báo nghĩ nghĩ, nói nói, ta nhớ được khối này cự thạch đã từng di động qua, sau đó xuất hiện một đạo sơn môn, có một ít yêu thú trong lúc vô tình xâm nhập, nhưng là sơn môn tại bình minh thời điểm đóng lại, cự thạch quý vị, những cái kia yêu thú tất cả đều bị phong kín ở bên trong, rốt cuộc cũng không có đi ra. Tiêu Phàm lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi nói, khối này cự thạch lúc nào di động qua? Tại sao lại di động? Liệt Hỏa Báo vội vàng đáp lại nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy sơn môn mở thời điểm, lúc ấy thất tinh làm tiễn, xuyên thủng trăng tròn, một sợi quang mang bao phủ khối này cự thạch, sau đó cự thạch liền di động, sơn môn xuất hiện, chỉ bất quá ta lúc ấy tu vì không đủ, không dám xông loạn, kết quả ngược lại bảo vệ tính mệnh, về sau lại có sơn môn mở thời điểm, ta đều trực tiếp ngăn cản những yêu thú khác xâm nhập. Thất tinh làm tiễn. Đêm qua không phải liền là thất tinh làm tiễn A, chỉ là đêm qua mặt trăng không phải rất tròn. Nô Phi Nhân vội vàng nói. Tào Tôn bấm ngón tay tính một cái, hương phấn nói, tối nay liền là ngày trăng rằm, chẳng lẽ tối nay cửa đá liền sẽ tự chủ mở ra. Từ mặt trăng lên đến bình minh, chúng ta chỉ có 5 cái canh giờ, có lẽ có thể tiến vào tìm một chút. Tiêu Phàm trầm tư một chút, kiên định nói. Lý Trạch Lăng cùng Long Dương, Diễm Trần bọn người nhao nhao gật đầu, dạng này thần mộ đã phát hiện, không đi vào cũng có chút đáng tiếc. Sau khi thương nghị, đám người liền tại bốn phía tìm một chút thánh dược, phụ cận thất phẩm phía trên thánh dược có không ít, từ Liệt Hỏa Báo dẫn đường, một đường xâm nhập ngàn dặm, liên tục vơ vét hai cái dãy núi chỗ giao hội, mọi người không khỏi là thu hoạch nhiều hơn. Ngay tại nhanh trời tối thời điểm, Tiêu Phàm bọn người trở lại nguyên địa, yên lặng chờ thất tinh làm tiễn, xuyên nguyệt mà qua, nếu là mấy ngày gần đây vô pháp đã khai cửa đá, bỏ qua đêm trăng tròn, vậy chỉ có thể nên rời đi trước. Một đêm này, trăng tròn phá lệ tròn, ánh sáng ngàn dặm, giống như bạch trời, ước vạn sao trời chớp động, trời hào quang đại tác. Soạt. Một sợi quang mang chiếu vào trên đá lớn. Soạt. Cự thạch bên trong thần văn bị kích phát, không biết gì nguyên do, cự thạch bình di hơn 5 mét, hậu phương xuất hiện một cái cự đại sơn môn hậu phương một mảnh đen như mực, âm khí nặng nề. Ô ô ô. Âm phong tứ ngược, trong sơn động khuấy động, sinh ra một loại quỷ dị thanh âm, để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói nói, thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất cùng ta đi vào, những người khác lưu tại nguyên chỗ trông coi, cho chúng ta nhắc nhở thời gian. Đơn giản, thời gian ta đến quyết định, bây giờ cách bình minh còn có 4 cái nửa canh giờ, chúng ta điểm hương tính theo thời gian, 4 canh giờ nhất định phải ra. Tào Tôn đối trộm mộ kinh nghiệm phong phú biết bao, cho nên tính toán thời gian phương diện này hắn xe nhẹ đường quen. Kia Khinh Vũ cùng Viên Quân huynh ở lại đây đi, các ngươi không thích hợp loại này phạm vi nhỏ cận chiến, nếu là phát hiện thích hợp bảo bối của các ngươi, ta khẳng định sẽ cho mang ra. Tiêu Phàm đề nghị. Lý Trạch Lăng cũng gật đầu về nói, không tệ, Viên Quân huynh, Nhẹ Vũ cô nương, các ngươi nếu là phát giác ngoài ý muốn, chí ít có thể dùng chín âm bạo tới nhắc nhở chúng ta nhanh chóng ra. Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân liếc nhau, đều không có phản đối đám người quyết định. Đi vào. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, phất tay vì diễm, chiếu sáng thâm thúy sơn động cửa vào. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân, Lý Trạch Lăng hai vị hỏa hệ cao thủ cùng tại trái phải, trong tay liệt hỏa kiếm cùng ngân thương nở rộ hỏa diễm, lệnh sơn động quang mang đại tác. Cửa động trên đường đạo trường đều là xương khô, không biết chết bao nhiêu năm. Giang giác. Đám người dẫm tại xương khô âm thanh, xương khô đứt gãy, lệnh người dùng mình. Tiêu Phàm không ngừng nhặt lên xương khô hướng bên trong ném, ném đá dò đường, nhưng là bên trong tựa hồ cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, nơi này chết đi sinh vật đều là chết đói, cũng có một chút là bị những yêu thú khác giết chết. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, phía trước tiếp tục ba cái lối đi, phía trước có lẽ thông gió, treo trên tường bó đuốc tự chủ nhóm lửa, chiếu sáng hơn phân nửa thần mộ. Đi con đường nào? Tiêu Phàm một bước, ba con đường giống nhau như lúc, nhưng là khẳng định có sinh lộ cùng tử lộ. Bát quái làm dẫn, lưỡng nghi dắt đường, sinh môn hiện. Nô Phi nhân 10 ngón kết ấn, bản tính quang mang đại tác, tự động chỉ hướng bên trái một con đường. Tào Tôn cũng không phải toàn bộ nhờ Ngô Phi nhân, dựa vào mình phong phú trộm mộ kinh nghiệm, hắn cũng cảm thấy bên trái con đường thứ nhất là sinh lộ. Vậy liên tiến cánh trái. Tiêu Phàm không do dự, chủ động đi hướng về phía trước. Chương 332, Thần Tàng. Cánh trái, là sinh lộ, nhưng là cũng ẩn chứa nguy cơ tử vong. Hưu. Ngay tại Tiêu Phàm bước ra bước đầu tiên thời điểm, liền có một mũi tên phá toái hư không bắn về phía đám người. Tránh. Tiêu Phàm theo bản năng tựa vào vách tường. Mọi người tại hậu phương phản ứng thật nhanh, đều dán nham thạch tường sắt, tên nỏ phá không, đâm vào tràn ngập thần văn huyền thiết trên vách tường, cũng không có xuyên thủng tường sắt, chỉ nghe một tiếng vang giòn sau liền rơi xuống phiến đá bên trên. Nhìn dưới chân, có thần văn địa phương thì là đụng vào cơ quan địa phương, đừng đi đụng phải thần văn. Nô Phi nhân cấp tốc nhắc nhở. Lúc này, Nô Phi nhân đi lên phía trước, nhìn xem phiến đá, không đến 3 năm em mở liền sẽ có thần văn dọc theo người ra ngoài, không cẩn thận tình huống dưới rất dễ dàng đụng phải. Xúc động cơ quan. Đám người một thân mồ hôi lạnh, đánh run một cái, lập tức hít sâu một hơi, tập trung tinh thần xâm nhập, dị thường cẩn thận tránh đi chỗ có thần văn, không ngừng xâm nhập. Có bó đuốc chiếu sáng bốn phía, tầm mắt của mọi người đều vô cùng rõ ràng, ước chừng lại đi thời gian một nén nhang, xuất hiện ba cái gian phòng, cửa đá mở rộng, cũng không có phong kín, bên trong một mảnh đen như mực, tản ra dị thường rét lạnh khí tức, thần uy xung kích tứ phương. Soạt. Tiêu Phàm phất tay bày ra Tam Thanh Liên Hỏa. Chiếu sáng gian phòng thứ nhất, bên trong bày đầy hình người pho tượng, trong tay tất cả cầm thần khí, tựa như là thủ vệ, từng cái căm tức nhìn đám người, để cho người ta không rét mà run. Đây là thần tượng, bình thường chỉ có cao quý người mới có thể có được thần tượng dạng này chôn cùng vật, một khi xúc động cơ quan, thần tượng thì có thể phát huy ra thật lực lượng của thần, bất quá không bị kích phát thần tượng liền là một cái vật bồi táng mà thôi, không cần quá lo lắng. Lý Trạch Lăng trung quy là đại tộc người thừa kế, đối thánh linh vực cao tầng giải không ít. Loại này tập tục tự nhiên cũng là biết đến. Không cần loạn đụng, đem những này thần tượng trong tay thần khí đều lấy đi, không thể dùng cũng có thể bán đi. Một kiện thần khí có giá trị không nhỏ a. Nơi này có 450 cái thần tượng, ý vị này có 450 kiện thần khí. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, kích động nói. Gian phòng rất lớn, đầy đủ dung nạp hơn 20 người, bọn hắn nhao nhao đạp vào giữa phòng, dọc theo thông đạo không ngừng lấy đi thần tượng trong tay thần khí, thần tượng không có nửa điểm phản ứng. Mỗi người đều có 2 kiện thần khí. Phần lớn đều là trường thương lợi kiếm, cũng có mấy chuôi chiến đao, thần uy bị thu lại, chờ đợi bị kích phát, thoạt nhìn là phổ thông binh khí, thế nhưng là một khi bộc phát, tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Đám người không có lòng tham, lấy đi thần khí về sau cấp tốc lui ra khỏi phòng, đi vào cái thứ hai gian phòng. Cái thứ hai gian phòng không phải binh khí, mà là một cái tàng thư các, bên trong có không ít kinh thư, cổ lão lại tăng thương, nhưng là phần lớn đều không phải bí thuật thần pháp, mà là lịch sử ghi chép cùng kỳ văn dị sự. Hay là đối đạo pháp lý giải tâm đắc. Mọi người tới không kịp cẩn thận đọc qua, tất cả đều một mạch thu vào trong lòng, những này kinh thư cùng thần khí đồng dạng, đẳng cấp quá cao, căn bản thu không vào được linh giới bên trong, chỉ có thể cong lên người. Tiêu Phàm ẩn giấu mấy quyển bí thuật để vào long mạch, cũng cất chứa 2 thanh thần khí, một thanh làm kiếm, một thanh làm đao, sau đó rời khỏi cái thứ 2 gian phòng, đi vào cái thứ 3 gian phòng bên trong. Cái thứ 3 gian phòng thả đồ vật rất lộn xộn, nhưng là càng thêm quý giá. Đặt ở trong bình ngọc đan dược, đặt ở trong hộp gấm đan phương, thế mà còn có một cái lụa mỏng quần áo đơn độc đặt ở trên kệ, bất quá nhìn càng giống là nữ nhân quần áo. Tiêu Phàm lấy đi tới nhìn một chút, rất là đẹp mắt, giống như là váy, liền tiện tay thu vào trong lòng. Lúc này, đã đốt đi 5 nén nhang, Tào Tôn như bị điên đem bình ngọc cùng hộp gấm tất cả đều đóng gói, nói thời gian sắp không còn kịp rồi, lấy đi ra bên ngoài chia đều. Đám người sao lại có ý kiến, ở chỗ này lưu thêm trong chốc lát đều là nguy cơ, khả năng mãi mãi cũng không ra được. Tiêu Phàm cấp tốc lui ra khỏi phòng, tiếp tục dọc theo thông đạo xâm nhập, phát hiện xuất hiện một cái cao cao mái vòm, cả tòa núi đều bị đào rỗng, mà trung ương tọa lạc lấy một bộ thanh quan tài, bốn phía bày đầy thánh linh thạch cùng thần thạch. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, đoán chừng chí ít có 10 vạn khối thánh linh thạch, thần thạch cũng có hơn ngàn khối. Thượng thần, cái này thánh linh thạch cùng thần thạch ngài cũng không dùng được, tiểu tử liền thay ngài dùng a. Tiêu Phàm liên tục thở dài, muốn đem thánh linh thạch cùng thần thạch tất cả đều mang đi. Đừng núp nhích. Cái này thánh linh thạch cùng thần thạch là vì lơ lửng thanh quan tài cung cấp năng lượng, một khi thần thạch cùng thánh linh thạch bị lấy đi, thanh quan tài liền sẽ rơi xuống, không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Luôn luôn lòng tham không đáy Tào Tôn thế mà ngăn trở Tiêu Phàm cử động. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, không cam lòng hỏi nói, chẳng lẽ nhiều như vậy thánh linh thạch cùng thần thạch cứ thế từ bỏ? 100 vạn thánh linh thạch cùng 1000 khối thần thạch, đầy đủ mua xuống linh thành, ai cũng không nỡ từ bỏ. Lúc này, đám người tất cả đều đứng tại khung giới đỉnh, ngửa đầu nhìn xem thanh quan tài nhìn như rất đơn giản, nhưng là bên trong chôn lấy có thể là thần vương cảnh cao thủ, thậm chí có thể là quân chủ, cho dù chết, hắn uy nghiêm cũng không phải mấy cái tiểu thí hải có thể khinh nhận. Ta cảm thấy mang đi 1/3 vẫn là có khả năng. Nô Phi Nhân đơn giản đo tính toán một cái hung cát, phát hiện cũng không có đại hung trí tướng, liền nói nhỏ nói. Tiêu Phàm nghe xong, lập tức vọt tới phía trước, thuận tay lấy đi một khối phía ngoài nhất thần thạch, thanh quan tài cũng không ảnh hưởng. Khối thứ hai, khối thứ ba. Tiêu Phàm dòng dã lấy 200 khối thần thạch thời điểm, thanh quan tài có dị động, nhẹ nhàng chấn động, phảng phất toàn bộ thần mộ đều theo bỗng núp đích. Đừng có lại cầm, tại bắt chúng ta khả năng liền đều không ra được. Nô Phi Nhân lập tức nhắc nhở. Tiêu Phàm cũng không dám lại lòng tham, lập tức hỏi nói, còn có bao nhiêu thời gian? Tào Tôn nhìn một chút trong tay thiêu đốt hương, lập tức nhắc nhở nói, thứ 6 nén hương, thời gian trôi qua hơn phân nửa, đường trở về còn có 2 nén nhang thời gian, chúng ta nên rời đi. Trở về Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, đạt được nhiều như vậy bảo bối, nếu là mất mạng hoa kia mới có thể tiếp đâu, về phần cái này thần mộ bên trong bảo bối, hắn đã không muốn lại muốn. Soạt. Đám người xếp thành hai đội, cấp tốc đuổi ra ngoài. Ngoại giới, đột nhiên truyền đến vài tiếng rồn dập âm bạo thanh, tại thân mộ bên trong vừa đi vừa về chấn động, nhưng là một lát sau, chín âm bạo liền biến mất. Tiêu Phàm đám người nhất thời kinh hãi, tăng nhanh tốc độ. Mà vào lúc này, có hai đội nhân mã chính tại tăng thêm tốc độ hướng ngọn núi này bên trong vào tới, trong đó một đội nhân mã nhưng là phi thường quen thuộc, Thánh Quang tự thích nhiên bọn người, một đội khác thì vô cùng lạ lẫm, bất quá đều có 2-3 cái đạo tôn cảnh cao thủ, mà lại tu vi cực mạnh. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm bọn người liều mạng đuổi ra ngoài, rốt cục tại đối phương đuổi tới cửa động thời điểm vào ra. Ba phe nhân mã rút kiếm tương hướng, từng cái tất cả căm tức nhìn đối phương. Thích Nhiên cùng Thích Trọng bọn người hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tiêu Phàm bọn người, lại nhìn trong tay bọn họ nhiều như vậy thần khí, trên lưng còn đeo không ít thứ, lập tức lộ ra điên cuồng tham lam thần sắc. A Di Đà Phật, nguyên lai là thần đạo viện chư vị thí chủ, lão nạp hữu lễ. Thích Nhiên một tay thở dài, trong tay phải xuất hiện một thanh Phật trượng. Bình tĩnh hành lễ nói. Tiêu Phàm lập tức kéo lại Khô Lan tay, liền sợ hắn lấy Phật lễ đáp lại cái này lao hòa thượng. Nguyên lai là Thánh Quang tự chư vị đại sư, thật sự là hoan gia ngõ hẹp. Tiêu Phàm cảnh giác che chở đám người hướng một bên thối lui, đường cũ cửa hang. Ngâm. Thánh Quang tự những hòa thượng kia còn biết đem một chút nghi thức xã giao, nhưng là một đội khác nhân mã lại không chút khách khí rút kiếm chỉ vào Tiêu Phàm đám người nói, tiểu tử, ta không quản các ngươi là thần đạo viện còn là ai. Cầm trong tay thần khí cùng trên lưng đồ vật tất cả đều buông xuống, chúng ta tha cho người khỏi chết. Thần khí đều còn chưa mở phong, không phát huy được tác dụng, nếu không đám người này tuyệt không dám như thế không chút kiêng kỵ đối hơn 20 người nói như vậy. Chương 333, lại là Thiểu Khang cổ tộc. Thần khí tất cả không có mở ra, Tiêu Phàm bọn người mặc dù mỗi một cái đều là thực lực cường đại, nhưng cuối cùng không phải đạo tôn cảnh, chỉ có Liệt Hỏa báo một cái là đạo tôn cảnh trung kỳ, luận thực lực. Bọn hắn đám người này là ba phe nhân mã bên trong yếu nhất thế một cái. Tiêu Phàm giữa lông mày vẩy một cái, nhìn xem kia một đội nhân mã, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lý Trạch Lăng đưa đầu đưa lỗ thai nói nhỏ nói, là Thiểu Khang cổ tộc người, cầm đầu cái kia là Thiểu Khang Phi Long, bên cạnh hắn người kia là Thiên Thánh Thành phạm vi bên trong nổi danh nhất Thiểu Khang cuồng, Thiểu Khang cổ tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong vương giả, về phần hắn phía sau 6 người là Thiểu Khang 6 kiếm nô, liên thủ có thể giết đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ. Tiêu Phàm lập tức sững sờ, nghĩ không ra những người này cũng đều là danh nhân A. Hoa. Lúc này muốn đối phó thần đạo viện những người này không chỉ có riêng là Thiểu Khang cổ tộc, còn có Thánh Quang tự cái này 12 người, đám người này cũng không phải dễ chơi. Nếu chỉ một thế lực, thần đạo viện đám người này còn thật không sợ, nhưng hai phe cùng chính mình quan hệ tựa hồ cũng không phải rất hữu hảo. Vâng! Thiểu Khang Phi Long một trưởng vỗ ra, nhấc lên một trận khí lãng, đánh vào Tiêu Phàm phía trước cách đó không xa, cắt đất tung tóe Tiêu Phàm một mặt. Đồ hỗn trướng, bản tọa nói chuyện với các ngươi, cũng dám ngây người, muốn chết đúng hay không? Thiểu Khang Phi Long lạnh lùng trách mắng. Tiêu Phàm sờ lên khóe miệng, nhìn xem hai phe đều không có thiện ý, vội vàng nói, nguyên lai là Thiểu Khang cổ tộc chư vị đại nhân, ta đối quý tộc truyền thừa càng kính ngưỡng, những này thần khí coi như ta hiếu kính lao nhân ra ngài. Nói xong, Tiêu Phàm nháy mắt ra hiệu cho đám người. Đám người dù không rõ Tiêu Phàm vì sao muốn chắp tay nhường cho người, nhưng là vẫn đem thần khí cũng thống nhất bỏ vào phía trước. Tiêu Phàm mỉm cười ra hiệu nói, Thiểu Khang cổ tộc tiền bối, xin vui lòng nhận. Cho ngài dù sao cũng so cho những này tham lam Phật giáo người tương đối tốt, chí ít ngài Thiểu Khang cổ tộc không dối trá. Thiểu Khang Phi Long lập tức cười to nói, ha ha ha ha. Nói tốt, tiểu tử, người tên gì? Có hứng thú hay không trở thành ta Thiểu Khang cổ tộc kiếm nô? Tiêu Phàm ra vẻ vinh hạnh về nói, nghe qua Thiểu Khang cổ tộc sáu kiếm nô liên thủ là bực nào uy lực, tiểu tử Tiêu Phàm, nguyện vì tiền bối hiệu lực. Bất quá nhìn Phật tông người, tựa hồ đối với tiểu tử đem thần khí hiếu kính ngài là bất mãn vô cùng a. Bọn hắn bất mãn lại có thể thế nào? Lao tử cũng sẽ không sợ bọn hắn, người khác kiêng kỵ Phật tông, ta Thiểu Khang cổ tộc không quan tâm. Thiểu Khang Phi Long vô ngực, ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm định nọt nói, Thiểu Khang cổ tộc không hổ là từng sinh ra đế tôn gia tộc, có thể đi theo ngài thật sự là quá vinh hạnh. Thiểu Khang Phi Long nhìn xem Tiêu Phàm biểu hiện, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói, thích nhiên đại sư, đã đám tiểu tử này hiệu chúng ta, ngươi lại nghĩ đoạt bảo, vậy liền xin cứ tự nhiên đi, ta cảm thấy cái này trong huyệt mộ hẳn là còn có một số bà bối, lao phu cũng không muốn rồi, các ngươi toàn đem đi đi. Thích nhiên chắp tay trước ngực, nhìn như đối thần khí thờ ơ, trên thực tế nội tâm tham nghiệm đã béo trướng đến khắc chế không được. A-di-đà Phật, Tiêu Viện Chủ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy dẫn đầu của ngươi thần đạo viện thành vì người khác nô lệ sao? Thích nhiên uy chìm mà hỏi. Tiêu Phàm nhún vai về nói, kia có thể làm sao? Nhìn các ngươi đối với chúng ta thần đạo viện ác ý liền biết, hôm nay Thiểu Khang cổ tộc tiền bối cùng mấy vị đại nhân có lẽ không động thủ, các ngươi cũng sẽ không để chúng ta còn sống rời đi đi, chết tử tế không bằng lại còn sống, cổ nhân thật không lừa ta. Hiên Viên Vô Ngân im lặng nói, lao hòa thượng, muốn bảo bối, liền tiến thần mộ mình tìm, về phần những vật này, có chủ rồi. Tào Tôn cùng Ngô Phi Nhân dư quang lướt qua trên không, chỉ cần tiếp qua thời gian một nén nhang, bình minh liền sẽ tới, cánh cửa đá này liền sẽ quan bế, tùy tiện đem thế lực nào lừa đảo đi vào, thừa kế tiếp liền dễ làm. Tiêu Phàm nhìn xem Thiểu Khang cổ tộc đám người từng cái lạnh lùng vô cùng, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở nói, Thiểu Khang tiên bối, cái này trong cổ mộ còn có không ít đồ tốt, đáng tiếc chúng ta đám người này thực lực quá kém, nếu không ta lại bồi ngài đi vào. Chúng ta phải đến, dù sao cũng so đưa cho bọn này thánh quang tự người tốt. Đúng vậy à, nơi đó còn có hơn 1.000 khối thần thạch, 100.000 dư khối thánh linh thạch, đáng tiếc bọn chúng là duy trì thành quan tài lơ lửng, có trận pháp thủ hộ, chúng ta cũng không có cách nào cầm tới. Ngài thân là cổ tộc người, khẳng định hiểu được những trận pháp này, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể cầm tới những này thánh linh thạch cùng thần thạch. Tào Tôn định nọt nhắc nhở. Thích nhiên bọn người nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, chúng ta vào xem tòa này thần tàng. Soạt. Hưu. Thích nhiên cùng thích trọng hai vị trưởng lão biết không có cách nào cùng Thiểu Khang cổ tộc đám người này cướp đoạt thần khí, liền lập tức xông vào thông đạo. Thiểu Khang Phi Long cùng Thiểu Khang Cuồng cũng không nghĩ nhiều như vậy tài phú chắp tay đưa cho Thích Nhiên bọn người, lập tức nói, đem những này thần khí đều mang lên, chúng ta cũng vào xem. Tiêu Phàm lập tức ra hiệu nói, không nhọc mấy vị thượng nhân động thủ, những này việc nặng liền giao cho chúng ta, ngài mời. Soạn. Đám người cấp tốc nhặt lên thần khí, giả bộ như muốn đi theo vào bộ dáng. Thiểu Khang Phi Long cũng không có mơ tưởng, liền đối với Tiêu Phàm nói, người đi theo ta, đi ở phía trước. Tiêu Phàm không có cách. Chỉ có thể lựa chọn đi tại phía trước tiên đem đám người này lừa đảo đi vào mới có thể sống sót. Soạn. Tiêu Phàm bước vào cổ đạo, không đúng nói, tiền bối, đoạn đường này đã không có cơ quan, ngài mời, tiểu tử không dám đi tại ngài phía trước. Ân. Thiểu Khang Phi Long nhìn một chút đưa tay Thiểu Khang cùng Thiểu Khang sáu kiếm nô, biết Tiêu Phàm chạy không thoát, liền ngạo nghễ đạp về chỗ sâu. Tiêu Phàm bấm ngón tay kế tính toán thời gian, cảm giác cái này cửa đá phải đóng lại. Hắn không thể lại ở trong đường hầm. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm đoạt không vòng qua sáu kiếm nô, thẳng đến thông đạo phóng đi. Lùi. Ngâm. Soạt. Sáu kiếm nô phản ứng cực nhanh, kiếm quang đảo qua, đem Tiêu Phàm đường lui toàn bộ phong kín, nhưng là Tiêu Phàm vì mạng sống, chịu mấy kiếm vẫn có thể chịu được, huống chi trên người hắn còn có Hóa Vũ Sam. Phốc thử. Oeng. Chí ít có ba đạo kiếm quang đụng vào Tiêu Phàm trên ngực, có một đạo kiếm thể thậm chí đánh xuyên Hóa Vũ Sam, mang đi hắn một mảnh huyết nục, bất quá may mắn chính là hắn xông phá Thiểu Khang sáu kiếm nô phong tỏa, xuất hiện tại mọi người phía sau. Long Dương cùng Lý Trạch Lăng, Hiên Viên Vô Ngân bọn người cấp tốc rút khỏi thông đạo, rút kiếm nhắm ngay thông đạo. Soạt. Ầm. Tiêu Phàm lần nữa bị sáu kiếm nô đánh tới phía sau lưng, bị cưỡng ép đánh ra thông đạo, ho ra máu không thôi. Ào ào ào. Ngâm ngâm ngâm. Long Dương, Lý Trạch Lăng, Diễm Trần, Lưu Quang, Cô Hồng đều rút kiếm đánh phía trong động, ngăn cản đám người xông ra cửa hàng, thế nhưng là sáu kiếm nô thế công quá mức hung mãnh, mà lại liên thủ chi thế hoàn toàn có thể hoành sát đạo tôn cảnh cao thủ. Tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong căn bản là không có cách cản bọn họ lại sáu người. Vâng. Thiểu Khang Phi Long một trưởng vỗ ra, khí đãng tinh hà, đem mọi người đánh bay ra ngoài, sáu kiếm nô thừa dịp hư mà ra. Thiểu Khang cùng Thiểu Khang Phi Long theo sát lấy vọt ra, một mặt sát cơ nhìn xem đám người, xâm nhiên nói, dám đối Thiểu Khang cổ tộc Câm Phụng Dương Vi, nhìn các ngươi là chẳng sống. Đúng vào lúc này, bầu trời quang mang đột nhiên mở đi, thất tinh làm tiễn cảnh tượng biến mất. Cự thạch bên trong quang trạch trôi qua, cửa đá trực tiếp đem thánh quang tự đám người phong kín ở bên trong, thế nhưng là Thiểu Khang cổ tộc người vẫn còn ở lại bên ngoài. Tiêu Phàm từ dưới đất bò dậy, xóa đi khỏe miệng máu tươi, xâm nhiên nói, muốn chết chính là bọn ngươi. Giống. Đúng vào lúc này, trốn đi liệt hỏa báo xuất hiện tại giữa sườn núi, nhìn xuống kéo dài. Dám cướp ta thần đạo viện đồ vật, cũng không trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, ta quản ngươi là Thiểu Khang cổ tộc vẫn là Thiểu Khang thần tộc, gây ta người. Đều phải chết. Tiêu Phàm biến đến mức dị thường lãnh khốc vô tình, phất tay ra hiệu nói, lao báo, kiềm chế lại vị này Thiểu Khang Phi Long, về phần cái này sau kiếm nô cùng Thiểu Khang cuồng liền giao cho chúng ta, ngươi chỉ phải sống một canh giờ, ta là có thể đem cái này sau kiếm nô toàn bộ diệt đi. Chương 334, đánh chết Thiểu Khang cuồng. Tiêu Phàm điên lên ai cũng giết, lúc này không giết, phía dưới gặp phải nguy cơ càng lớn, thậm chí là đứng trước Thiểu Khang cổ tộc. Soạn. Đám người phân tán. Thần đạo viện không có một cái là loại lương thiện, huống chi còn có Long Dương, Lý Trạch Lăng, Diễm Trần, Mạc Lực Vũ, Lưu Quang Cô Hồng, Tà Trạch mấy người này. Đem sáu kiếm nô cho ta kéo ra, chụp một kích phá. Hiên Viên Vô Ngân một kiếm xuyên không, thẳng bức mạnh nhất kia vị cao thủ. Hưu. Vâng. Phượng Vũ kéo dài khoảng cách, thiên tiễn đoạt không, thẳng đến cánh trái kiếm nô. Ẩm. Ông. Kiếm mang đối phương đoạt không, bổ ra tên nỏ, đây chỉ là bình thường thiên tiễn mà thôi. Cũng không phải là thần cấp bậc, lại bị đối phương trực tiếp chém thành hai khúc. Vâng. Thần đạo viện cao thủ phối hợp vô cùng tốt, kim cương một truy đánh tới hướng cánh trái kia vị cao thủ, mà Diễm Trần một thương đâm thẳng, ép đối phương không thể không lui, cùng cái khác kiếm nô khoảng cách trong nháy mắt kéo ra không ít. Ngâm. Tiêu Phàm một kiếm khiên động vạn tinh, vốn là bình minh gần, hắc ám giáng lâm, thế nhưng là lúc này, vạn tinh chớp động, quang mang phổ chiếu đại địa. Kiếm thứ 8, tinh thần di. Phanh. Tiêu Phàm thế không thể đỡ, mang theo vạn quân lực, lao thẳng tới Thiểu Khang Cuồng. Thiểu Khang Cuồng thế nhưng là thiên thánh thành thế hệ tuổi trẻ tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất một nhóm cao thủ, ngày thường rất ít rời núi, thậm chí khinh thường cùng Long Dương dạng này người nổi bật giao lưu, không chỉ là bởi vì tu vi cường đại, mà lại hắn là cổ tộc huyết mạch, thân chạy xuôi lấy cổ đế huyết mạch. Vâng! Thiểu Khang Cuồng trong tay thêm ra một thanh trường mâu, mũi thương vô cùng sắc bén, là cựu phẩm thánh thú xương cốt làm thành, không gì không phá. Có thể so với thần khí. Ngâm. Hoa. Hư không sụp đổ, trường mâu mang theo thiên uy cùng thần pháp, cường thế cùng Tiêu Phàm đối đánh nhau. Như là tinh thần di động tốc độ cùng lực trùng kích cùng Thiểu Khang cuồng dạng này trí tôn trẻ tuổi chém giết cùng một chỗ, khí kình xung kích, càn quét kiếm nô đại trận, lệnh sáu kiếm nô trận pháp trong nháy mắt sụp ra. Long Dương một thân một mình cường thế bổ ra kiếm nô đại trận, đem một vị cường đại nhất kiếm nô sinh sinh ngăn lại, huyết mạch bộc phát, đế hoàng chi huyết kiêu ngạo hiên viên vô ngân nửa điểm. Liên tục mấy kiếm vậy mà đem vị kia khỏe mạnh đại hán đánh lui mấy trăm mét có hơn, mở ra một cái mới chiến trường. Lưu Quang Cô Hồng cầm trong tay cổ huyền kiếm, lao thẳng tới một cái khác kiếm nô. Đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Nô Phi Nhân cùng Tào Tôn hai vị này căn bản không cần xuất thủ. Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Lạc Vũ, Trần Liệt Dương cùng Diệp Thiên căn bản không quan tâm cái gọi là mặt mũi, lấy nhiều khi ít là thần đạo viện phong cách, cảnh giới không đủ cầm nhân số gót, 5 người liên thủ. Trực tiếp đem một cái cường đại kiếm nô từ kiếm trận từ giật ra, đao kiếm tàn ảnh che mất kiếm nô. 5 người này công pháp đều là thần cấp, lang lệ vạn phần, thoáng vô ý liền dẫn đi kiếm nô một khối huyết đục. Kiếm này nô tu luyện kiếm pháp chính là thượng cổ kiếm pháp, cũng phi thường khủng bố, đối mặt năm đại cao thủ lại còn có lực trở tay, bất quá bọn hắn kiếm trận một khi tách ra, uy lực giảm nhiều, đừng nói có thể giết chết đạo tôn cảnh, có thể không thể chống đối đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ đều là vấn đề. Tà Trạch liên thủ với Mặc Nhược Vũ ngăn cản một người khác. Hiên Viên chủ công một vị kiếm nô, Phượng Vũ thân ảnh chớp động, phong ảnh mê tung, nhanh như thiểm điện, không ngừng từ bên cạnh tập kích, dù không phải thần cấp thiên tiễn, nhưng như cũ để kiếm nô run như cầy sấy. Lý Trạch Lăng phóng tới Long Dương chiến trường kia, lúc này căn bản không có cái gọi là đơn đả độc đấu, tốc chiến tốc thắng mới là trọng yếu nhất, bởi vì liệt hỏa báo không có khả năng đánh giết Tiểu Khang Phi Long, nhiều nhất có thể kiềm chế một hai. Chân núi, đao quang kiếm ảnh, ánh lửa ngập trời, tiếng giống giận dữ bên thai không dứt. Tiêu Phàm một kiếm quét ngang, vậy mà áp chế Tiểu Khang cuồng dạng này chí tôn. Tiểu Ngũ, dung hợp. Tiêu Phàm sát ý tăng nhiều, đã lựa chọn khai chiến. Kia liền không thể để một người đào tẩu. Tiểu Ngũ thực lực kém xa Tiểu Long Thần, thế nhưng là nó là ngũ hành thú, cùng Tiêu Phàm dung hợp được thoải mái nhất, ngũ hành chi lực rót vào Tiêu Phàm thể nội, tốc độ càng sâu. Hiu hiu hiu. Tiểu Khang cuồng pháp lực ngập trời, kiếm thuật cường hành vô cùng, nhưng là tốc độ kém xa tít tắp Tiêu Phàm, lúc này chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Phàm tàn ảnh, lại tìm không thấy hắn chân thân, đây căn bản không có cách nào đánh. Tập trung. Tiểu Khang cuồng phẫn nộ gào thét một tiếng, một kiếm không khác biệt đánh phía tứ phương. Vạn đạo kiếm ảnh hủy diệt thời không, chôn vùi hết thảy. Bầu trời tàn ảnh biến mất, Thiểu Khang cuồng lại cẩn thận nhìn xem bốn phía, toàn thân dùng mình, hắn cũng không cho rằng một kiếm này đánh chết Tiêu Phàm. Tám kiếm tề xuất, tinh thần liệt. Soạt. Trong nháy mắt, bầu trời từ tám cái phương hướng xuất hiện tám đạo kiếm quang, tiếng kiếm reo vang vọng sân hà. Thiểu Khang cuồng dùng mình, hắn không có khả năng trong nháy mắt đem tám đạo kiếm ảnh toàn bộ chấn vỡ, thế nhưng là bất luận cái gì một đạo đều có thể là Tiêu Phàm bản tôn. Hiện tại mỗi một đạo kiếm mang đều có kiếm khí, không có thời gian để hắn phỏng đoán Tiêu Phàm chân thân. Vâng! A! Thiểu Khang cuồng cổ đế huyết mạch đổ xuống mà ra, khí thế bắn ra, thẳng đến Vân Tiêu, kiếm quét bắt phương. Đế kiếm lạc nhật nguyệt. Hưu! Soạt! Thiểu Khang cuồng kiếm khí băng liệt tứ phương sân hà, kiếm trong tay lập tức chọn chúng một cái hắn cho rằng có khả năng nhất là Tiêu Phàm bản thể, trực tiếp vọt tới. Vâng! Thiểu Khang cuồng đâm vào trên mũi kiếm thời điểm. Cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích, lập tức mừng rỡ như điên, đáng tiếc hắn quá coi thường Tiêu Phàm tốc độ. Chết! Bốn phương tám hướng đều là Tiêu Phàm thanh âm, còn lại thất kiếm thế không thể đỡ, trực tiếp từ mỗi bên cái phương vị che mất Thiểu Khang cuồng. Không! Không có khả năng! Cha! Cứu ta! Phốc thử! A! Còn lại sáu đạo kiếm khí đồng thời chấn mặc vào Thiểu Khang cuồng cương khí phòng ngự, dù không có đâm nhập thể nội, nhưng cũng đầy đủ để Thiểu Khang cuồng đả thương nặng. Mà một đạo khác thì là hắn bản mệnh chi kiếm, trực tiếp từ cổ của hắn đánh xuyên, xuyên thấu qua cổ họng, cường đại hỏa diễm bản nguyên đãng nhập Thiểu Khang cuồng thể nội. Phốc. Thiểu Khang cuồng phun máu cuồng thổ, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Cổ đế huyết mạch, đáng tiếc hắn không phải đế tử, cũng không có đế tử, trở thành Tiêu Phàm dưới chân đá đặt chân. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm rút kiếm, một cước đá vào Thiểu Khang cuồng trên đầu, Thiểu Khang cuồng nguyên bản còn có một tia đau đớn ý thức. Thế nhưng là giờ phút này mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi trí giác. Thiểu Khang Phi Long nhìn xem Thiểu Khang cuồng ngã trong vũng máu, lập tức nổi giận, một trưởng đánh bay liệt hỏa báo, vậy mà thẳng đến Tiêu Phàm vào tới. Sâu kiến. Dám giết con ta, hôm nay ta muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thiểu Khang Phi Long khỏe mắt, đế huyết sôi trào, đạo tôn cảnh hậu kỳ tu vi tuyệt không phải Tiêu Phàm cái này vấn đạo cảnh trung kỳ vương giả có thể chống lại. Khoảng thời gian còn có ngàn mét có thừa. Tiêu Phàm vậy mà cảm nhận được khí tức tử vong. Giống. Liệt hỏa báo liều mạng hướng trở về, tốc độ của hắn càng nhanh, đạp vỡ bầu trời, lợi trảo chụp vào Thiểu Khang Phi Long phía sau lưng, thế nhưng là Thiểu Khang Phi Long căn bản không quản liệt hỏa báo, chỉ muốn đánh giết Tiêu Phàm, cho nên tăng nhanh tốc độ, điên cuồng phóng tới Tiêu Phàm. Oeng. Thiểu Khang Phi Long một trường che trời, kinh khủng khí kình đãng hướng đại địa, cuốn lên vạn trượng bụi mù. Mau tránh, đây là Thiểu Khang cổ tộc thiên địa truy hồn trường. Đế cấp bí thuật Lý Trạch Lăng kinh hãi gầm thét nhắc nhở. Thế nhưng là đã muộn, Tiêu Phàm đã lâm vào Thiểu Khang Phi Long bên trong phạm vi công kích. Chương 335, Tiểu Long thần bộc phát, đánh giết. Vâng. Cổ tộc cường giả xuất thủ, trong nháy mắt hủy thiên diệt địa, nhất là loại này mất con người điên cuồng, lửa giận đem Tiêu Phàm bao phủ. Tiêu Phàm không có tranh né thời gian, hai tay giao thoa, thoáng hiện tám đầu cánh tay. Bát tí ngự long, vạn kiếm quý tông. Tám đầu cánh tay khống chế bản mệnh chi kiếm. Long mạch bên trong giấu đi binh khí dù không có khai phòng, giờ phút này cũng bị kích phát, kinh khủng khí kình nương theo lấy ước vạn tinh thần chi quang đoạt không mà đi, lao thẳng tới bầu trời Thiểu Khang Phi Long. Chết! Thiểu Khang Phi Long hét giận dữ, một trưởng tồi khô là hủ, chôn vùi Tiêu Phàm kiếm khí, cường hoành kiếm khi ở trước mặt của hắn tựa như mục nát cảnh khô lá vụn. Mọi người không khỏi hoảng sợ, Tiêu Phàm không có khả năng ngăn trở công kích như vậy. Giống! Liệt hỏa báo gào thét, điên cuồng chụp vào Thiểu Khang Phi Long phía sau lưng, thế nhưng là lấy tốc độ của nó vậy mà đuổi không kịp Thiểu Khang Phi Long. Ẩm! Ông! Thiểu Khang Phi Long một trưởng này đã đánh vào Tiêu Phàm bản mệnh chi kiếm bên trên, bản mệnh kiếm cực độ hỗn loạn, cơ hồ muốn đứt gãy, khí tức tử vong bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi sâu co lại, hai chân lâm vào đại địa, gầm nhẹ nói, "Tiểu Long Thần." Ngay tại cái này thiểm điện lôi minh gặp, một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập tứ phương. Ngâm! Giống! Một đạo trật tự bao trùm trăm dặm, theo sát lấy một con thiên long từ trong bụi mù xung ra, tiếng long ngâm chấn động bát hoang, long chảo trực tiếp đâm vào Thiểu Khang Phi Long giữa yết hầu. Phốc thử. A. Thiểu Khang Phi Long tuyệt vọng nhìn xem chân long từ cổ họng của mình bên trong xuyên qua, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến liền nói tôn cảnh đỉnh phong hắn đều không thể kịp phản ứng. Hoa. Cái kia đạo trật tự bao trùm cả cái sân cốc, trong nháy mắt này, thiên hạ trật tự tiêu tán, tất cả mọi người lực lượng đều trống rỗng, căn bản không phát huy ra nửa chút thực lực, từ giữa không trung hung hăng ngã xuống. Cách chơi không còn, đại đạo biến mất. Cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt, không ai từng nghĩ tới. Liền ngay cả Tiêu Phàm mình cũng không nghĩ tới Tiểu Long Thần bạo phát vậy mà kinh khủng như vậy, cái này tựa hồ là hư thần cảnh thậm chí là chân thần cấp thực lực. Liệt hỏa báo từ giữa không trung vừa muốn bắt được Thiểu Khang Phi Long, thế nhưng là lệch một ly ở giữa, thân thể mất khống chế, trùng điệp ngã trên đất. Vâng! Thiểu Khang Phi Long hai mắt trừng lớn, lúc này đã cảm giác không thấy thân thể của mình, đáy lòng gầm nhẹ tự nói. Long! Đây là chân Long! Làm sao có thể? Thiểu Khang Phi Long từ không trung ngã xuống tại liệt hỏa báo bên người, đến chết không chịu nhắm mắt, gắt gao nhìn lên bầu trời. Hưu. Vâng. Tiểu Long Thần thân thể vô hạn thu nhỏ, cũng đi theo ngã xuống không trung, nó bản vô pháp động dùng hư thần cảnh lực lượng, nhưng là vì cứu Tiêu Phàm, không thể không liều mạng bộc phát, cuối cùng tại một khắc cuối cùng che lại Tiêu Phàm, mình cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, tiêu hao một chút bản nguyên, cuối cùng mệt mỏi đã hôn mê. Hưu. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ. Lập tức xông lên thiên không tiếp nhận Tiểu Long Thần. Lão đại! Lão đại, ngươi cũng không thể chết ta. Tiêu Phàm lo lắng vạn phần, mặc dù bình thường cùng Tiểu Long Thần lẫn nhau hố, lẫn nhau đùa giỡn, thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng cũng sẽ không mập mờ. Tiểu Long Thần hai mắt nhắm chặt, miệng bên trong còn chảy máu tươi, lúc này đã lâm vào hôn mê. Soạn! Tiêu Phàm không để ý tới rất nhiều, lập tức đem nó đưa vào long mạch, đem đại lượng chữa thương đan dược và linh hồn loại đan dược tất cả đều rót vào Tiểu Long Thần miệng bên trong. Thế nhưng là Tiểu Long Thần linh hồn tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn không có khả năng tỉnh lại. Tiêu Phàm hung quang lóe lên, gầm thét nói, "Ta đi báo thủ cho ngươi." Soạt. Tiêu Phàm linh hồn quý vị, từ dưới đất nhặt lên bản mệnh chi kiếm, nhìn xem ngã trong vũng máu Thiểu Khang Phi Long, một kiếm bổ vào nó trái tim bên trên, nhưng là phòng ngự của hắn chiến bào trực tiếp chặn, một cỗ kình khí xuyên thấu qua phòng ngự chiến bào, đã nhập thể nội. Phốc. Thiểu Khang Phi Long vốn là nỏ mạnh hết đà, sinh mệnh chi hỏa tức sắp tắt. Bị như thế chấn động, lần nữa ho ra máu, phun ra một mặt đều là máu tươi. Giống. Liệt hỏa báo từ dưới đất bò dậy, rốt cục khôi phục lực lượng, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh trực tiếp cắn cổ của hắn, đem nó đầu sinh sinh lôi xuống, cổ máu của đế mạch là liệt hỏa báo yêu nhất, nó vậy mà đem Thiểu Khang Phi Long thi cốt trực tiếp nuốt. Đệ nhất đạo tôn cảnh, chết không có chỗ chôn. Chỉ còn lại 6 kiếm nô, còn bị thần đạo viện chư hơn cao thủ cho tách ra, không phát huy được 1/10 sức chiến đấu. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm xông vào vòng chiến, một kiếm quét ngang, trực tiếp đem bên trong một cái kiếm nô đánh bay, những người khác trong nháy mắt bổ đao, thành công đánh giết một vị kiếm nô. Hưu. Phượng Vũ một tiện bắn thủng một cái khác kiếm nô đùi, Hiên Viên Vô Ngân liệt hỏa kiếm thừa cơ quét ngang, chặt đứt đầu lâu. 6 kiếm nô trong nháy mắt đi hai. Chiến cuộc đã rất rõ ràng, cái khác kiếm nô thất kinh, hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn, thế nhưng là lúc này càng nghĩ trốn liền chết càng nhanh. Giống. Liệt hỏa báo từ đằng xa đánh tới, một thanh liền đẻ xuống một cái kiếm nô cá thể tu vi tại liệt hỏa báo trước mặt tựa như con kiến hôi, bị nó một cái cắn đứt cổ họng. Ngâm. Hiu hiu hiu. 8 kiếm hợp 1, Tiêu Phàm phối hợp Long Dương lần nữa đánh giết một cái kiếm nô, chỉ còn lại 2 cái kiếm nô, bị thần đạo viện cao thủ đủ số vanh sát. Trên phiến chiến trường này, máu tươi văng khắp nơi, thi cốt đều bị lợi kiếm chặt đứt. Tiêu Phàm mệt thở hừng hực, hai mắt hứa ra ánh lửa, khàn giọng nói, cấp tốc thanh lý chiến trường. Sau đó rời đi nơi này. Đám người không có thời gian nghỉ ngơi, lần này đại chiến nếu là bị người khác gặp được, Thiểu Khang cổ tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đuổi giết bọn hắn cái này hơn 20 người, lên trời xuống đất ai cũng không giữ được đám người này, dù sao cũng là cổ tộc A, trong tộc đã từng có đế tôn cảnh đản sinh tồn tại. Tiêu Phàm cũng không có nghỉ ngơi, cấp tốc di động mấy chục cục đá to lớn, trực tiếp đem khối kia khống chế cửa đá cự thạch cho vùi lấp, không cho nó soi sáng ánh trăng, phòng ngừa ngày này sang năm, thích nhiên bọn người lần nữa sẽ ra ngoài. Đám người đem thi cốt toàn bộ đều đưa đến sườn đồi bên trong, trực tiếp đem thi thể đốt cháy về sau ném vào sườn đồi bên trong, cái này nếu là còn có thể để Thiểu Khang cổ tộc người tìm tới, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Sau trận chiến này, liệt hỏa báo cơ hồ chỗ sung yếu đến đạo tôn cảnh hậu kỳ, tất cả mọi người có không ít tâm đắc, nhưng là lúc này đều không dám dừng lại, chỉ muốn nhanh nhanh rời đi nơi này. Hướng chỗ sâu đi. Tiêu Phàm nhìn một chút con thần khí cùng đan dược kinh thư đám người, cấp tốc nhắc nhở. Soạn. Hưu. Đám người ngay cả chạy trốn một ngày một đêm, đã vọt tới phía tây nam chỗ sâu, nơi này đã bắt đầu xuất hiện số lớn đạo tôn cảnh trung hậu kỳ đại yêu. Hô. Đám người không còn dám ra tốc chạy trốn, trốn ở một cái vắng vẻ trong sân cốc. Phân bảo bối, người người có phần, đối với người nào càng hữu dụng liền ưu tiên cầm, các ngươi lấy trước, còn lại liền để cho ta. Tiêu Phàm sờ lên mồ hôi, nói một câu liền nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế linh hồn đã tiến vào long mạch, thăm hỏi tiểu long thần. Lúc này tiểu long thần triệt để lâm vào mê man, ngay cả dặn dò một tiếng đều không có, bất quá nó nếu là thức tỉnh, chuyện thứ nhất khẳng định là mắng to Tiêu Phàm dừng lại. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu long thần hô hấp đều đặn, chỉ bất quá trên người long uy tán không ít, trật tự pháp tắc đều phảng phất biến mất đồng dạng, liền biết lần này nó lại nghị thức tỉnh liền cần rất lâu. Ai, chờ ngươi tỉnh lại, nhiều nhất lần sau ta không cùng ngươi tranh bảo bối. Tiêu Phàm nói nhỏ nói, đáng tiếc tiểu long thần nghe không được hắn. Không phải nhất định sẽ nhảy nhót tưng bừng đứng lên tốt dừng lại phách lối. Lúc này Lý Trạch Lăng cùng Long Dương bọn người đem bảo vật phân loại, nhìn xem từng đống thần khí cùng đan dược bình ngọc cùng kinh thư, vui vẻ ra mặt, một trận chiến này mặc dù đắc tội cổ tộc, hãm hại Phật Tông, nhưng là đạt được những bảo bối này liền đầy đủ. Chương 336, cựu truyền bá thể thuật. Đám người tuổi trẻ này làm sự tình, liền xem như đại tộc người cũng không dám làm như thế, thế nhưng là Tiêu Phàm lại mang theo đám người này diệt Thiểu Khang cổ tộc 8 vị cao thủ. Mà Phật Tông kia 12 người càng là ngay cả sinh chết cũng không biết, có thể còn sống ra đoán chừng ít nhất cũng là 1 năm sau, thậm chí là 10 năm sau, dù sao thất tinh làm tiễn loại cảnh tượng này cũng không phải hàng năm đều phát sinh. Lý Trạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Ngân, Long Dương bọn người một người điểm 2 thanh thần khí, còn lại mấy chuôi đều để lại cho Tiêu Phàm, xem như thần đạo viện tư nguyên trừ bị. Đan dược, tổng cộng 320 mai, tất cả đều là thần đan cấp bậc, chữa thương dùng liệu thần đan chiếm cứ 8 thành. Còn có một thành phần lớn là tăng cường linh hồn loại đan dược, đáng tiếc những người này tu vi đều không đủ, vô pháp hưởng dụng, chỉ có thể lưu đến về sau sử dụng, còn có 3 cái lại là khải trí đan, chân thần cấp khải trí đan. Chân thần cấp khải trí đan, những người khác cũng không có đụng tới, Tiêu Phàm tỉnh lại về sau, điểm một viên cho liệt hỏa báo, một viên thì cho tiểu ngũ, lưu làm về sau xung kích thần cảnh thời điểm sử dụng, về phần cuối cùng một viên thì là vì ổn định du lương chân tôn. Liệu thần đan. Một người điểm 15 mai, còn lại tất cả lưu làm thần đạo viện tư nguyên trừ bị, tăng cường hồn phách loại thần đan chỉ đủ một người 2 cái, còn lại 3 cái toàn bộ để lại cho tiểu long thần, vừa vặn phân. Chỉ còn lại những này bí thuật cùng kinh thư, Tiêu Phàm bọn người không ngừng đọc qua, phân loại, đạo pháp bí thuật loại hình kinh thư toàn bộ để ở một bên, về phần kỳ văn lịch sử thì đơn độc cất đặt. Này! Lý Trạch Lăng đột nhiên ánh mắt sáng lên, kêu to nói, nhìn ta phát hiện cái gì? Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện Lý Trạch Lăng trong tay bưng lấy một trường tấm da dê, trên đó viết không ít thần dược dữ liệu, còn ghi lại lấy đại lượng luyện đan tâm đắc. Thần cấp khải trí đan đan phương A, nếu là lưu thả ra, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thần cấp luyện đan sư. Lý Trạch Lăng kiến thức rộng rãi, biết đan phương này giá trị, không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh nói. Tiêu Phàm theo bản năng tiếp tới, cười hì hì nói, đan phương này ta muốn, dù sao ta cũng là cái luyện đan sư nha, cứ việc không đủ kinh nghiệm, nhưng là ta vẫn là có trưởng thành chỗ trống. Đám người nhún nhún vai, bọn hắn đối thuật luyện đan một chút cũng không có hứng thú, huống chi một trận chiến này là Tiêu Phàm thể nội long đánh chết rơi mất Thiểu Khang Phi Long, nếu không phải hắn cùng long, đám người này coi như giết sáu kiếm nô cùng Thiểu Khang cuồng, đối mặt Thiểu Khang Phi Long đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề, bọn hắn liền càng không thể cùng Tiêu Phàm giật đồ. Rất nhanh, đám người từ sách đống bên trong đới ra một bản cổ tịch, sao trời thuật bói toán. Hiên Viên Vô Ngân nhìn một chút trong sách nội dung, không có đầu mối, tiện tay ném cho Ngô Phi Nhân. Nói, những này thần thần bí bí thuật bói toán, ta là một điểm cảm giác đều không có, đưa cho ngươi. Nô Phi Nhân tiếp nhận cổ tịch, nhìn xem phía trên rườm rà thần văn, lập tức khoa tay múa chân, cười phát cuồng, cùng cái người điên. Đây là thượng cổ là lưu hành nhất một loại toán thuật, căn cứ tinh thần thiên địa dị tượng, có thể trước dò xét 5.000 năm lịch sử, sau biết 5.000 năm phát triển, thông hiểu lịch sử phát triển quy tích, nếu là có thể hiểu thấu đáo, cái này thánh linh vực liền ước thúc không được chúng ta. Nô Phi Nhân đừng nhìn bình thường trầm mặc ít nói, thế nhưng là một dính đến mình cảm thấy hứng thú đồ vật, so Tiêu Phàm đều muốn điên. Trước dò xét 5.000 năm lịch sử, sau biết 5.000 năm phát triển, bên trên 10.000 năm sau tất cả tại trong khống chế, thiên hạ ai có thể chống đỡ? Tiêu Phàm lập tức tò mò hỏi, loại này sao trời thuật bói toán, tại thượng cổ thật rất lưu hành a. Cường đại như vậy, vì sao hiện tại không lưu hành? Bởi vì rất khó khăn tìm hiểu, một khi linh hồn lâm vào lưu động quỹ tích bên trong, sẽ bị tinh thần thiên di hấp dẫn, rất khó tỉnh lại, trừ phi có thể hiểu thấu đáo, nếu không thể hiểu thấu đáo, liền sẽ chết già trong đó, mà chiêm bạc sư loại người này hành vi giống như ta quái dị, bình thường cũng không lấy vui, cũng không hiếm có lấy vui người khác, cho nên cả một đời đều là một thân một mình. Không có người nhắc nhở bọn hắn thời gian trôi qua, cuối cùng toàn đều biến mất trong lịch sử, lại. Không tin tức, chỉ gặp nghe đồn, không thấy tăm hơi. Nô Phi Nhân cầm cổ tịch, đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn nói. Tiêu Phàm bọn người nhìn một chút Nô Phi Nhân, nói thật, nếu không phải Nô Phi Nhân nghĩ mạo hiểm, mà Tiêu Phàm bọn người lại khiếm khuyết loại người này mới, đoán chừng thật sẽ không mang theo hắn cùng một chỗ xâm nhập hắc rượu xâm lâm. Bình thường Nô Phi Nhân trầm mặc ít nói, lại không thích hợp chiến đấu, ai nguyện ý mang theo một cái vương hữu. Nhìn ra được, thượng cổ chiêm bạc sư đoán chừng so ngươi càng khó hầu hạ. Tiêu Phàm cười trêu chọc nói. Nô Phi Nhân ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất chiếu cố hắn, không giống những người khác cả ngày sẽ chỉ trào phúng liền đầu đả, nhục nhã hắn, mà thần đạo viện đám người này cùng Long Dương bọn người mặc dù tu vi là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tính tình cũng rất hòa bạo, thế nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không khi dễ kẻ yếu, càng sẽ không trào phúng, mà lại đủ hào sảng. Ngược lại lại càng dễ ở chung một chút. Phượng Vũ ngược lại là lo lắng Ngô Phi Nhân lâu dài nhận nhục nhã, tâm linh yếu ớt, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi nói, đã cái này thuật bói toán khó như vậy tu, ngươi cảm thấy ngươi bao lâu có thể hiểu thấu đáo? Nghĩ hiểu thấu đáo sao trời thuật bói toán, tu luyện tới đế cảnh cấp bậc, đoán chừng phải mấy ngàn năm đi. Ngô Phi Nhân không chút nào cảm thấy thời gian này dài đằng đẵng, ngược lại rất đắc ý nói. Phúc! Tiêu Phàm kém chút phun máu, chờ mấy ngàn năm về sau món ăn cũng đã lạnh. Đám người cũng đều lộ ra mỉm cười, cũng vô ác ý, bọn hắn đều rất trẻ trung, bây giờ đều là vấn đạo cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, theo bọn hắn nghĩ, mấy ngàn năm về sau, bọn hắn có lẽ đã vọt tới đế tôn cảnh, còn cần dùng đến thuật bói toán A. Đây đã là rất nhanh, các ngươi không muốn không tin A. Nô Phi Nhân vội vàng giải thích nói. Ta tin tưởng ngươi, thật. Tào Tôn một mặt cùng trung trí hướng nhìn xem Nô Phi Nhân, hai tay nắm Nô Phi Nhân bả vai, giống như nhìn xem người yêu của mình đồng dạng. Trầm giọng nói nói, về sau, chúng ta liền là người một nhà, hợp tác với ta, cam đoan để ngươi có được hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Nô Phi Nhân nhìn xem Tào Tôn biểu lộ, không khỏi một trận ác hàn, vội vàng thoát khỏi Tào Tôn đại thủ, lắc đầu nói nói, ta đối trộm mộ cũng không có gì hứng thú. Nóa, hưởng phí ta như thế thưởng thức ngươi, ngươi thế mà xem thường trộm mộ. Tào Tôn im lặng trách mắng. Tiêu Phàm liên tục khoát tay nói nói, được rồi, đừng làm rộn, chúng ta đem những này bí thuật đều điểm. Riêng phần mình lựa chọn mình thích, còn lại liền để cho thần đạo viện đi, về phần cái này kỳ văn lịch sử cũng đặt ở thần đạo viện, có thể để thần đạo viện thêm ra một cái tàng thư các, về sau ta thần đạo viện cũng coi như là có nội tình bên trong nhóm thế lực. Đám người không có tham lam, đều chỉ là lựa chọn mình thích lại phù hợp mình bí thuật, chỉ lấy một bản, tham thì thâm. Tiêu Phàm lật khắp bí thuật, rốt cục đới ra một bản thích hợp bản thân bí thuật. Cựu truyền bá thể thuật. Luyện thể dùng bí thuật, cao nhất có thể tu luyện tới thần vương cảnh. Bất quá cái này cựu chuyển bá thể thuật tu luyện tiêu hao tài nguyên cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận lên, có thể đem một cái thành lớn tươi sống kéo đổ. Đoán chừng cái đồ chơi này đưa cho Kỳ Lân thành Lý gia đều chưa chắc dám để cho Lý gia đệ tử tu luyện. Bất quá Tiêu Phàm phía sau có Long Mạch ủng hộ, tu luyện cái này bá thể thuật, tuyệt đối đầy đủ. Chương 337, Bất tử bộ lạc. Tiêu Phàm thu hồi cựu chuyển bá thể thuật về sau cũng không có lĩnh hội. Mà là đứng lên đem mặt khác tản mát không ai muốn bí thuật cùng kinh thư tất cả đều thu vào, cái này mặc dù là hơi kém một chút thần pháp, thế nhưng là thả ở bên ngoài nhưng đều là chân chính đỉnh cấp thần pháp bí thuật, mỗi một bộ đều giá trị liên thành. Đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát, mục tiêu. Thánh yêu linh quả. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lần này đạt được những này thần dược cùng bí thuật, bọn hắn đã hoàn toàn có thể bước ra rời đi, nhưng là đã xâm nhập, không chiếm được thánh yêu linh quả quả thật có chút đáng tiếc. Đám người tất cả đều cong thần mâu, phối thêm thần kiếm hoặc là đoàn đao, đi theo Tiêu Phàm hướng chỗ sâu phóng đi. Hiu hiu hiu. Mọi người tại Ngô Phi Nhân chỉ dẫn dưới, xu lợi tránh hại, hoàn toàn tránh đi những hóa hình đại yêu đó, coi như đụng phải một hai cái trung giai đại yêu, cũng sẽ bị liệt hỏa báo cường thế oanh sát, yêu đan tận về Tiêu Phàm linh giới bên trong. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu gặp phải đại yêu càng ngày càng nhiều, đám người bắt đầu mạo hiểm, tam ngũ người liên thủ đối kháng đạo tôn cảnh sơ giai đại yêu, bồi nuôi kinh nghiệm chiến đấu của mình, kích phát tiềm lực của mình. Tiêu Phàm cũng bắt đầu điều cả trạng thái của mình, thế nhưng là bằng hắn lực lượng một người, còn là rất khó cùng đạo tôn cảnh đại yêu đánh đồng, cho dù là ban sơ giai đại yêu, hắn nhất định phải chờ đến vấn đạo cảnh hậu kỳ mới có thể chống lại đạo tôn cảnh sơ kỳ hóa hình đại yêu. Liên như vậy, đám người một đường giết tới Hắc Diệu Sâm Lâm phía tây nam, nơi này cơ hồ cách mỗi 2-300 dặm liền có một tôn hóa hình đại yêu. Tiêu Phàm bọn người liên thủ liên chạm giết hơn 100 đầu hóa hình đại yêu, còn tuần phục 9 đầu hóa hình đại yêu, phần lớn là dị chủng yêu thú, hình thù kỳ quái, giống như hổ, lại giống báo, phần lớn là tạp giao gia chủng loại, hình thể to lớn, còn nằm một người dư xài. Bất quá ngoại trừ Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ cùng Tào Tôn, Ngô Phi Nhân, những người khác tựa hồ càng muốn dựa vào hơn lấy mình tiến lên, dùng cái này đến bức bách mình hướng mạnh hơn cảnh giới bắn ra. Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ tu thiên âm giai điệu, không dựa vào nhục thân, cùng những người khác không giống, mà Tào Tôn bản thân cũng không phải là hệ chiến đấu vật liệu, mà Ngô Phi Nhân thì là tu thuật bói toán. Những người khác muốn không có khả năng yêu cầu hắn nhất định phải cũng giống như mình. Nhất liều mạng không ai qua được huyết tử, tu vi của hắn mặc dù không kém, thế nhưng là so với những người khác, vẫn là kém một đoạn, vì gặp phải đám người cảnh giới, hắn cơ hồ đang liều tận toàn lực của mình, thà rằng mệnh chết trên đường cũng không nguyện ý bên trên yêu thú trên lưng. Tiêu Phàm dư quang nhìn thoáng qua mình năm đó thu lưu kia tên ăn mày đồng dạng ra hỏa, hắn ngược lại là thích huyết tử dùng hết. Huyết tử, thêm chút sức, ta tin tưởng ngươi có thể. Tiêu Phàm ánh mắt kiên định nhìn xem huyết tử, trầm giọng nói. Huyết tử hăng hái gật đầu, cắn răng hít sâu một hơi, lê bước chân nặng nề hướng chỗ sâu phóng đi. Thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, gió thu quét, lá rụng bay múa, bọn hắn tiến vào Hắc Diệu Sâm Lâm đã ước chừng 3 tháng, nơi đây là Tây Nam, vừa dứt chính là cuối thu. Chắc hẳn những người khác hẳn là tại chỗ sâu lọt vào tuyết lớn phong đường, chúng ta nếu là có thể nhất lấy được trước 4 dạng đồ vật, hắc hắc, tìm Thiên Thánh Thành đại lao hối đoái một chút chân chính bảo bối, trong vòng ngàn năm ta định leo lên thần vương cảnh. Lý Trạch Lăng hưng phấn nói. Long Dương, Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Diễm Trần cùng Lưu Quang Cô Hồng đều là dã tâm bừng bừng người, bọn hắn là tán tu, vì cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, ngay cả mệnh đều có thể không muốn, lần này cơ hội thật tốt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Từng cái ánh mắt kiên định, duy chỉ có Tiêu Phàm đối Thiên Thánh Thành đại lao phần thưởng không phải cảm thấy rất hứng thú, không cần quân chủ cảnh đại lao khen thưởng, đồng dạng cũng có thể đi đến thần vương cảnh, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hoa, hưu, lệ, số lớn yêu thú từ phương Bắc di chuyển mà đến, phi cầm đoạt không, phô thiên cái địa, chắc là Hắc Diệu Sâm Lâm phần lưng lại bắt đầu tuyết rơi đi. Tiêu Phàm bọn người dán thân cây, không muốn bị những này di chuyển đại điểu phát hiện, nếu không hợp nhau tấn công, bọn hắn có thể bị tươi sống mệt chết. Những này bị thuần phục đại yêu tản ra khí tức cường đại, liệt hỏa báo càng là lộ ra răng nanh, cảnh cáo những cái kia đến gần yêu thú nhao nhao kính nhi viễn chi, vòng qua đám người chỗ rừng rậm. Tiêu Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hồi lâu sau, yêu cầm toàn bộ rời đi, mà phía sau lại còn đi theo vài cái nhân loại cường giả, bất quá đều là lén lút thôi. Mấy cái kia đều là đạo tôn cảnh cao thủ, thân ảnh lóe lên liền biến mất, hiển nhiên cũng không muốn cùng hóa hình đại yêu đụng tới. Chúng ta tiếp tục đi, tranh thủ sang năm bắt đầu mùa đông trước rời đi Hắc Diệu Sâm Lâm, nơi này thật không phải là người đợi, còn tốt không có tiến vào rừng rậm yêu thần khu vực. Tiêu Phàm may mắn nói. Liệt Hỏa Báo kêu rên nói, đụng phải yêu thần, chúng ta quỳ xuống chờ đợi yêu thần đại nhân ăn hết liền tốt. Lan, ngươi muốn được ăn ta cũng không muốn. Tiêu Phàm tức giận trả lời. Đám người một bên lẫn nhau trêu ghẹo một bên xâm nhập, thế nhưng là càng chạy Tiêu Phàm đã cảm thấy nơi này càng nhìn quen mắt. Chẳng lẽ ta tới qua nơi này? Tiến lên 7-8 ngày về sau, Tiêu Phàm sờ lên cái hót hiếu kỳ nói. Hiên Viên Vô Ngân nhíu mày phản hỏi nói, nằm mơ thời điểm tới qua. Không có khả năng a, ta không có khả năng tới qua. Tại sao lại cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt đâu? Tiêu Phàm có chút không hiểu đấu. Lúc này, Ngô Phi Nhân lại đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, trước đó tính qua, trước có trời xanh sau có sát khí, nơi này rõ ràng liền là đằng sau, nơi này sát khí tràn ngập, nhìn như vẫn như cũng là trời xanh mây trắng, viễn cổ Sâm Lâm bao phủ, nhưng nơi này cùng cái khác địa khu liền là không giống. Tào Tôn sờ lên râu mép của mình, lệch ra cái đầu nói nhỏ nói, là có chút quen mắt ta. Tiêu Phàm nghe được Tào Tôn tán thành mình, lập tức nói, ta cứ nói đi, là nhìn quen mắt. Không đúng. Hoa thảo, chúng ta đến nơi đó. có thể cùng Tào Tôn cùng một chỗ cảm giác nhìn quen mắt địa phương cũng không nhiều, chỉ có một chỗ. Bất tử bộ lạc tế đàn chỗ. Tào Tôn không khỏi dùng mình một cái, cũng nghĩ đến bộ kia đồ, bộ kia địa đồ rất nhiều người đều chỉ là thấy được đồ dòng, là Tiêu Phàm vẽ, cùng nơi này dễ vốn không thế nào rất giống, thế nhưng là Tiêu Phàm cùng Tào Tôn thế nhưng là nhìn qua chính phẩm A. Đây là nơi nào? Lý Trạch Lăng tò mò hỏi. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem đám người, nói nhỏ nói, bất tử. Bộ lạc, hiện tại ở gần bất tử bộ lạc tế đàn. Cái gì? Long Dương bọn người dùng mình, bọn hắn là tán tu không giả, thế nhưng là không có nghĩa là vô tri à, bất tử bộ lạc như thế lớn danh khí, bọn hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Dạ đế xuất hành, tất có một chỗ gặp nạn, mà lại là sinh cơ không còn, chó gà không tha. Ngươi lần trước nói với ta cái kia Lý Trạch Lăng đột nhiên nhớ tới Tiêu Phàm tìm hiểu bất tử bộ lạc vị trí cùng sự tình, lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn liên tục nhắc nhở Tiêu Phàm đừng tới nơi này, nghĩ không ra tất cả mọi người vẫn là trời đất xui khiến tiến đến. Tiêu Phàm nhún người nhảy lên, vọt tới đỉnh núi chỗ cao nhất, đứng tại trên ngọn cây quan sát phương viên hơn trăm dặm toàn cảnh, càng thêm vững tin nơi này liền là địa đồ bên trên dãy núi, bốn phía núi non chập trùng đại khái giống nhau, cũng không biến hóa, liền ngay cả thời gian đều có chút tương tự. Lúc này, lá rụng tuy nhiều, thế nhưng là phần lớn lá cây đều vẫn là màu xanh biếc, nhưng là bốn phía không khí cực kỳ ướt lạnh. Hưu. Tiêu Phàm thả người nhảy xuống, nhìn xem Long Dương chờ thổ dân kinh dị bộ dáng, lập tức gật đầu nói, không sai, nơi này là bất tử bộ lạc, bất quá không biết khoảng cách tế đàn vẫn còn rất xa. Ừ ngực. Ô Lan Thánh nghe được bất tử bộ lạc tựa như tiểu hài tử nghe được quỷ đồng dạng, theo bản năng nuốt xuống nước bọt, khàn giọng nói, lao đại. Chúng ta đường cũ trở về đi. Dạ đế bộ lạc, chúng ta không thể vào A. Chương 338, tế đàn chỗ. Ô Lan Thánh đối tử nhân bộ lạc chỉ có e ngại, chỉ muốn sớm một chút rời đi. Long Dương cùng Ta Trạch, Diễm Trần, Mặc Nhược Vũ cùng Lưu Quang Cô Hồng bọn người lại dù sợ hãi, thế nhưng là trong mắt không chỉ có e ngại, còn có một tia hiếu kỳ. Tử nhân bộ lạc đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trong mắt của thế nhân, phảng phất bất tử tộc người cũng đã tử vong hầu như không còn hoạt động cùng thế gian. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một chút đám người, hỏi nói, chư vị là ý tưởng gì? Trực tiếp rời đi vẫn là tiến đi chơi. Tào Tôn nhưng bỏ không được rời đi, đã tới, làm sao cũng phải xông xáo một chút. Ta một cái lao đầu tử còn không sợ, các ngươi những này huyết khí phương cương người trẻ tuổi sợ. Tào Tôn nhết miệng chế rêu mà hỏi. Những này huyết khí phương cương tuổi trẻ vương giả nghe xong, lập tức giớn cổ lên tức giận nhìn xem Tào Tôn. Sợ? Ta sợ sẽ là con của ngươi. Kim Cương khinh thường nổi giận nói. Long Dương càng là cường thế nói, ta hành tẩu giang hồ, còn không biết chữ sợ viết như thế nào, một cái đã biến mất rất nhiều năm bộ lạc mà thôi, còn không biết thật giả, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Diễm Trần cùng Ta Trạch bọn người tự nhiên càng sẽ không hiển lộ ra đối tử nhân bộ lạc sợ hãi, nhao nhao lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, bởi vì bọn hắn nhìn ra được Tiêu Phàm nghị thám hiểm, vừa vận thuận nước đẩy thuyền đưa một cái nhân tình. Thần đạo viện ngoại trừ Ô Lan Thánh là cái thổ dân bên ngoài. Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người đều là người từ tiểu vị diện, bao quát huyết tử, hắn cũng chính là so Tiêu Phàm sớm tiến thánh linh vực mấy năm mà thôi, đối tử nhân bộ lạc hoặc là dạ đế truyền thuyết là hoàn toàn không biết gì cả, coi như nghe được người khác nói mấy câu vậy cũng chẳng qua là thai nghe là giả, không thể coi là thật. Ngoại trừ Lý Trạch Lăng cùng Ô Lan Thánh khá là cẩn thận bên ngoài, những người khác phi thường cấp tiến, bao quát Ngô Phi Nhân, bởi vì hắn tính ra nơi đây tuy có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, nhưng vẫn là có một tuyến ánh dạng đông. Tiêu Phàm mặc dù cấp tiến, nhưng là còn chưa tới điên cuồng tình trạng, đang quyết định trước đó, vẫn là trưng cầu ý kiến một chút Ngô Phi Nhân. Ngô Huynh, ngươi cảm thấy nguy hiểm chiếm cứ mấy thành? Tiêu Phàm hỏi. Ngô Phi Nhân trầm tư một chút, trầm giọng về nói, tử lộ chiếm cứ 8 thành, đường sống có 2 thành. Tử vong xác suất quá lớn, nếu là chia 5 năm, Tiêu Phàm có lẽ sẽ không chút kiêng kỵ xông đi vào, nhưng là bây giờ ngay cả 6 thành đều không có. Tiêu Phàm cắn răng nhìn một chút đám người này. Viên quân cùng Mạc Khinh Vũ không thích hợp cận chiến, nhất là không thích hợp tiến vào tử nhân bộ lạc, mà Ô Lan Thánh đối tử nhân bộ lạc e ngại quá cường liệt, một khi xâm nhập có thể sẽ dẫn đến phân tức đại loạn, ngược lại sẽ hỏng việc. Viên quân huynh, ngươi cùng Khinh Vũ, Liệt Dương, Diệp Tiên, Ô Lan, Huyết Tử, đều lưu tại nơi này, về phần 8 vị đại yêu cũng lưu lại, các ngươi ở chỗ này tu luyện, những người khác còn có hay không muốn giữ lại. Lần này là tuyệt đối tôn trọng các ngươi người ý tứ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ngoại trừ mấy người này không thích hợp tiến vào bên ngoài, những người khác tu vi đều đầy đủ, đã không cần lắng động tu luyện, thời khắc mấu chốt đều có thể liều mạng, dựa vào chính mình trốn tới. Viên quân bọn người minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, đây cũng không phải là xem thường bọn hắn ý tứ, mà là nghĩ bảo trụ tính mạng bọn họ mà thôi. Lạc Vũ, Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên, Hiên Viên Vô Ngân, Kim Cương, Khô Lan bọn người tu vi đều tương đối mạnh hung hãn, mà lại tâm không sợ hãi, tham dự lần này mạo hiểm không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Tào Tôn, gia hỏa này là muốn vào nhất đi, dù sao trộm mộ mới là hắn yêu nhất, chết ở chỗ này với hắn mà nói ngược lại là vinh quang cùng kết cục. Những người khác không có muốn lưu lại. Đã không ai nguyện ý lưu lại, những người khác cùng ta xâm nhập, mục tiêu là tìm kiếm thánh yêu linh quả, thám hiểm là tiếp theo. Tiêu Phàm kiên định nói. Giống. Liệt hỏa báo mang theo Khô Lan một ngựa đi đầu, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Lý Trạch Lăng tại rời đi thời điểm đem kỳ lân lệnh giao cho Diệp Thiên, trầm giọng bàn giao nói, nếu là ta chết ở bên trong, đem khối này kỳ lân lệnh giao cho Khinh Cuồng, đây là đại biểu ta Lý gia đồ vật, không thể ném đi. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, về nói, ta tại kỳ lân lệnh liền sẽ không ném, trừ phi ta chết đi. Lý Trạch Lăng lúc này mới đi theo liền xông ra ngoài. Long Dương, Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Lưu Quang Cô Hồng, Diễm Trần, Lý Trạch Lăng, Hiên Viên Vô Ngân, Tiêu Phàm, Phượng Vũ, Kim Cương, Long Khiếu Thiên, Tiêu Chính Nam, Tào Tôn, Khô Lan, Liệt Hỏa Báo, Lạc Vũ, tổng cộng 16 người, tu vi của bọn hắn phần lớn tương đương, sức chiến đấu phá lệ kinh người, có thần khí nơi tay, điên cuồng như vậy, đối mặt chỗ sâu tử nhân bộ lạc, bọn hắn thu lại kinh hoàng cùng e ngại, cấp tốc hướng chỗ sâu phóng đi. Phu cận dãy núi phần lớn tương thông, nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào, Tiêu Phàm đem cái kia sách cổ lấy ra ngoài, không ngừng nghiên cứu, rốt cuộc tìm được tiến về tử nhân bộ lạc tế đàn chỗ lộ tuyến, dọc theo con đường kia không ngừng xâm nhập, vô số năm trước đường đã sớm bị bụi gai cùng linh thảo bao trùm, vô số linh quả thụ trải rộng bốn phía hoang dã, không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Tử nhân bộ lạc, người sống khó nhập, cũng không dám nhập. Phần lớn đều là thất phẩm trở lên linh quả, Tiêu Phàm đâu chịu từ bỏ. Hiu hiu hiu. Hắn cùng Phượng Vũ tốc độ cơ hồ đạp không mà đi, mượn nhờ một điểm lực lượng liền có thể bay lên không, không ngừng cướp đoạt bốn phía linh quả, đây chính là phát triển thần đạo viện tốt nhất tài nguyên. Những người khác cũng tham dự vào, lướt qua thất phẩm trở lên linh quả cùng một chút ngoại giới khó tìm linh dược, có lẽ bọn hắn không cần dùng, thế nhưng là mua đến ngoại giới đi, cũng có giá trị không nhỏ, nói ít cũng có thể kiếm cái một số lớn. Chỉ vừa mới nửa ngày thời gian, bốn phía thành một mảnh trống không, chỉ còn lại một chút linh quả thụ. Nhưng là phía trên chỉ còn lại một chút trái cây màu xanh, thành thục linh quả đã sớm bị Tiêu Phàm bọn người lấy đi. Hoa! Đám người chỉ bất quá hơi ngưng lại liền tiếp tục thâm nhập sâu. Càng ngày càng tới gần tử nhân bộ lạc, bên trong tài nguyên liền càng ngày càng nhiều, tài nguyên đẳng cấp cũng càng ngày càng mạnh. Bát phẩm linh quả cùng thánh dược tính không được khắp nơi đều có, nhưng là cách mỗi 30-50 mét luôn có thể phát hiện một gốc. Không nên khách khí, toàn mang đi, nếu là có thể cầm tới đầy đủ tài nguyên, cũng không cần phải tiến vào tế đàn tâm bảo. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nhiều như vậy tài nguyên, nhìn đều nhìn hoa mắt, Long Dương bọn người xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy bảo bối, lúc này đã sớm quên đi nguy hiểm, nhưng lại không biết nguy hiểm đang đến gần. Một đầu toàn thân biến thành màu đen yêu thú, ngay cả con mắt đều là màu đen, loại này yêu thú cơ hồ chưa hề tại ngoại giới xuất hiện qua, nó nhìn càng giống là địa ngục bên trong quỷ thú, nó đứng ở phương xa trên một ngọn núi cao, quan sát Tiêu Phàm bọn người. Bất tử thú. Mỗi lần dạ đế xuất hiện, nó đều sẽ đi theo, là tử nhân bộ lạc tỉ mỉ nuôi nấng một loại yêu thú, răng nanh có độc, chuyên ăn cường đại huyết mạch đại yêu cùng nhân loại, cảnh giới tối cao có thể đạt tới đến quân chủ cảnh đỉnh phong tu vi. Bất tử thú để mắt tới Tiêu Phàm bọn người, nhìn không ra nó là cảnh giới gì, nhưng là khẳng định mạnh mẽ hơn liệt hỏa báo rất rất nhiều. Soạn. Bất tử thú chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, lợi chảo nắm lấy bên người nham thạch, những này nham thạch không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, cứng rắn vô cùng. Nhưng là tại nó lợi chảo dưới, vậy mà lộ ra như thế yếu ớt. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm lại phát hiện một kiện thứ không tầm thường. Một tảng đá màu đen, phía trên lại còn có một gốc linh dược. Đây là Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới tư mệnh bàn giao cho mình sự kiện kia. Chương 339, bất tử thú xuất thủ. Đá màu đen tràn phóng thần quang, phía trên có một gốc linh dược cắm rễ, thần dược còn rất nhỏ yếu, có thể là vừa mới sinh ra mà thôi. Đây chính là tư mệnh muốn tìm bất tử dược cùng hắc rượu thần thạch. Làm sao lại tại tử nhân bộ lạc bên trong? Chẳng lẽ cái này bất tử dược cùng hắc rượu thần thạch cùng tử nhân bộ lạc có quan hệ? Kia tư mệnh chẳng phải là cùng tử nhân bộ lạc cũng có quan hệ? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, không có mơ tưởng, lập tức đem thần thạch cùng bất tử dược thận trọng lấy đi, đưa đến long mạch bên trong. Hô! Trong lúc vô tình đạt được bảo bối như vậy, Tiêu Phàm thở dài một hơi, hiện tại quay trở lại cũng có thể được không ít tiền thưởng. Nhưng là xâm nhập trong đó, lòng người đều là tham lam. Cho dù đạt được hắc rượu thần thạch cùng bất tử thảo, Tiêu Phàm càng không muốn rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu, nơi đó hẳn là tế đàn vị trí, nhưng là hắn không nhìn thấy đầu kia bất tử thú. Đối với bất tử thảo cùng hắc rượu thần thạch, Tiêu Phàm không có lộ ra, dù sao đây là đáp ứng tư mệnh đồ vật, không có cách nào lấy ra phân. Soạt. Tiêu Phàm chậm rãi đi hướng chỗ sâu, mọi người đều đang bận việc thu thập linh thảo. Hưu. Giống. Tiểu Ngũ đột nhiên bạo phát, nhai răng trợn mắt, xông hướng tây nam phương. Tiêu Phàm sững sờ, lập tức đuổi theo, ngay cả vượt qua vài tòa sơn cốc, phát hiện một cái vườn trái cây, bên trong vậy mà toàn bộ là cao giai linh quả thụ, cây ăn quả phẩm cấp không đồng nhất, muôn hình muôn vẻ. Từ ngực, Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, hít một hơi lãnh khí. Nơi này linh quả thụ kém nhất cũng là bát phẩm, mỗi một gốc cây ăn quả bên trên đều mọc đầy trái cây, bây giờ chính là cuối thu, là bội thu mùa, mượt mà trái cây tràn ngập linh lực cùng pháp lý. Không cách nào tưởng tượng cái này phương viên hơn 10 dặm cây ăn quả đến cùng kết bao nhiêu linh quả. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm nhắc nhở đám người. Hoa. Hiu hiu hiu. Thân ảnh đoạt không, Phượng Vũ bọn người từ bỏ cái khác linh quả thụ cùng linh dược, nhao nhao phóng tới Tiêu Phàm, đương đến vườn trái cây thời điểm, hai mắt đều nhìn ngây người. Đây là tử nhân bộ lạc dược viên. Giống như bị vứt bỏ rất nhiều năm, một chút dược liệu quý giá bởi vì không ai quản lý đã tuyệt tích. Lý Trạch Lăng giật mình nhìn xem vườn trái cây, chỉ có linh quả thụ còn sống sót, phần lớn thánh dược đều tử vong. Cấp tốc thu thập lại, sẽ không tìm thánh yêu linh quả, những tư nguyên này đủ chúng ta dùng đến chân thần cảnh. Tiêu Phàm kích động nói. Hưu. Mọi người điên cuồng lướt qua, ngắt lấy linh quả, cơ hồ là nhạn qua nhổ lông, nhưng là không thương tổn nơi này căn cơ, dù sao nơi này một số năm sau còn có thể sinh ra vô số linh quả cùng vô số linh dược. Giống. Tế đàn bên trên bất tử thú đứng lên. Dài hơn 1 mét, cao hơn nửa mét, một thân bộ lông màu đen, tử khí bao phủ, hung trong mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, nó chậm rãi hướng Tiêu Phàm bọn người đi đến. Tiêu Phàm bọn người nhưng lại không biết nguy hiểm ngay tại giáng lâm, đều điên cuồng thu thập nơi này tài nguyên, nhưng là cây ăn quả cùng trên đất linh dược nhiều lắm, mà bọn hắn nhân số lại vô cùng ít ỏi, sau nửa canh giờ vậy mà chỉ đẩy vào 2 dặm địa, chỗ sâu chí ít còn có hơn 10 dặm vườn trái cây cùng dược viên. May mắn tất cả mọi người chuẩn bị không ít linh giới. Tràn đầy từng cái linh giới, cuối cùng vì tiết kiệm không gian, thất phẩm trở xuống tài nguyên trực tiếp không thu lấy, chỉ cần bát phẩm đến cựu phẩm trở lên thánh bảo tài nguyên. Mọi người ở đây lâm vào trong vui sướng, đầu kia bất tử thú xuất hiện tại mọi người phía sau, vô thanh vô tức, không có nửa điểm dấu hiệu. Tiêu Phàm chính cưỡi một thân cây lớn, liền cảm giác phía sau một trận phát lạnh, xoay người nhìn lại, kém chút từ trên cây ngã xuống. Hắn chưa bao giờ thấy qua bất tử thú, càng chưa từng gặp qua cường đại như vậy kinh khủng yêu thú. Vậy mà không có tan hình là người, có lẽ là khinh thường, có lẽ là huyết mạch của nó đẳng cấp quá cao, lúc này nó căn bản không có cách nào biến hóa. Từ ngực, Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, thuận cây ăn quả trượt xuống, cầm bản mệnh chi kiếm khẩn trương nhìn xem bất tử thú, muốn nói chuyện cũng không dám nói. Bất tử thú không có lộ ra nửa điểm sát khí, nhưng là trên người tử khí lại làm cho Tiêu Phàm dùng mình. Đại yêu tiền bối, chúng ta vô tâm xâm nhập ngài lãnh địa, những này vườn trái cây là của ngài sao? Tiêu Phàm run giọng hỏi. Hoa. Ẩm. Lúc này từ cây ăn quả bên trên rơi xuống không chỉ 1-2 cái, mà là 7-8 phần, dù sao bất tử thú uy áp quá cường đại. Giống. Liệt hỏa báo trực tiếp bị hù nằm dạp trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu nhìn bất tử thú dũng khí đều không có. Giống. Ngũ hành thú lại vọt tới Tiêu Phàm bên người, cong cong thân thể, toàn thân lông tóc thẳng tắp, nhai răng trợn mắt đối bất tử thú. Bất tử thú là cao giai yêu thú, đã sớm mở ra trí tuệ. Thậm chí so với nhân loại còn muốn thông minh, nó nhìn thấy ngũ hành thú thời điểm, trong mắt lóe lên một tia không giống quan mang, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không dám đối dạng này đại yêu đại hống đại khiếu, vội vàng ngồi xuống trấn an ngũ hành thú, cái này bất tử thú không công kích bọn hắn, chí ít còn có một tuyến hòa giải cơ hội. Ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy loại người như ngươi. Bất tử thú rốt cục mở miệng nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, có chút hiếu kỳ. Dù sao Tiêu Phàm thể nội có được trong vũ trụ tất cả trật tự pháp lý cùng nguyên tố thuộc tính, chỉ bất quá không có bị Tiêu Phàm kích phát mà thôi, nhưng là cường đại bất tử thú vẫn là cảm giác được. Chấm nét. Tiêu Phàm không hiểu nhiều bất tử thú, vội vàng cười ngượng ngùng về nói, đại yêu tiền bối, ta là gan lớn một điểm, nhưng là ta nếu là biết nơi này là ngài lãnh địa, đánh chết ta ta cũng không dám tiến đến mạo phạm ngài a. Ta nói không phải cái này. Bất tử thú lạnh lùng nói. Tiêu Phàm sững sờ, tò mò nhìn bất tử thú. Vào đầu hỏi nói, không biết tiền bối chỉ là cái gì. Ta nói chính là trong cơ thể ngươi có được trong vũ trụ tất cả nguyên tố thuộc tính, bất kỳ cái gì công pháp ngươi đều có thể tu luyện, mà lại tu luyện càng nhanh. Bất tử thú bình tĩnh trả lời. Tiêu Phàm tự nhiên biết trong cơ thể mình vấn đề, vậy cũng là long mạch nguyên nhân, kia long mạch có chút quỷ dị, vậy mà có thể ký túc tại trong cơ thể của mình, hiển nhiên không giống với trong hiện thực chân chính long mạch, nhưng là hắn không dám suy nghĩ nhiều, đối mặt dạng này đại yêu, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ đến như thế nào lấy lòng, như thế nào rời đi. Phù phù. Tiêu Phàm vậy mà quỳ xuống, một mặt bi thương nói nói, vẫn là tiền bối tuệ nhãn biết châu, ta đã từng bái vô số sơn môn, thế nhưng là những cái kia cao cao tại thượng người đều đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, nói ta là quỷ mục, cho nên ta mới không thể không làm cái tiểu tán tu, mang theo một đám giống như ta người ra mạo hiểm, nhìn thấy quý giá tài nguyên cũng không cần mệnh, ta không phải cố ý mạo phạm ngài, ngài nhưng tuyệt đối đừng cùng tiểu tử so đo a. Cái này cùng tôn nghiêm không quan hệ, bất tử thú đã vượt ra, vì mạng sống, đừng nói dối trá quỳ xuống, đoán chừng để Tiêu Phàm làm càng chuyện quá đáng hắn đều có thể đáp ứng. Ta không giết ngươi, bất tử thú bình tĩnh nói một câu, sau đó nhìn về phía những người khác, chậm rãi nói nói, nhưng là bọn hắn, phải chết, tử nhân bộ lạc, người sống không vào, đây là quy củ. Những người khác dùng mình, bất tử thú đã nói như vậy, bọn hắn liền không có may mắn sống sót cơ hội. Ta cũng là người sống a, Tiêu Phàm khẩn trương hỏi. Bất tử thú lộ ra một tia dày đặc răng trắng, sát khí bắt đầu hiện hiện, nói nhỏ về nói, ngươi có thể tu luyện tử nhân kinh, liền không tính người sống. Bây giờ người chết tộc nhân trong bộ lạc toàn đều đã chết, có thể tìm tới một cái kế thừa tử nhân kinh người, phi thường không dễ dàng. Tiêu Phàm nghe xong, lập tức đã có lực lượng, ngay cả gọi lớn nói, tiền bối, ngài nếu là giết ta đẳng huynh đệ này, ta liền không tu luyện tử nhân kinh, ngươi giết ta cũng không được. Bọn hắn là huynh đệ của ta, là ta mang vào, ngươi không cho ta như ý, ta liền để tử nhân kinh bị đứt đoạn truyền thừa. Bất tử thú tử khí tràn ngập, bốn phía linh quả thụ trực tiếp tàn lụi chết đi. Những này linh quả thụ ẩn chứa bao nhiêu sinh cơ. Trực tiếp chết mất, nếu là những người khác, đoan chừng liền càng không có cơ hội sống sót. Chương 340, Hiến tế. Bất tử thú phát ra khí tức tử vong, mọi người dùng mình, chỉ cần tử khí nhiễm đến trên thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói không tính, ta muốn tuân theo tử nhân bộ lạc quy củ. Soạn. Bất tử thú chậm rãi đạp về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, cái này sinh cơ ở phương nào? Chí ít còn có hai thành sinh lộ a. Ngâm. Tiêu Phàm không muốn nhìn thấy đám người chết ở trước mặt mình, trực tiếp kiếm chỉ bất tử thú, gầm thét nói, ngươi không cho ta như ý, ta tuyệt sẽ không để ngươi như ý, ngươi liền trông coi tử nhân bộ lạc quy củ cô độc sống quãng đời còn lại đi, ngay cả ta cùng một chỗ giết đi. Bất tử thú nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tử trí tuyệt không phải đang nói đùa, thoáng ngừng bước chân, nói nhỏ nói nói, tử nhân bộ lạc tin tức, không nên bị ngoại nhân biết được. Tiêu Phàm lập tức giận dữ, đem tia sách cổ ném đi ra, gào thét nói. Không nên để bên ngoài người biết được, vậy các ngươi vì sao muốn để lại đầu mối để chúng ta đến? Bất tử thú phất tay lợi chảo lật ra sách cổ, đây quả thật là tử nhân bộ lạc lưu lại. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn bất tử thú biểu hiện liền biết đối phương có nhượng bộ dấu hiệu, lập tức nói nói, ngươi đã hy vọng ta đến truyền thừa tử nhân kinh, vậy liền nên nghe ta là tử nhân bộ lạc người thừa kế, ta có quyền quyết định sinh tử của bọn hắn. Bất tử thú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thân ảnh lóe lên, liền đem Tiêu Phàm bắt đi. Thả người biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, nháy mắt liền đến tế đàn sở tại địa. Tiêu Phàm lệnh cả người, phảng phất đi tới địa ngục, bất quá bất tử thú cũng không có thương tổn hắn, mà là đem hắn đặt ở đỉnh núi, nhìn xuống nhìn xem vườn trái cây sở tại địa, bình tĩnh nói, cho ngươi một cơ hội, cũng cho bọn hắn một cơ hội, nếu như bọn hắn từ bỏ ngươi, vậy ngươi liền nên từ bỏ bọn hắn, nếu là bọn họ dám đi lên cứu ngươi, ta liền tha bọn hắn. Bất tử thú đang thử thăm dò nhân tính, thế nhưng là nó không hiểu rõ đám người này. Những người khác nhân tính thế nào Tiêu Phàm không rõ ràng, nhưng là đám người này đã dám tử nhân bộ lạc, liền sẽ không bỏ rơi hắn một mình rời đi, huống chi còn có thần đạo viện đám người kia đâu. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm phương xa vườn trái cây. Giống. Phản ứng đầu tiên chính là ngũ hành thú, huyết mạch của nó rất cao quý, có lẽ kiêng kỵ bất tử thú, nhưng là không đến mức sợ hãi bất tử thú liền từ bỏ Tiêu Phàm. Hưu. Tiểu ngũ nhào về phía đỉnh núi, theo sát lấy chính là liệt hỏa báo. Nó cùng Tiêu Phàm ký kết thế nhưng là chủ phó khế ước, chủ nhân đã chết, nó cũng không sống nổi. Nguyện ý lên đi đi theo ta. Hiên Viên Vô Ngân không chút suy nghĩ, cầm trong tay liệt hỏa kiếm liền phóng tới phương xa. Nô Phi Nhân ngược lại là không do dự, hắn rõ ràng thấy được một tuyến ánh dạng đông, nói rõ còn có cơ hội, bây giờ thật vất vả đụng phải không chế đám người này, phần này hữu nghị hắn nguyện ý chân quý. Nô Phi Nhân không chế một đầu đại yêu hướng tế đàn phương hướng phóng đi. Tào Tôn Dông to nói, đi. Chúng ta nhìn xem cái này bất tử thú đi, cho dù chết, lao tử cũng muốn chết tại tế đàn bên trên. Lý Trạch Lăng nhìn một chút Long Dương bọn người, trầm giọng nói nói, Tiêu Phàm là huynh đệ của ta, ta đi tế đàn bên trên nhìn xem, chết thì chết đi, mấy người các ngươi không cần vì ta đi chịu chết. Long Dương kêu lên một tiếng đau đớn, nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, đã cùng đi, vậy liền cùng đi, hoặc là cùng một chỗ chết ở chỗ này. Không ai nguyện ý cứ như vậy xám xịt lâm trận bỏ chạy, Kim Cương cùng Phượng Vũ bọn người đều là Tiêu Phàm một tay để bạt đi lên, liền càng không khả năng từ bỏ Tiêu Phàm một mình trốn. Hiu hiu hiu. Phượng Vũ cái sau vượt cái trước, đạp không đi nhanh, trong tay thiên thần cung bị kéo căng, thiên tiễn đã dựng cung, tùy thời có thể lấy bắn ra. Tiêu Phàm nhìn xem bày ra hành động đám người, nhếch miệng tiếu nói, tiền bối, ta nói ta có thể tin tưởng bọn họ đi, không có một cái chịu rời đi, bọn hắn vì ta ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ vì cái khác bảo bối bán ta. Bất tử thú rốt cục lộ ra một tia giật mình cảm xúc, nó không nghĩ tới đám người này vậy mà không có một lựa chọn rời đi. Tốt, tính ngươi thắng, ta có thể không giết bọn hắn, nhưng là ngươi nhất định phải tu luyện tử nhân kinh, mà lại đến đem nó phát dương quang đại, cũng giúp tử nhân bộ lạc báo thù rửa hận. Bất tử thú hung quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói. Tiêu Phàm bản thân liền đối tử nhân kinh thật cảm thấy hứng thú, tu luyện liền tu luyện, cũng sẽ không ít khối thịt, cho nên hắn sao lại cự tuyệt. Tu luyện là không có vấn đề à, về phần báo thù, ta có thể hỏi thăm tử nhân bộ lạc địch nhân là ai à? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Bất tử thú kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn thoáng qua lùi bại tế đàn, về nói, chuyện này không phải ngươi bây giờ nên biết đến, trước tu luyện tới quân chủ cảnh lại nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn xem tế đàn, đại khái cùng trong bức họa đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ càng thêm lùi bại, mà lại cũng đã không có tử nhân bộ lạc, tựa hồ thật chết hết. Đi theo ta. Bất tử thú quay người đi hướng tử nhân bộ lạc tế đàn phi thường cổ lão, tràn ngập tử khí. Tiêu Phàm đi theo bất tử thú đi vào tế đàn, cao tới mấy trượng tế đàn bên trên tảng đá đều là màu đen, cái này giống như cùng hắc diệu thần thạch có chút tương tự, nhưng là cũng không giống nhau, nó bên trong cũng không có nồng đậm thần lực, nhưng lại có kinh khủng tử khí. Muốn tu tử nhân kinh, nhất định phải trải qua một bước, đó chính là tế tự, hướng vi đại tử tổ hiến tế, dâng lên mình thành tín nhất tín ngưỡng, chết tổ sẽ hạ xuống một sợi bản nguyên ký thác trong cơ thể của ngươi, lại có bất tử thảo làm căn cơ, có thể để ngươi phòng ngừa triệt để tử vong. Bất tử thú nhẹ nhàng nói nói, tu luyện tử nhân kinh, bộ bộ kinh tâm, tùy thời đều có thể triệt để chết đi, đối người tu luyện yêu cầu chi nghiêm ngặt, so tu luyện phổ thông bí thuật phải nghiêm khắc gấp một vạn lần, mà ngươi phi thường phù hợp tử nhân kinh yêu cầu. Không phải chỉ bằng các người đám người này xâm nhập tử nhân bộ lạc, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm tâm run lên, đột nhiên nhớ tới tư mệnh người này, hắn muốn bất tử thảo làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là tử nhân bộ lạc người? Thế nhưng là Tiêu Phàm không có dám nói ra, vạn nhất bất tử thú biết tử nhân bộ lạc cũng chưa chết tuyệt, liền từ bỏ mình không phải chết rất oan uổng. Khu khu. Tiêu Phàm ho khan hai tiếng, ngượng ngập tiếu hỏi nói, tiền bối, nên như thế nào hiến tế? Sẽ không cầm nhân mạng đi hiến tế a? Bất tử thú nhìn Tiêu Phàm một chút, lắc đầu nói, không phải, ta nói, dâng lên ngươi thành tín nhất tín ngưỡng là được, đứng ở tế đàn đi lên, hết thể giản lược, ta đọc chú ngữ, ngươi phụ trách triệu hoán chết tổ, ngươi muốn đọc chú ngữ thì là, vĩ đại tử tổ, ta. Ngươi tên là gì? Tiêu Phàm trên mặt cười hì hì, trong lòng lại mắng lấy nương, không biết cái này hiến tế đối với mình có ảnh hưởng gì, nhưng là vì mạng sống, cũng vì khiến người khác còn sống. Không thể không chi tiết về nói, ta gọi Tiêu Phàm. Vĩ đại tử tổ, ta là Tiêu Phàm, ta nguyện thành kính tín ngưỡng ngài, xin chết tổ giáng lâm một sợi tử khí bản nguyên, để cho ta phát triển tử nhân kinh, vì dạ đế lại đến nhân gian. Bất tử thú trầm giọng nói. Tiêu Phàm đi lên lôi đài, đứng tại rách nát tế đàn bên trên, hai tay mỏ về thương thiên, diện mục nghiêm túc, trầm giọng nói nói, vĩ đại tử tổ, ta là Tiêu Phàm, ta nguyện thành kính tín ngưỡng ngài, thỉnh cầu chết tổ giáng lâm một sợi tử khí bản nguyên. Để cho ta phát triển tử nhân kinh, để dạ đế lại đến nhân gian. Giờ phút này, bất tử thú miệng bên trong không tuyệt vọng lấy chú ngữ, thiên địa chỉ một thoáng lâm vào hắc ám, phảng phất lâm vào tận thế. Một sợi hắc khí bao phủ Tiêu Phàm, hòn đá màu đen bên trong tản mát ra thuần túy màu đen, Tiêu Phàm đã mất đi bóng dáng. Chương 341, đến tử nhân kinh. Khói đen che phủ dưới, Tiêu Phàm đã mất đi tung tích, trên tế đàn một đoàn tử sát, cái này so địa ngục còn muốn âm trầm, không có nửa điểm sinh cơ. Vô tận tử sát khí tức chui vào Tiêu Phàm thể nội, nhưng là nhục thể của hắn lại có thể hấp thu những này tử sát, cái này tử sát cũng là vũ trụ nguyên tố một loại, mà Tiêu Phàm lại có được trong vũ trụ hết thể nguyên tố thuộc tính. Sau một lát, một đạo hắc đến cực hạn hắc ám nguyên tố từ lòng đất toát ra, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm thể nội. Đây là hiến tế về sau, chết tổ ban cho một sợi tử khí bản nguyên, ngoại trừ cái này tế đàn, bất kỳ cái gì địa phương cũng sẽ không có loại vật này. Bất tử thú thấy được cái này một sợi tử khí bản nguyên, lập tức hai mắt phóng ra quan mang, biết Tiêu Phàm có tư cách tu luyện tử nhân kinh, đây là tu luyện tử nhân kinh mấu chốt nhất nhân tố. Hoa. Bất tử thú chậm lại đọc chú ngữ tốc độ, một lát sau, Tiêu Phàm bốn phía hắc ám khí tức biến mất, mà Tiêu Phàm vậy mà trống rỗng nằm trên hư không, không có nửa điểm chi giác, nhìn giống như người chết. Mà đúng lúc này đợi, Phượng Vũ cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người vọt tới tế đàn bên trên, nhao nhao rút kiếm căm tức nhìn bất tử thú. Bất tử thú chỉ bất quá lạnh lùng quay đầu nhìn đám người một chút, vung chảo bày ra màu đen kết giới, không cho bọn hắn bước vào tế đàn cơ hội, bọn hắn thậm chí không nhìn thấy tế đàn chỗ phát sinh sự tình, càng nghe không được, thiết hạ kết giới về sau liền không còn phản ứng đám người. Hoa! Bất tử thú chậm rãi đi hướng tế đàn, một bước một phủ phục, đối tế đàn cung kính vạn phần. Đám người nhìn không xảy ra vấn đề gì, chỉ tới kịp nhìn thấy Tiêu Phàm tại tế đàn bên trên nằm, không biết sống chết, cho nên ai cũng không dám tự tiện loạn động. Lúc này, Tiêu Phàm linh hồn chỉ có thể cảm giác được một vùng tăm tối, nhưng vẫn là thanh tỉnh, duy chỉ có không cảm ứng được nhục thân. Hoa thảo, ta chết đi sao? Cái này bất tử thú sẽ không ở chơi ta đi. Tiêu Phàm hoảng sợ hô to, thế nhưng là vô sự tại bổ, ngay cả long mạch đều liên lạc không được, chớ nói chi là trong ngủ mê tiểu long thần. Bất tử thú xuất hiện tại tế đàn dưới, gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Phàm trống rỗng nằm xuống nhục thân tự chủ phù hướng bất tử thú trước mặt. Ào ào ào. Bất tử thú nắm vào trong hư không một cái, một gốc thành thục bất tử thảo xuất hiện tại màu đen móng vuốt bên trong, đem bất tử thú lập tức đem nó để vào Tiêu Phàm miệng bên trong. Bất tử thảo vào miệng tan đi, đãng nhập toàn thân. Ông. Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt ra, miệng lớn thở hổn hển, phảng phất dừng lại hô hấp rất nhiều năm. Phanh. Tiêu Phàm thân thể rơi xuống ở trên mặt đất, vội vàng bò lên, sờ lên thân thể, may mắn nói, ta cho là ta chết đâu, vừa mới thật là đáng sợ. Ta cảm giác hiến tế rất nhiều năm. Bất tử thú lãnh đạm về nói, cái này cũng không đáng sợ, chỉ là ngươi trong lòng mình sợ hãi mà thôi, phía dưới một bước này mới gọi đáng sợ, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, bất tử thảo sẽ cứu ngươi, dạng này ngươi mới có thể chính là tu luyện tử nhân kinh. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, vội vàng khoát tay ra hiệu nói, ngừng. Hoa thảo, ngươi đừng đùa ta, giết ta còn có mệnh a. Bất tử thảo có thể cứu ngươi một mạng. Bất tử thú nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Lãnh đạm nói, chỉ có ngươi tiến vào trạng thái chết giả, mới có thể chính là tu luyện tử nhân kinh. Tiêu Phàm trừng mắt nhìn, hỏi nói, tử nhân kinh ở đâu? Để ta xem một chút ta. Bất tử thú nhìn về phía bên cạnh không có chữ bia đá, chân trước hư chỉ. Lãnh đạm nói, tại tấm bia đá này bên trong, cần ta kích phát, nó sẽ tự động tiến vào của ngươi thức hải. Tiêu Phàm xoa xoa đôi bàn tay, cười ngượng ngùng nói, đại yêu tiền bối, ngài nhìn có thể hay không trước đem người chết trải qua để vào ta thức hải phong ấn. Đợi đến người khác chơi chết ta thời điểm ta lại tu luyện. Dạng này ta chẳng phải là nhiều một cái mạng. Không được, vạn nhất không ai giết người, chẳng lẽ tử nhân kinh như vậy đoạn mất sao? Bất tử thú lạnh lùng trách mắng. 10 năm, cho ta thời gian 10 năm, khẳng định sẽ chết một lần. Nếu là bất tử, ngươi tự tay chơi chết ta. Tiêu Phàm vội vàng cười ngượng ngùng nói, tiền bối ngài hiểu được, ta quan không lớn nhưng là đặc biệt bận bịu à. Nếu là hiện tại tu luyện, ta không chỉ có giảm bớt một lần tử vong cơ hội. Mà lại sẽ lãng phí thời gian dài, ngài ngẫm lại, ta ra ngoài lịch luyện một phen, đạt được không ít kinh nghiệm, lại tu luyện tử nhân kinh, làm ít công to à, đây đối với phát triển tử nhân kinh cũng là một chuyện tốt, đúng hay không? Bất tử thú mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm, xâm nhiên nói, tử nhân bộ lạc không ai dám cùng ta bàn điều kiện. Tiêu Phàm trên mặt cười hì hì cười bị ổi nói, kia là ngài uy nghiêm, ta đây cũng là vì phát triển tử nhân kinh, ngài lại suy nghĩ một chút. Bất tử thú hơi không kiên nhẫn. Nhưng là cũng không muốn tử nhân kinh như vậy bị đứt đoạn truyền thừa, lại nhìn Tiêu Phàm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, thời gian 10 năm mà thôi, nó cũng chờ ngàn năm, không quan tâm mấy năm này. Tốt à, 10 năm liền 10 năm, 10 năm về sau ngươi có hay không kích phát tử nhân kinh, chính ta sẽ biết được, nếu là ngươi dám gạt ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bất tử thú lạnh giọng uy hiếp nói. Tiêu Phàm cười lấy lòng nói, không dám, ta nào dám lừa gạt ngài đâu. Nhớ kỹ. Chuyện đã xảy ra hôm nay, không muốn đối bằng hữu của ngươi nói, ai cũng đừng nói, giả đế truyền thuyết, ai cũng kiêng kỵ, một khi ngươi tu luyện tử nhân kinh tin tức truyền đi, tự sẽ có đế tôn đến đây diệt ngươi. Bất tử thú trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm túi đầu không lưng, không thể nói là khẳng định không thể nói, hắn cũng sợ chết ta. Sau đó, bất tử thú kích phát không có chữ bia đá, một sợi quang mang ẩn chứa vô số kinh văn, lập tức xông vào Tiêu Phàm thức hải, biến mất tại khổ dưới biển. Hoa. Bất tử thú chân trước vung lên, hắc ám kết giới biến mất, Phượng Vũ bọn người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn thấy hắn sau khi tỉnh dậy, lập tức thở dài một hơi. Mang theo ngươi người lăn ra ngoài, 10 năm về sau ta đi tìm ngươi. Bất tử thú không có nửa điểm sắc mặt tốt, im lặng nói, các ngươi ai dám tiết lộ nơi đây vết tích, ta diệt toàn tộc các ngươi. Tiêu Phàm khúm núm gật đầu nói, tiền bối yên tâm, hôm nay chúng ta chưa từng tới nơi này, tuyệt đối chưa từng tới. Bất quá cái kia trong vườn trái cây tài nguyên, chúng ta có thể mang đi a, lưu lại cũng vô dụng thôi. Bất tử thú nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà như thế mặt dày vô sỉ, đến mức này lại còn muốn linh quả cùng thánh dược. Đều mang đi đi, tử nhân bộ lạc đã không có tộc nhân, lưu có ích lợi gì. Bất tử thú ngửa mặt nhìn lên bầu trời, màu đen trong mắt lại có một chút bất đắc dĩ cùng bị thương. Tiêu Phàm nói cảm ơn liên tục, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ lên nhiệm vụ của mình, liền lại hỏi nói, tiền bối, nơi nào có thánh yêu linh quả a? Vườn trái cây liền có. Bất tử thú dần dần mất kiên trì, ngữ khí rất là băng lãnh. Tiêu Phàm không còn dám hỏi nhiều, quay người liền ra hiệu mọi người nói, còn không đi, chẳng lẽ muốn cùng tiền bối lưu lại ôn chuyện a? Đám người nghe xong, toàn thân khẽ run rẩy, dạ đế xuất hiện, tất mang bất tử thú, cái này bất tử thú uy lực khủng bố đến mức nào, đoán chừng chỉ có những cái kia người đã chết mới hiểu được. Soạt. Hiu hiu hiu. Đám người vắt chân lên cổ hướng phía dưới núi cuồn vọt, gần đây thời điểm nhanh hơn 3 phần. Tiêu Phàm mang theo đám người phóng tới vườn trái cây, nhiều như vậy linh quả cùng bảo dược lưu lại quá đáng tiếc, huống chi bất tử thú đều đáp ứng bọn hắn có thể lấy đi, tất nhiên là không khách khí, lập tức xông vào vườn trái cây, nhạn qua nhổ lông, chỉ còn lại từng cây chuỗi lủi linh quả thụ, mặt đất liền thừa một chút cỏ dại cùng vừa ra đời linh dược. Tế đàn bên trên, bất tử thú nhìn qua Tiêu Phàm thân ảnh, nói nhỏ nói, đây là cơ hội trời ban, tử nhân kinh trong tay hắn nhất định có thể đánh phá thông thường, chu sát đế tôn, phá vỡ cái này thánh linh vực. Bất tử thú nói một câu, sau đó bày ra ngập trời pháp tắc, tế đàn hư không tiêu thất ở nơi đó. Chương 342, trở về gặp cường địch. Tử nhân bộ lạc tế đàn trực tiếp bị bất tử thú na di rời đi, biến mất vô tung vô ảnh, cả tòa núi cũng không có. Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi trợn mắt hốt mồm, đây chính là siêu cấp đại lao có thể làm ra sự tình a. Cái này cũng quá kinh khủng, trống rông rời đi một ngọn núi. Bất quá không có bao nhiêu thời gian cho hắn nghĩ những chuyện này. Đám người phát như điên thu thập tài nguyên, cuối cùng Tiêu Phàm thậm chí đem một chút bát phẩm phía trên linh quả thụ toàn bộ cấy ghép đến long mạch bên trong, lúc này cũng không đoái hoài tới bại lộ long mạch chuyện này, đám người ngay cả mệnh đều không cần, toàn vọt tới tế đàn bên trên, phần này tâm đầy đủ. Mọi người thấy Tiêu Phàm không ngừng đem cây ăn quả đều na di đi, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, đây quả thực là thần tích, nếu như Tiêu Phàm giống bất tử thú cường đại như vậy, có được thần thông như vậy cũng có thể lý giải. Nhưng Tiêu Phàm cảnh giới chẳng qua là vấn đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Ngươi làm như thế nào? Long Dương im lặng mà hỏi. Khu khu. Tiêu Phàm ho khan hai tiếng, thần bí nói, trong cơ thể của ta có cái thần bí động thiên phúc địa, chờ ta có năng lực thời điểm mang các ngươi đi xem một chút, hiện tại còn làm không được. Vậy chúng ta còn cắt so hề hề làm gì, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, chúng ta nghỉ ngơi, để Tiêu Phàm huynh trực tiếp đem mảnh này vườn trái cây tất cả đều mang đi. Về sau chúng ta cũng cần dùng đến, đúng hay không? Lưu Quang cô hồng cười lớn một tiếng, đặt mông đập trên mặt đất không muốn động. Tiêu Phàm lập tức say, mình long mạch cũng không phải cái gì đồ chơi đều muốn, chỉ có đồ tốt, long mạch mới có thể tự chủ tiếp nhận, bằng không, liền xem như Tiêu Phàm liều mạng cũng đưa không đi vào. Các ngươi đem bát phẩm phía dưới linh quả toàn hái được, còn lại ta liên căn mang đi. Tiêu Phàm nhún vai nói, thất phẩm cây ăn quả, ta kia phúc địa động thiên cái ăn, không cho ta đưa vào đi. Đám người không có cách, chỉ có thể tiếp tục vơ vét. Ngày thứ hai, mảnh này vườn trái cây bị vơ vét đến hơn phân nửa, rốt cục phát hiện thánh yêu linh quả thứ này, vậy mà vượt qua cửu phẩm, đặt đến thập phẩm, là thần cấp thần dược, chuyên môn kéo dài tính mạng dùng, ở trong chứa vô tận sinh cơ, dù không bằng bất tử thảo, thế nhưng giá trị liên thành. Tiêu Phàm đem thánh yêu linh quả thụ trực tiếp đưa đến long mạch bên trong, chỉ có một gốc, mà lại chỉ kết 9 cái quả, muốn chia đều không có cách nào phân, chỉ có thể ai cần dùng đến liền cho người đó. Cái đồ chơi này phải dùng tại thời khắc mấu chốt, dùng đến cứu mạng. Liên tiếp 5 ngày, mảnh này tử nhân bộ lạc dược viên bị Tiêu Phàm bọn người vơ vét chỉ còn lại một chỗ cỏ dại, chuột qua đều muốn ngậm lấy nước mắt đi ra. Dược viên không có, tế đàn không có, từ hôm nay trở đi, tử nhân bộ lạc liền hoàn toàn biến mất tại thánh linh vực bên trong, về phần dạ đế, cũng sẽ chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Phát tài, chúng ta ra ngoài đi. Tiêu Phàm hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lần này tổng cộng đạt được bao nhiêu tài nguyên? Chỉ có chính hắn rõ ràng. Tử nhân bộ lạc chí ít 1/10 nội tình đều ở nơi này. 1/10 có lẽ rất ít, nhưng là một người chết bộ lạc nội tình, có thể so với vô số cái linh thành, nhất là Tiêu Phàm mang đi người chết trải qua, chỉ cần giả chết một lần, liền có thể kích phát ra đến. Cái này người chết trải qua tương đương với đế tôn cảnh bí thuật, đã không thể dùng tài phú để cân nhắc nó. Trở về phân bảo bối, về phần cái này thánh yêu linh quả, hy vọng có thể cùng Thiên Thánh Thành đại lao muốn một điểm chân chính vật hữu dụng. Lý Trạch Lăng hít sâu một hơi, kích động nói. Đám người cười ngây ngô không ngừng, lần này đạt được dược viên này, coi như không đem cái này thánh yêu linh quả xuất ra đi đổi, cũng đầy đủ bọn hắn hưởng chịu được, bất quá có thể được đến Thiên Thánh Thành đại lao hữu nghị, nỗ lực một viên thánh yêu linh quả vẫn là đáng giá. Đám người ra tốc hướng trở về, dọc đường, Tiêu Phàm tò mò hỏi, không biết Thiên Thánh Thành có hay không có một cái gọi là Cao Sơn quân chủ. Long Dương bọn người lâu dài trà trộn tại Thiên Thánh Thành bên trong các đại thành trì, đối Thiên Thánh Thành tòa này chủ thành coi như có chút hiểu rõ, nhất là Lý Trạch Lăng thân là Kỳ Lân Thành người của Lý gia, đối Thiên Thánh Thành hiểu rõ càng nhiều. Cao Sơn quân chủ là Thiên Thánh Thành quân chủ cường đại nhất, đối xử mọi người ôn hòa, tại Thiên Thánh Thành danh dự thật không tệ. Lý Trạch Lăng nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, phản hỏi nói, ngươi còn nhận biết Cao Sơn quân chủ? Tiêu Phàm nghe được Lý Trạch Lăng đánh giá liền biết Cao Sơn quân chủ là một người như thế nào, mười phần một cái ngụy quân tử, đã nghĩ làm chuyện xấu, còn muốn mặt mũi, loại người này liền là một cái khẩu Phật tâm xà. Tiêu Phàm cười cười, về nói, không biết, ta cũng là nhìn một chút lịch sử văn hiến, mới biết được Cao Sơn quân chủ cái này vị đại năng. Ra hắc rượu xâm lâm, chúng ta tiến về Thiên Thánh Thành một chuyến như thế nào? Dù sao các ngươi còn chưa thấy qua chân chính chủ thành là cái dạng gì? Lý Trạch Lăng đề nghị. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mang theo Khô Lan khống chế liệt hỏa báo sông tại phía trước. Vì tiết kiệm thời gian, hai ba người cưỡi một đầu hóa hình đại yêu, nhanh chóng hướng về hướng rừng rậm bên ngoài, lúc đến hao phí thời gian nửa năm, trở về còn muốn nửa năm, bất quá lúc này, trong rừng rậm cao thủ dần dần tăng nhiều, nhân loại vì tranh đoạt bảo vật, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Có chút thế lực sau tiến nhập rừng rậm, chuyên môn tìm kiếm một chút giai đoạn trước tiến vào hắc rượu xâm lâm người, cướp đoạt ăn cướp bọn hắn. Những người này đều mang mặt nạ, trên thân không có nửa điểm trang sức, thành quần kết đội, mục tiêu minh xác, thoạt nhìn là tội phạm, trên thực tế mọi người lòng dạ biết rõ, những người này tuyệt đối là thế lực lớn người ngụy trang, nếu không căn bản không cần thiết mang theo mặt nạ, lại không dám mang theo nửa điểm trang sức, đơn giản là sợ bại lộ thân phận. Bất quá đám người này cũng không quan tâm, đám cao thủ này tổng cộng 9 đầu hóa hình đại yêu, lại thêm hơn 20 vị tuổi trẻ tuấn kiệt, được đến bao nhiêu người mới có thể đem bọn hắn cho đoạt. Có chút không có mắt đạo tôn cảnh cao thủ vì cướp đoạt Tiêu Phàm bọn người, vậy mà lựa chọn đánh lén, bất quá còn không có chịu đựng được thời gian một nén nhang liền bị liệt hỏa báo cho xử lý, ngay cả linh giới đều bị kim cương cho lấy đi. Ha ha ha, ngoại trừ đạo tôn cảnh đỉnh phong cao thủ liên thủ, ai còn có thể giành được qua chúng ta. Kim cương đoạt lấy linh giới, không khỏi lớn cười nói. Tiêu Phàm nhưng không có đơn thuần như vậy cho rằng đám người này đã vô địch, hai mắt thẳng tắp chuyển động, mênh mông vô bờ rừng rậm che khuất bầu trời, tia sáng phi thường không tốt. Ngẫu nhiên có cao thủ từ không trung xuyên qua, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Ly. Một tiếng thê lương yêu cầm tiếng giống giận dữ xuyên qua, Tiêu Phàm theo bản năng đè xuống bản mệnh chi kiếm, hai mắt híp lại thành một đầu tuyến. Ào ào ào. Theo sát lấy, đại lượng dã thú phi nước đại, phi cầm trốn hướng lên bầu trời. Cảnh giới. Phượng Vũ lúc này từ tiền phương trở về thủ, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nhắc nhở nói, phía trước tất có mai phục. Soạt. Ngâm. Đám người theo bản năng rút kiếm xuất đao, cẩn thận nhìn xem rừng rậm chỗ sâu. Yêu cầm phản ứng mãi mãi cũng là nhanh nhất, một khi có cao thủ xuất hiện, bọn chúng liền sẽ đào tẩu, mà phụ cận yêu cầm cùng yêu thú chạy trốn tứ phía, nói rõ bốn phía đã xuất hiện cao thủ chân chính. Tiêu Phàm trong hai con ngươi hiện lên một vòng hỏa diễm, nhún người nhảy lên, xuất hiện tại trên ngọn cây, ánh mắt như điện, xuyên thủng hư ảo, thế nhưng là vậy mà không có tìm được cường địch vị trí. Người nào? Cút ra đây. Tiêu Phàm không khách khí nói. Chương 343, cao thủ. Trong rừng rậm, sát khí bao phủ, u ám khí tức tràn ngập tứ phương, để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm đứng tại trên ngọn cây quan sát tứ phương, nhưng nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, lần này đối phương người tới tuyệt đối đều là cao thủ, mà lại khí tức nội liễm mạnh, vượt qua người bình thường. Tinh anh, tuyệt đối tinh anh. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, chậm rãi rơi vào dưới đại thụ, ánh mắt ra hiệu đám người. Long Dương bọn người lâu dài sông sáo Thiên Thánh Thành các đại thành trì phạm vi. Kiến thức rộng rãi, như hiện tại cũng còn nhìn không ra vấn đề, kia đã sớm bị người giết. Hẳn là cái nào đó siêu cấp thế lực người, số lượng không ít, bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới. Long Dương khí huyết dần dần khôi phục, nói nhỏ nhắc nhở. Lúc này, tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, hóa hình đại yêu đều cảm nhận được nguy cơ tử vong, có thể thấy được kẻ xâm lấn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu Phàm vô vô liệt hỏa báo, nói nhỏ hỏi nói, có thể phát giác được đến bao nhiêu người sao? Liệt hỏa báo trung quy là đem đột phá đạo tôn cảnh hậu kỳ đại yêu, lúc này ánh mắt sắc bén, liếc nhìn tứ phương, nói nhỏ về nói, có thể phát giác được đạo tôn cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ người, ước chừng có 10 cái, đỉnh phong cao thủ không biết, nhưng là mơ hồ có thể đoán chừng chỉ có một cái, ta khả năng không phải là đối thủ, đối phương phải cùng Tiểu Khang Phi Long là một cấp bậc. Tiêu Phàm không khỏi thở dài một hơi, kém như vậy cách cũng không lớn, chí ít còn có cơ hội sống sót. Ngâm. Hưu. Đúng vào lúc này, đứng tại trạc cây bên trong Phượng Vũ đột nhiên bắn ra một tiễn, thiên tiễn thuật phá không mà đi, thần uy hạo đãng. Phốc thử. A. Một tiếng hét thảm chấn động mảnh sơn hà này, bị hù yêu thú bốn phía chạy tán loạn. Ầm. Một cao thủ từ trên cây ngã xuống khỏi đến, đầu bị một chi thiên tiễn đánh xuyên. Đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ, bất quá hắn rất không may, hết lần này tới lần khác chạy tới Phượng Vũ phạm vi công kích bên trong, mà lại vị trí kia vừa vặn bại lộ tại Phượng Vũ trong tầm mắt. Hưu. Phượng Vũ một kích đạt được, phong ảnh mê tung bộ phạt lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đám người mừng rỡ, còn chưa động thủ liền xử lý đối phương một người, lập tức kích phát đám người khí thế. Đem bọn hắn dẫn ra. Tiêu Phàm tinh thần tỉnh táo, mang theo liệt hỏa báo cấp tốc thảo phía trước đi đến, nhưng là toàn thân lỗ chân lông đều tại phong thích, khí tức nguy hiểm để trong cơ thể hắn khí huyết không tự chủ khôi phục, lúc này nổi gân xanh, kiếm thai tinh vân phun trào, vô tận lực lượng du tẩu toàn thân. Hóa vũ áo chán phóng quan mang, Tiêu Phàm lúc này trong nháy mắt có thể buộc phát ra đạo tôn cảnh sơ kỳ lực lượng, tốc độ thậm chí có thể vượt qua đạo tôn cảnh trung kỳ. Đây là ưu thế, có thể sống ưu thế. Ông. Ngâm. Đăng nhập để đọc TR. Huyện viên quân liên thủ với Mạc Khinh Vũ tấu vang lên giết chóc cấm luật, chín âm bạo một khi gặp được người thân thể liền sẽ nổ tung, giết không được đạo tôn cảnh cao thủ, nhưng là chí ít có thể bại lộ bọn hắn vị trí. Ầm. Người thứ hai bị tìm đến. Người kia bị chín âm bạo giật nảy mình, không tự chủ chấp động thân ảnh, muốn biến hóa vị trí. Phượng Vũ tay mắt lanh lẹ, thiên thần cung kéo căng, thần khí thiên tiễn phá không mà ra, căn bản không cho đối phương cơ hội đào tẩu, trực tiếp xuyên thủng phía sau bị. Phốc thử. A. Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thiên tiễn từ phía sau bị xuyên thủng, đem nó trái tim đều làm vỡ nát, thiên tiễn chính là thần khí, không gì không phá, đạo tôn cảnh phòng ngự cũng không có ngăn lại, lại chết một người. Nhưng là giờ khắc này, Phượng Vũ cũng bại lộ thân ảnh. Ngâm. Một kiếm xuyên vân, kiếm khí từ tiền phương vọt tới, tốc độ thậm chí so thiên tiễn nhanh hơn. Phượng Vũ giết người lành nghề, nhưng là đối kháng chính diện lại không được, vừa cảm thụ đến phía trước kiếm khí, thi triển phong ảnh mê tung, hướng phương xa chạy tán loạn, nhưng là kiếm khí quá nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới sau lưng của hắn. Ông. Ngâm. Một đạo cô hồng lưu quang xuất hiện sau lưng Phượng Vũ, lưu quang cô hồng đem hết toàn lực, một kiếm đâm ra. Đâm vào kiếm khí của đối phương bên trên, thay Phượng Vũ chặn tất sát nhất kích, thế nhưng là mình lại không chống lại được đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ một kiếm, trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét có hơn, đụng nát một gốc cổ thụ. Ầm. Phốc. Lưu Quang cô hồng ho ra máu ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, dãy rủa hồi lâu cũng không có đứng lên. Soạt. Hưu. Theo sát lấy, đối phương cao thủ toàn bộ xông ra, liên tục tổn thất hai người, bọn hắn mất kiên trì. Tám đạo thân ảnh, như liệt hỏa báo dự đoán như vậy, số lượng rất tinh chuẩn. Hoa. Bọn hắn tám người mục tiêu minh xác, cũng không có ra tay với hóa hình đại yêu, mà là muốn chém giết Phượng Vũ, Tiêu Phàm bằng tinh nhuệ. Giống. Liệt hỏa báo gầm nhẹ một tiếng, thân thể đạp nát đại địa, dẫn đầu nhào về phía cái kia cầm đầu người mạnh nhất kia mục tiêu không là người khác, trực tiếp là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có lựa chọn đào tẩu, mà là chính diện phối hợp liệt hỏa báo. Kiếm thứ 8, tinh thần di. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm mượn nhờ tốc độ của mình ra trì mình lực lượng, một kiếm này bài sơn đảo hải, khí đãng tinh hà. Phanh, phanh. Kia cầm đầu đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ kiếm pháp lăng lệ, kiếm khí bắn ra bốn phía, hắn vậy mà không để ý đến liệt hỏa báo công kích, trực chỉ Tiêu Phàm mà đi. Hai đạo kiếm khí đối hoành, kiếm khí lăng lệ đến có thể chấn vỡ cổ lao cây cối. Tạch tạch tạch két. Soạt. Mấy người ôm hết đều ôm không được cổ thụ bị chấn nát thành bột mịn. Tiêu Phàm kiếm mang ẩn chứa thiểm điện cùng kim hệ bản nguyên. Không gì không phá, tại kia trong nháy mắt, vậy mà chặn đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ công kích. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, nghĩ không ra đạo tôn cảnh hậu kỳ lực lượng cũng không gì hơn cái này, thế nhưng là còn chưa kịp vui vẻ, kiếm khí của đối phương đột nhiên bạo tăng, tựa như lũ ống vỡ đê, đại hải vô lượng, cường thế làm vỡ nát Tiêu Phàm công kích. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà chặn mình bốn thành lực lượng, dẫn đến tại thời gian tính toán bên trên kém thời khắc ở giữa. Liên là tại trong chốc lát, liệt hỏa báo lợi chảo xé rách hư không, hung hăng đánh vào sau lưng của đối phương. Phúc. Đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lão cùng Tiêu Phàm đồng thời đánh tới hướng phương xa, Tiêu Phàm cảm giác của mình tứ chi bách hải đều nhanh bị chấn bể, ho ra máu không ngừng, hai mắt nở rộ hàn quang. Cái kia đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ mặc dù gặp một đòn nặng nề, nhưng là thân thể lại còn không có hoàn toàn mất khống chế. Hưu. Ngâm. Đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ kiếm trong tay lắc một cái, hóa thành một sợi bông tuyết, trực tiếp thẳng hướng bay ngược bên trong Tiêu Phàm. Chết. Kia vị cao thủ mang theo mặt nạ, hai mắt hàn quang bùng lên, sát cơ tăng nhiều. Giống. Ngũ hành thú xông thể mà ra, lợi chảo răng nanh đều hóa thành thần binh lợi khí, công kích đối phương hạ bản đan điền vị trí. Vị kia đại lão không dám cùng Tiêu Phàm lấy mạng đổi mạng, cấp tốc biến hóa vị trí, thân thể bay ngược đến một gốc thô to cổ thụ bên trên, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm cùng ngũ hành thú. Vâng. Tiêu Phàm đứng vững gót chân, quay đầu nhìn một chút, những người khác đã sớm giết tới một khối, tám đầu hóa hình đại yêu liên hợp thần đạo viện cùng Long Dương bọn người đem tám người kia bao bọc vây quanh, Phượng Vũ từ khía cạnh không ngừng tập kích, đối phương cũng không chiếm cứ ưu thế, duy chỉ có mình cùng Liệt Hỏa báo liên thủ rơi vào hạ phong. Giống. Liệt Hỏa báo cùng tiểu ngũ thối lui đến Tiêu Phàm bên người, nhe răng trợn mắt, gầm thét liên tục. Tiêu Phàm đầu ngón tay khẽ run, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nổ. Đối phương vừa mới một kích kia kém chút liền muốn mạng già. Các ngươi là ai? Cùng vì nhân loại, tại Hắc Diệu xâm lâm bên trong tàn sát lẫn nhau, cái này không tốt lắm đâu. Tiêu Phàm nhìn chăm chú vị kia đại lão, trầm giọng chất vấn. Kia đại lão khinh thường cơ cười một tiếng, lãnh đạm về nói, cùng vì nhân loại. Ngươi bất quá là sâu kiến mà thôi, muốn mạng sống, đem trong tay các ngươi linh giới cùng trên lưng binh khí tất cả đều lưu lại, ta cho các ngươi một cơ hội, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lão căn bản không quan tâm Tiêu Phàm đám người này, coi như đồng bạn của hắn đều đã chết, một mình hắn cũng có thể quét ngang đám người này, dù sao tu vi là ngày đêm khác biệt. Chương 344, thời khắc sinh tử. Đạo tôn cảnh đại lão mắt lạnh nhìn Tiêu Phàm, căn bản không quan tâm người một nhà bị thần đạo viện cùng Long Dương bọn người vây quanh đè lên đánh, tựa hồ còn có một loại mượn đao giết người ý tứ. Tiêu Phàm dư quang lướt qua Liệt Hỏa báo. Tính toán mình cùng Liệt Hỏa báo cùng ngũ hành thú liên thủ hành sát đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lao cơ sẽ lớn đến bao nhiêu. Nếu là vận dụng ngũ hành chiến kỳ đánh lén, không phải là không có cơ sẽ Tiêu Phàm tinh mang chấp động, một mặt ngưng trọng, bày ra địch lấy yếu. Soạt. Hưu. Long Dương liên thủ với Hiên Viên Vô Ngân phối hợp Phượng Vũ hành sát một cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ, khí huyết thiêu đốt, khí trùng vân tiêu, đặc thù đế hoàng huyết mạch đã bại lộ, ngược lại là đưa tới vị kia đại lao chú ý. Hưu. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân đoạt không mà đến, theo sát lấy Lý Trạch Lăng cũng theo đó đánh tới, đem vị kia đại lao bao vây lại. Tiêu Phàm lòng tin lập tức tăng cường không ít. Lao báo, chủ công, ta phụ trợ, các ngươi phối hợp Tiêu Phàm tòng long mạch bên trong rút ra một thanh bị phong ấn thần khí chiến đao, mặc dù bị phong ấn, thế nhưng là nó không thể phá vỡ, không cần lo lắng bị đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lao chấn vỡ. Vị kia đại lao mang theo ung tùm mặt nạ, nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khinh thường hỏi nói: Các ngươi đây là muốn cùng lao phu là địch. Là địch liền là địch, hôm nay ai sống ai chết cũng còn chưa biết. Tiêu Phàm trường đao trong tay chấn động, ngược lại là chờ mong vị này đại lao có thể đem thần khí phong ấn chấn vỡ. Ông. Tiêu Phàm đối tinh thần kiếm thuật tạo hóa đã đăng phong tạo cực, lấy đao thay mặt kiếm, thể nội lực lượng khí đãng rừng rậm. Chấm nét. Vâng. Trường đao chém đứt hư không, thứ phương sập co lại. Giống. Hoa. Liệt Hỏa báo gào thét hư không, miệng bên trong phun ra một ngụm liệt diễm. Khiến vị kia đại lão không dám không chút kiêng kỵ hoành sát Tiêu Phàm. Ngâm. Đại lão kiếm trong tay lắc một cái, hàn khí bức người, trong nháy mắt khiến bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, băng phong tứ phương. Chín cực hàn băng kiếm. Hắn là Hàn Kiếm Tông trưởng lão. Long Dương đột nhiên biết đám người này thân phận, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở nói, cẩn thận kiếm khí của hắn sẽ băng phong người khí huyết chi lực. Biết cũng trễ. Ngâm. Hưu. Đại lão vốn không muốn vận dụng mình bản lĩnh giữ nhà, nhưng là đám người này tu vi đều không yếu, nhất là Tiêu Phàm, một đao vậy mà bổ ra có thể so với đạo tôn cảnh trung kỳ lực lượng, không thi triển toàn lực, rất khó nhanh chóng quanh sát. Chín cực hàn kiếm thuật, băng phong thiên lý. Hoa. Tứ phương cổ thụ đều bị đóng băng lại, hàn băng bao trùm đại địa, băng hàn đến cực hạn kiếm khí xuyên thủng hư không, chặn liệt hỏa báo công kích, mà kiếm khí lại thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, thể nội hỏa diệm bắn ra, nương theo đao khí cuốn ngược sơn hà. Hỏa chi bản nguyên bị kích phát, gắt gao chặn hàn băng kiếm khí, nhưng là trong cơ thể hắn hỏa hệ bản nguyên kém xa đại lão hàn băng kiếm khí, hỏa diễm càng ngày càng yếu. Vâng! Lý Trạch Lăng một thương càn quét kỳ lân hỏa diễm đánh vào hàn băng kiếm khí bên trên, cùng Tiêu Phàm hỏa diễm tụ hợp, bùng nổ. Ngâm! Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân khí thế trùng thiên, đế hoàng chi huyết xung kích vân tiêu, ngoài trăm dặm đều có thể cảm ứng được cỗ này đế hoàng uy thế. Diệt khung! Hiên Viên Vô Ngân một kiếm mang theo diệt khung chi lực đánh vào hàn băng tầng bên trên. Ầm. Long Dương mũi kiếm trong tay khí đãng sơn hà, long huyết thiếu đốt, mũi kiếm lần nữa đâm vào ba người hợp lực địa phương, hàn băng tầng trực tiếp bị đãng vỡ thành hư vô. Soạt, soạt soạt soạt. Vị kia đại lão bị bốn vị cao thủ liên thủ đánh kích, không khỏi rút lui, trên mặt có chút giật mình, nhìn xem Tiêu Phàm, Hiên Viên Vô Ngân, Lý Trạch Lăng cùng Long Dương, Lý Trạch Lăng hắn ngược lại là biết, dù sao Kỳ Lân Thành Lý gia cũng không phải chỉ là hư danh. Các ngươi có mấy người là ai? Đại lão xâm nhiên hỏi. Tiêu Phàm đao trong tay quét ngang, cường thế về nói, nhớ kỹ, chúng ta là đại gia ngươi. Muốn chết? Soạt. Đại lão lên cơn giận dữ, kiếm trong tay biến ảo vô tận, kiếm quét chư thiên. Vô số nhánh cây bị chém đứt, hóa thành băng tiễn đoạt không thẳng hướng Tiêu Phàm bọn người. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm bọn người không dám xem thường, nhao nhao buộc phát ra đỉnh phong lực lượng, đem băng tiễn đủ số chấn vỡ, mà liệt hỏa báo điên cuồng công kích, không để ý thương thế, cơ hồ đều là lấy cái chết đổi đối phương trọng thương, nhưng là đối phương sao dám cùng liệt hỏa báo lưỡng bại câu thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phanh sát liệt hỏa báo. Liệt hỏa báo không chỉ có lực lượng kinh khủng, tốc độ càng nhanh, lợi chảo tùy thời đều có thể đánh xuyên vị kia đại lao phòng ngự. Tiêu Phàm đám người nhất thời dựa thế để lên, đem vị kia đại lao ép liên tục bại lui. Thiên công, không muốn phòng thủ. Tiêu Phàm muốn vận dụng ngũ hành chiến kỳ, dù sao đó mới là đại sát chiêu. Hiu hiu hiu, trường thương lợi kiếm đoạt không, chiến đao quét ngang, tương đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ ép vô pháp hội tụ đỉnh phong chiến lực, vô cùng bị động. Tiêu Phàm một đao đủ để chém đứt núi đá, không có bất kỳ cái gì trường pháp có thể nói. Toàn dựa vào tốc độ cùng lực lượng, chỉ cần không cho đối phương cơ hội, coi như hắn là đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng vô pháp phát huy ra 7-8 phần lực lượng, lần lượt tiêu hao, vị kia đại lao có thể tham ô thời gian càng ngày càng ít, bởi vậy hội tụ lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng kém. Ngâm. Vù vù. Lý Trạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Ngân lấy Long Dương cũng đang liều mạng công kích, chủ yếu nhất vẫn là liệt hỏa báo, cho đối phương áp chế vô pháp ngẩng đầu. Tiêu Phàm hai mắt tinh quang bùng lên, hiện tại liền chờ đối phương tức hồn hện. Lấy thương thế đổi lấy buộc phát thời gian. Giống. Tiểu Ngũ thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội tiến công, nhưng là mỗi một lần đều bị đối phương một cước đá bay. Theo thời gian trôi qua, đối phương từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ từ bỏ đối Tiêu Phàm đám người chống cự, mà là một kiếm quét ngang, thẳng bức liệt hỏa báo, muốn trước chém giết liệt hỏa báo. Ngâm. Hưu. Hoa. Vị kia đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lão cương khí tràn ngập phía sau lưng, đưa lưng về phía Tiêu Phàm bọn người. Một kiếm xuyên thủng hư vô, trực tiếp từ liệt hỏa báo chân sau xuyên qua. Ngao. Giống. Liệt hỏa báo kêu thảm một tiếng, thân thể từ trên cao ngã xuống, nó là hỏa hệ đại yêu, giờ phút này hàn khí mang đến cho hắn tổn thương quá lớn, trong nháy mắt liền đã mất đi khống chế. Bất quá đúng vào lúc này, Tiêu Phàm bắt lấy cơ hội. Ngũ hành chiến kỳ, giết. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lấy thần niệm ngự chiến kỳ, kiếm thai tinh vân, linh hồn chi lực, long mạch chi lực, ngũ hành chi lực tế xuất. Nghiêng hết tất cả, chiến kỳ phá không mà ra, lấy lôi đỉnh tốc độ tia chớp xuyên thủng đại lao cương khí phòng ngự, trực tiếp từ sau lưng ngũ đại tử huyệt bên trong xuyên qua. Phốc thử. Vâng. Ngũ hành chiến kỳ xuyên thủng đại lao về sau, lực lượng chưa hao hết, trực tiếp mang theo nhục thể của hắn xuyên thủng mấy khỏa cổ thụ, cuối cùng đem nó đóng đinh ở phương xa trên một ngọn núi. Phốc. Tiêu Phàm một kích này thế nhưng là hao phí sinh mệnh bản nguyên, lực lượng trong cơ thể dốc hết một ngụm, liền đứng lên lực lượng đều không có. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hiên Viên Vô Ngân bọn người lập tức trở về phòng, sợ Tiêu Phàm bị những người khác tru sát. Không cần quản ta. Trước đánh chết rơi người kia, Tiêu Phàm cắn răng gầm nhẹ nói. Hiu hiu hiu. Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương cùng Lý Trạch Lăng không dám suy nghĩ nhiều, lưu lại Tiêu Phàm cùng Tiểu Ngũ, trực tiếp hướng người kia phóng đi. Lúc này, Tiêu Phàm thất khiếu chảy máu, tinh bì lực tẫn, ngay cả mở mắt ra lực lượng đều không có, ngũ hành chiến kỳ mất đi khống chế, nhưng là vẫn đóng đinh vị kia đại lão. Vị kia đại lão ngũ đại tử huyệt bị phong kín, đổi lại người khác đã sớm đã mất đi lực lượng đề kháng, nhưng là hắn cấp tốc điều động hàn băng kiếm khí phong bế miệng vết thương của mình, cưỡng ép đem ngũ hành chiến kỳ hoành ra ngoài thân thể. A, vị kia đại lão lên cơn giận dữ, ngũ hành chiến kỳ cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Chương 345, thần dược, đột phá. Đạo tôn cảnh đại lão tiếp nhận ngũ hành kỳ xuyên thủng, vậy mà không có tử vong, dù người bị thương nặng, nhưng cũng khơi dậy đáy lòng của hắn sát ý. Các ngươi bày kiến cỏ này. Đạo tôn cảnh đại lão nhìn xuống vọt tới ba vị cao thủ, một kiếm quét ngang, hàn băng kiếm khí đạn hướng tứ phương, trực tiếp đem ba người đánh bay. Rầm rầm rầm. Xoạt xoạt xoạt. Ba đại cao thủ huyết mạch tuy mạnh mẽ, thế nhưng là lực lượng trong cơ thể cùng đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lão chênh lệch quá lớn, trên mặt đất liền lùi lại hơn 100 mét, trung điệp ngã tại cổ thụ bên trên, cổ thụ đều bị đánh rách tả tơi. Phốc. Ba đại cao thủ phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang quỳ trên mặt đất. không có nửa điểm dễ rủa cơ hội. Vận dụng liệu thần đan. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thật vất vả tụ lên một điểm lực lượng, mở ra linh giới, từ đó lấy ra một viên liệu thần đan, không chút suy nghĩ liền nhét vào miệng bên trong. Đây chính là liệu thần đan, chân thần cảnh cao thủ mới có thể sử dụng, nội bộ ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ, phát tiết không ra tự bạo đều là khả năng. Soạn. Tiêu Phàm đem liệu thần đan nuốt vào trong bụng về sau, vô tận thần lực hạo đãng, xung kích toàn thân, kiếm thai tinh vân phun trào, phảng phất thể nội vũ trụ lâm vào tận thế, long mạch bắt đầu hít vào linh lực, không phải hắn nhịn không được một lát liền sẽ tự bạo mà chết. Những người khác biết rõ liệu thần đan đáng sợ, Hiên Viên Vô Ngân bọn người vận dụng là một cái cựu phẩm linh quả, thánh linh chi lực trong nháy mắt chữa trị thương thế, lực lượng trong cơ thể sao động bất an, tại chỗ vọt thẳng phá vấn đạo cảnh trung kỳ, bước vào vấn đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới. A. Tiêu Phàm gào thét, toàn thân nở rộ thần mang, cơ hồ muốn bạo thể mà chết, trong tay chuôi này thần khí trường đao bên trên phong ấn trực tiếp bị hắn lực lượng trong cơ thể tách ra. Ngâm. Hoa. Thần mang thẳng bức vân tiêu, cách xa nhau ngàn dặm đều có thể nhìn thấy kia thiên địa dị tượng. Chết đi. Tiêu Phàm một cước đạp nát đại địa, một đao bổ về phía vị kia đại lão. Cái kia đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lão vẫn như cũ khinh thường, một kiếm băng hàn trăm dặm, đâm thẳng Tiêu Phàm ngực. Oeng. Tiêu Phàm một đao bổ trúng chín cực hàn băng kiếm, thần khí chi uy đãng xuyên bát phương, hàn băng trực tiếp hóa thành bột mịn. Ông. Chín cực hàn băng kiếm cấp tốc run rẩy, nếu không phải vị này đại lão che chở, đoán chừng tại chỗ đứt đoạn, vì bảo vệ mình bản mệnh chi kiếm, kia đại lão điên cuồng rút lui. Tinh thần kiếm thuật, ta vì tinh thần kiếm chủ. Vạn vật tịch diệt. Tiêu Phàm một đao kia hóa thành lợi kiếm, trường đao từ trên trời giáng xuống, tồi khô là hủ, quả thật như kiếm chủ hiện thế, hủy diệt hết thảy. Vành ba. Trường đao đánh xuống, kia đại lão dọa sắc mặt trắng bệnh, giơ kiếm đón đỡ, nhưng là sống kiếm trực tiếp bị Tiêu Phàm một đao kia bổ ra, đao mang theo thần uy đánh vào thể nội. Phốc thử. Giang giác. Thần đao không chỉ có cắt đứt đại lão bản mệnh chi kiếm, càng là cắt vào xương bả vai của hắn bên trong. A. Kia đại lão không chịu nổi, tay phải gắt gao nắm chặt sống đao, không dám để cho Tiêu Phàm trực tiếp đem nó cắt thành hai nửa, nhưng là Tiêu Phàm lực lượng ép hắn không ngừng hạ xuống, trực tiếp quỳ đến bùn đất. Thổ băng kình. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm chân dài đột nhiên đá lên, đá vào đại lão trên ngực, đem nó đá hướng không trung. Ông. Hoa. Tiêu Phàm thu đao, song quyền nắm chặt, vì chút xuống lực lượng trong cơ thể, cùng một chỗ hoành hướng lên bầu trời bay ngược bên trong đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lão. Tinh thần bạo. Vâng. Phanh phanh phanh. Phúc. Kia đại lao theo bản năng ra quyền đánh phía Tiêu Phàm hữu quyền, hai đạo trọng kích vanh cùng một chỗ, hai người quyền xương toàn bộ băng liệt, đồng thời ho ra máu bay ngược. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, lúc này càng muốn chút xuống, cho nên vừa rơi xuống đất, lan lộn liền bỏ lên, sao trời bước như thiên mã hành không, cùng cái người điên oanh ra nằm đấm, kia thiết quyền tựa như hạt mưa rơi đập tại kia đại lao bốn phía. Kia đại lao chỉ có thể đối kích, mỗi một quyền đều đánh vào Tiêu Phàm trên nắm tay, thế nhưng là chỉ có thể trợ giúp Tiêu Phàm tiêu hao một điểm lực lượng, lại không cách nào trọng thương hắn. Vâng! Tiêu Phàm sắp bạo thể thời điểm, thể nội thần lực đãng xuyên hắn bình cảnh, ngạnh sinh sinh vọt tới vấn đạo cảnh hậu kỳ, kiếm thai tinh vân không ngừng phun trào, đem thánh linh chi lực cô động thành kiếm lực, hóa thành thể lỏng cuốn vào đan điền khí hải. Lúc này đan điền khí hải thành chân chính biển cả, kiếm cốt trở nên nóng ánh sáng long lanh, quanh thân thần quang lưu chuyển. Cực kỳ làm người kinh hãi. Đừng có giết ta. Ta là Hàn Kiếm Tông trưởng lão Cựu Cực Chân Nhân. Ngươi dám giết ta, Hàn Kiếm Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cựu Cực Chân Nhân cuồng loạn giận dữ hét. Đáng tiếc hắn không có cơ hội, Tiêu Phàm vừa đột phá, điên cuồng phóng tới Cựu Cực Chân Nhân, hai chân hai tay đều thành lợi khí giết người, một quyền đánh xuyên hư không, trực tiếp xuất hiện tại Cựu Cực Chân Nhân trước mặt. Đáng tiếc, là ngươi bức ta. Tiêu Phàm không có đường lui, bây giờ ngũ hành chiến kỳ bại lộ. Chỉ cần Cựu Cực Chân Nhân không đốc, liền biết Tiêu Phàm là ngũ hành chi thể, ngũ hành chi thể tin tức quyết không thể bại lộ, nếu không sẽ thành vì người khác lô đỉnh. Oeng. Ầm. Tiêu Phàm chân dài quét ngang thiên quân, dù là bị đối phương đá gãy, tại vô tận thần lực hạ cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Phanh phanh phanh. Hai người tại hư không đánh lộn, Tiêu Phàm bằng vào cường đại thần lực, ngự kiếm phi hành, không ngừng bị lện rơi đại địa, nhưng là trong nháy mắt liền vọt lên. Hưu. Hiên Viên Vô Ngân bọn người có được cường đại huyết mạch, lúc này thôn phệ cựu phẩm linh quả mặc dù nguy hiểm nhưng là còn không đến mức tử vong, cái này cường đại thánh linh chi lực kích phát huyết mạch của bọn hắn, trực tiếp tránh thoát thiên địa trói buộc, phóng lên tận trời. Ngâm. Hiu hiu hiu. Ba người từ cái khác tam phương giáp công, không cho Cựu Cực Chân Nhân cơ hội chạy trốn. Phanh phanh phanh. Vâng. Bốn người liên thủ lấy vị này Cựu Cực Chân Nhân vì đá đặt chân, đem nó không ngừng đánh vào đại địa, nhưng là cựu cực chân nhân chúng quy là đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu cực kỳ ương ngạnh, ngạnh sinh sinh kháng trụ bốn người mấy ngàn lần công kích. Tinh thần viêm bạo. Tiêu Phàm cũng không nghĩ duy nhất một lần đánh giết cựu cực chân nhân, mà là lợi dụng hắn không ngừng tiêu hao trong cơ thể mình dư thừa lực lượng, càng muốn mượn hơn tay của hắn tới tu luyện mình tinh thần kiếm thuật cùng sao trời bức cùng tinh thần bạo quyền pháp. Vâng. Vâng. Cái khác ba vị cao thủ thi triển ra suốt đời tuyệt học, trường kiếm cùng trường thương hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, từ bốn phương tám hướng xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm vào cựu cực chân nhân thể nội. Phúc. Cựu cực chân nhân ngay cả bị thương nặng, cũng không còn cách nào tiếp nhận, gắt gao dắt lấy ba người binh khí, tuyệt vọng gào thét nói, các ngươi chờ lấy Hàn Kiếm Tông vĩnh viễn trả thù đi. Phanh. Tiêu Phàm vung lên thiết quyền, một quyền này đủ để đánh nổ một ngọn núi, trực tiếp đánh vào cựu cực chân nhân trên đầu. Chết đi. Muốn báo thù ta. Lao tử sớm muộn muốn san bằng ngươi Hàn Kiếm Tông. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hoanh bạo cựu cực chân nhân đầu, một đời tổng sư như vậy vẫn lạc. Nhưng là Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể chỉ chút xuống 4 thành tả hữu, còn thừa lại 6 thành, trong cơ thể hắn chỉ có thể tiếp nhận liệu thần đan 2 thành lực lượng, ý vị này còn thừa lại 4 thành cần chút xuống. Hưu. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, liền giết trở lại đại địa, thẳng đến đám người mà đi. Kia 8 vị Hàn Kiếm Tông cao thủ hiện tại chỉ còn lại 3 người, bị đám người vây quanh treo lên đánh, 8 vị hóa hình đại yêu cũng là mình đầy thương tích. Tiêu Phàm xông vào đám người, một quyền liền đánh vào một người trên ngực, đem nó trái tim đều làm vỡ nát. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm liên tục hành đá số chân, thiết quyền hành hung cái khác 2 vị, mỗi một quyền đều có thể chuốt xuống một phần lực lượng, những người khác chỉ phụ trách giữ vững bọn hắn đào tẩu lộ tuyến, còn lại tất cả đều giao cho Tiêu Phàm. Chương 346: Không chiến liền trốn. Tiêu Phàm tựa như người điên, đối ba cái đạo tôn cảnh trung kỳ quyền đấm cước đá, lấy một đối ba, không ngừng bị đánh bay, nhưng là mỗi lần bị đánh bay, lực lượng trong cơ thể liền giảm thiếu một phần, bạo thể xác suất cũng sẽ giảm ít một chút. Hắn tựa như là một cái tràn ngập khí cầu, gặp một lần xung kích, khí cầu bên trong khí liền ít một chút. Vâng! Tiêu Phàm liều mạng công kích, trong chốc lát trên thân liền thêm ra mấy đầu vết thương. Mà lúc này, Hiên Viên Vô Ngân bọn người bởi vì phục dụng cửu phẩm thánh dược, dẫn đến thể nội khí huyết thiếu đốt, vô tận lực lượng không chiếm được phát tiết, kiếm trong tay cùng thường quét ngang, trực tiếp đem phương xa sơn cốc đắng nát, một mảnh hỗn độn. Bất quá Tiêu Phàm bởi vì xông nát phong ấn của thần khí trường đao, kinh động đến phương xa cao thủ, nơi này tụ tập đến không ít cao thủ, phần lớn đều là đạo tôn cảnh cao thủ, cũng không ít vấn đạo cảnh đỉnh phong tuổi trẻ vương giả. Bọn hắn nhìn xem Tiêu Phàm nổi điên, không khỏi hít một hơi lãnh khí, đã nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua khủng bố như vậy người trẻ tuổi. Vậy mà đối ba cái đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ báo nổi. Bất quá Tiêu Phàm lúc này cũng bất quá là dựa vào lấy liệu thần đan bạo phát đi ra vô tận lực lượng mà thôi, đợi đến thể nội lực lượng tiêu hao đến bình thường trạng thái thời điểm, hắn có thể đánh ba cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ coi như xong không dậy nổi. Vâng! Tiêu Phàm bắt lấy một cái cơ hội, một quyền oanh bạo một vị đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ, thi thể trực tiếp bị hóa hình đại yêu nuốt mất. Chỉ còn lại 2 cái kéo dài hơi tàn, điên cuồng hướng ra ngoài vây đột phá. Nhưng là bị Kim Cương cùng Tà Trạch bọn người phối hợp hóa hình đại yêu gắt gao ngăn lại, căn bản không trốn thoát được, ngược lại liên tục gặp Tiêu Phàm từ phía sau lưng oanh kích mấy quyền, dẫn đến thương thế tăng thêm, bại vòng cục diện càng thêm nhanh. Ngâm. Hoa. Tiêu Phàm lần nữa triệu hồi ra trường đao, một đao chém giết một cái khác thì bị Phượng Vũ từ phương xa một tiễn xuyên thủng. Hàn Kiếm Tông cao thủ toàn quân bị diệt. Nhưng là Tiêu Phàm bọn người nhưng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì bốn phía chí ít thêm ra mười mấy cái cao thủ. Đều lời thề son sắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bằng người trong tay thần khí. Đều là thần khí a. Còn có không ít đều là không có khai phong, bọn hắn là đạt được thần tàng sao? Từng cái đạo tôn cảnh cao thủ hai mắt tỏa ánh sáng, sát cơ bắn ra bốn phía, tham lam quang mang không cần nói cũng biết. Cút. Tiêu Phàm cầm đao liền xông hướng ra bên ngoài, đao chỉ đám người, gầm thét nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu là còn tại trong tầm mắt ta, giết không tha. Một người cầm đao chỉ hơn 10 vị cao thủ, kém chút đem đám người này cho tươi sống tức chết. Đám người này có thể xâm nhập Hắc Diệu xâm lâm, cái nào không phải đỉnh cấp cao thủ, hoặc là liền là vương giả trẻ tuổi, sao lại bị Tiêu Phàm hù sợ? Tiểu tử, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi bất quá là ỷ vào phục dụng thần đan mà sinh ra cường đại như vậy lực bộc phát, chờ một lát của ngươi dược hiệu tản, ta duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Một người trung niên nam nhân cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nói. Ngâm. Long Dương lúc này cũng cầm kiếm mà đến. Trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, hắn lực lượng trong cơ thể cơ hồ khiến hắn vọt tới đạo tôn cảnh, nhưng là còn cần một lần nguy cơ tử vong tới dọa bách hắn. Ngâm. Hưu. Lý Trạch Lăng, Hiên Viên Vô Ngân đều bá khí trở về, mắt lạnh nhìn người trung niên kia. Trung niên nhân kia hiển nhiên là lâu dài trà trộn tại Thiên Thánh Thành phạm vi bên trong người, vừa nhìn thấy Phách Vương Thương Thánh Lý Trạch Lăng cùng Long Dương bọn người, liền cười ha hả nói, nguyên lai là mấy người các ngươi tiểu tử, hai năm này tại Thiên Thánh Thành phạm vi bên trong ngược lại là xông ra một điểm danh khí, nhưng là kia cũng chỉ là vấn đạo cảnh tu vi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng hiện tại có thể không đem chúng ta những này lao tiền bối để ở trong mắt sao? Chấm nét. Ha ha ha. Lão Phu cũng nghĩ đến nhúng một tay, Phách Vương Thương Thánh, U Minh Đao Vương Tà Trạch, Cô Hàn Kiếm Long Dương, Bá Thương Diễm Trần, Trầm Uyên Kiếm Lưu Quang Cô Hồng, Vô Ảnh Kiếm Mặc Nhược Vũ, đều là lừng lẫy nổi danh tuổi trẻ vương giả, Lão Phu Bạch Mi Đạo Tôn, muốn nhìn các ngươi một chút mấy cái có thể tiếp nhận ta mấy chiêu. Lại một cái lão giả tóc trắng đi ra, nói là muốn khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ, đơn giản là muốn trong tay bọn họ thần khí thôi. Hoa. Hưu. Trong nháy mắt, chỉ ít có mười mấy người trực tiếp nhúng tay, mục tiêu trực chỉ Tiêu Phàm bọn người. Các ngươi đám tiểu tử này, vận khí cũng không tệ, bất quá thần tàng nhưng không phải là các ngươi có thể hưởng thụ, đem linh giới cùng trên người thần khí tất cả đều giao ra, sau đó xéo đi. Mấy cái bá khí trung niên nhân lạnh lùng nói. Dám cường thế nhúng tay, tất cả đều là đạo tôn cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ người, về phần đạo tôn cảnh sơ kỳ người, cũng không có lập tức nhúng tay, tất cả đều núp ở phía xa, nếu là lưỡng bại câu thương, bọn hắn tuyệt đối sẽ đi lên nhúng một tay. Thậm chí dám đối với mấy cái này đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ động thủ. Tiêu Phàm hàn quang chớp động, híp mắt nhìn xem trước hết nhất đứng ra Bạch Mi đạo tôn cùng cái thứ nhất nói chuyện Phong Tôn chủ, đột nhiên âm tà cười một tiếng, nói, muốn thần khí, không có vấn đề, bất quá ta sợ các ngươi mất mạng hưởng thụ. Ha ha. Phong Tôn chủ hòa Bạch Mi đạo tôn cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Đây là lão phu sự tình, không phải là các ngươi nên cân nhắc, nếu là ngươi không muốn mệnh, lão phu cũng có thể thành toàn các ngươi. Phong Tôn chủ thản nhiên nói, giờ phút này, ai cũng không có để ý liệt hỏa báo huyễn hóa trưởng thành, từ linh giới bên trong lấy ra một viên liệt lửa hư thần đan, đây là thần tàng bên trong duy nhất một viên hư thần cấp đan dược, mà lại là liệt hỏa đan, chính thích hợp liệt hỏa báo. Soạt. Liệt hỏa báo trực tiếp đem đan dược đưa vào cuối cùng, thể nội hỏa diễm trong nháy mắt thăng cấp, kém chút đem chính hắn đốt thành hư vô. Giống. Liệt hỏa báo giơ thẳng lên trời gào thét, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, khí chàng trong nháy mắt biến hóa. Thậm chí có hư thần uy áp. Phong Tôn chủ bọn người xem xét, dùng mình, đừng nói muốn cướp thần khí, ngay cả một câu ngoan thoại đều không có để lại, quay đầu liền hướng phương xa chạy tán loạn. Về phần những người khác, trước đó liền không có lá gan này, huống chi là liệt hỏa báo muốn tấn thăng hư thần cảnh yêu thần đâu. Hiu hiu hiu. Đám người thừa dịp liệt hỏa báo còn không có đột phá thời điểm, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Phong Tôn chủ, Bạch Mi đạo tôn, lão tử nhớ kỹ các ngươi. Long Dương nhìn lấy bọn hắn đào tẩu bóng lưng, không khỏi gầm thét nói. Giống. Đúng vào lúc này, liệt hỏa báo nhất phi trùng thiên, trực tiếp đổi tới, tốc độ của hắn như là lưu tinh, đạp trên một sợi hỏa diễm biến mất tại thiên cung, trực tiếp truy cái trước đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ, một trưởng đem nó bao phủ tại hỏa diễm bên trong. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi, liệt hỏa báo vậy mà đem nó nuốt sống phệ. Tiêu Phàm không có nửa điểm đồng tình, đã đối phương muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt nuốt bên trong đồ vật, đó chính là địch nhân rồi, không phải bọn hắn chết chính là mình chết. Giờ phút này, Tiêu Phàm liền hô mấy ngụm hắc khí, bên ngoài thân tơ máu đạo đạo, cơ hồ muốn vỡ ra, nếu không phải kiếm thai tinh vân cùng kiếm thai kiếm cốt cùng long mạch giúp hắn hóa giải một phần lực lượng, đoán chừng hắn đã chết. Thế gian này, ngoại trừ hắn, không có người nào dám hỏi cảnh trung kỳ cảnh giới trực tiếp thôn vệ liệu thần đan, cho dù là Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương hai cái đế hoàng huyết mạch, bởi vì bọn hắn thể nội nhưng không có long mạch giúp bọn hắn hóa giải một bộ phận thần lực. Thu thập một chút, lập tức rời đi nơi này. Đợi lát nữa nếu là hấp dẫn hư thần cảnh yêu thú hay là nhân loại tới, chúng ta nhưng là không còn cơ hội. Tiêu Phàm lập tức nói. Đám người chỉ mang đi Hàn Kiếm Tông trên thân mọi người linh giới, vật gì khác một mực không có lấy đi, cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Liên tiếp trốn như điên mấy ngày, rốt cuộc tìm được một cái phong cảnh tú lệ bên cạnh hồ, đám người lúc này mới thư giãn xuống tới. Tiêu Phàm liên tục cấp tốc đi nhanh mấy ngày, lực lượng trong cơ thể rốt cục tiêu hao sạch sẽ, tràn ngập nguy hiểm nhục thân lần nữa khôi phục bình thường. Chương 347, tập thể bước vào vấn đạo cảnh đỉnh phong. Sơn Hà tú lệ, phong cảnh như vẽ, bầu trời xanh thăm thẳm thấp có thể đụng tay đến. Tiêu Phàm bọn người chật vật nằm tại hồ nước bên cạnh trên sườn núi, thở hổn hển, chật vật không chịu nổi. Đám người trải qua một trận sinh tử, tu vi tăng nhiều, hồn phách cường đại mấy lần, hiện tại thừa cơ phục dụng đan dược xung kích bình cảnh là thời cơ tốt nhất. Tiêu Phàm không có chậm trễ bọn hắn tu luyện hoàng kim thời đoạn, chủ động gánh vác cảnh giới chức trách. Những người khác toàn bộ liền lựa chọn bế quan tu luyện. Hô! Tiêu Phàm một người đứng ở trên đỉnh núi, phục dụng một viên bát phẩm linh quả, dựa vào một tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu sau, mỏi mệt giết hết, mở ra hai con ngươi, bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng vẩy xuống đại địa. Có lẽ là nơi đây có rất nhiều hóa hình đại yêu, bởi vậy cũng không có bao nhiêu yêu thú dám tới nơi đây, chỉ có một ít không có có trí tuệ dã thú hoặc là phi cầm tại sơn dã tung xuyên qua kiếm ăn. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác linh hồn của mình tăng cường rất nhiều, thậm chí có thể ngự kiếm phi hành, kiếm thể cùng kiếm cốt cứng rắn mấy lần, tương đương với một cái đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ phòng ngự, tái xuất tinh thần kiếm thuật, uy lực không thể so sánh nổi. Trước đó vài ngày trận chiến kia, để hắn được ích lợi không nhỏ. A. Tiêu Phàm duỗi ra lưng mỏi, toàn thân xương cốt đều phát ra giòn vang. Giống. Tiểu Ngũ từ trong sơn cốc leo lên, đối Tiêu Phàm gầm nhẹ, một bộ tội nghiệp bộ dáng, tựa hồ là đang lấy muốn cái gì. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Ngũ một mặt lấy lòng dáng vẻ, liền biết nó muốn ăn ngũ hành loại linh quả. Lần trước tại tử nhân bộ lạc đạt được linh quả bên trong không ít là thuộc về ngũ hành hệ linh quả, phi thường thích hợp Tiểu Ngũ. Tiêu Phàm không có hẹp hỏi, thong long mạch bên trong hái được 5 mai linh quả, 5 hệ đều toàn. Dùng ít đi chút. Ngũ hành quả cũng không nhiều, lần này tiêu hao hết, lần sau không biết ngày tháng năm nào mới có thể giải ra. Tiêu Phàm nhắc nhở. Giống. Tiểu Ngũ không khách khí tiếp nhận 5 mai linh quả, trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó liền ghé vào Tiêu Phàm bên người lâm vào ngủ say. Dưới bóng đêm, thời gian như nước chảy, trong sân cốc, uy áp tràn ngập, không ngừng có người xung kích cảnh giới, tu luyện mới từ thần tàng ở bên trong lấy được bí thuật, về phần Ngô Phi Nhân, lấy được tinh thần thuật bói toán, như si như say. Căn bản không quản chuyện ngoại giới, như hắn một thân một mình tu hành, đoán chừng chết già rồi cũng không biết. Ào ào ào. Mặt hồ sóng nước dập dờn, tiên khí tràn ngập, một tầng xương trắng từ đáy nước dâng lên, hàn khí phun trào. Trời đông giá rét đều sắp tới rồi, đám người trong rừng rậm độ đã qua hơn nửa năm thời gian. Nơi này bàng núi theo nước, linh khí bức người, lại là tu luyện thánh địa, lại hào không có nguy hiểm. Mọi người tại nơi này liên tục tìm hiểu 3-4 tháng, từng cái từ đó kỳ đột phá đến hậu kỳ. Tu vi tăng nhiều. Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương, Tà Trạch, Lý Trạch Lăng bọn người thậm chí muốn đi vào đạo tôn cảnh tu vi, nhưng là chiến đấu chân chính lực trên thực tế đã không thua bởi đạo tôn cảnh, nhất là Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân hai vị này đặc thù huyết mạch, một khi bộc phát, đạo tôn cảnh sơ kỳ cao thủ đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Đám người thức tỉnh về sau cũng không có lập tức đi đường rời đi, mà là bắt đầu lắng động cảnh giới của mình, củng cố tu vi. Khô Lan tâm cảnh cực kỳ vững chắc, cũng không có giống như những người khác, mà là chạy tới Tiêu Phàm bên người, ngửa đầu hỏi nói, có muốn hay không ta thay ngươi cảnh giới mấy ngày, ngươi tu luyện nghỉ ngơi mấy ngày. Tiêu Phàm mỉm cười, những ngày này hắn mặc dù không có trực tiếp bế quan tu hành, thế nhưng là hắn hơn phân nửa thời gian đều là đang nghỉ ngơi, lắng động công pháp của mình, trong tiềm thức tu luyện tinh thần kiếm thuật, cho nên hắn cũng không mệt mỏi, mà lại tinh tiến không thể so với những người khác ít. Không cần, mấy ngày nữa chúng ta liền có thể rời đi nơi đây. Tiêu Phàm mỉm cười trả lời. Khô Lan túi đầu trầm tư một chút, ôn nhu nói, ta hiện tại nhiều tu luyện một loại công pháp, không còn chuyên tu Phật Tông bí thuật, về sau lại đại chiến, ta sẽ có thể giúp bận rộn. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một chút Khô Lan, hơi kinh ngạc cử động của nàng, hắn toàn thân toàn ý đầu nhập Phật Tông trong bí thuật, bây giờ thế mà chủ động tu luyện cái khác bí thuật. Ngươi tu luyện bí pháp gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Khô Lan từ trong ngực lấy ra một bộ cổ kinh, đây là tổng thần nút bên trong lấy ra đạo kinh, cũng không có danh tự. Lúc ấy tất cả mọi người không có hứng thú, duy chỉ có hắn yêu thích không buông tay. Bộ này, ta cho nó lấy cái danh tự, gọi là Đế Bi Kinh. Khô Lan bưng lấy sách cổ ngượng ngùng cười nói. Tiêu Phàm tò mò hỏi, vì sao gọi cái tên này? Khô Lan lập tức tràn đầy phấn khởi giải thích nói, ta từ bộ này sách cổ bên trong thấy được đế chi dên gì, vạn đạo đền tội, Đế Bi Kinh Pháp vừa ra, vạn đế dên gì, vạn pháp đều buộc. Tiêu Phàm nhíu mày tiếp nhận Đế Bi Kinh, cẩn thận lật xem một lần. Nhưng là phía trên ngoại trừ không lưu loát phủ văn đạo pháp, không còn gì khác, nào có cái gì đế chi dên gì, vạn đạo đền tội. Có lẽ không phải cơ duyên của ta, ta nhìn không thấy vạn đế dên gì, vạn pháp đều buộc. Tiêu Phàm tiện tay đem Đế Bi Kinh ném cho Khô Lan, thản nhiên nói, ngươi thích liền tu luyện đi, dù sao Phật Tông bí thuật, ngươi có thể không tu luyện cũng không cần tu luyện, cùng Phật Tông đoạn mất quan hệ cũng rất tốt, lần trước là ngươi gặp may mắn, không có bị Phật Tông người phát hiện, có thể đằng sau đúng Phật Tông đại Phật. Nhất định có thể phát hiện trên người ngươi vấn đề. Ngay tại hai người nghị luận thời điểm, trong sơn cốc đám người toàn bộ tỉnh lại, ngay cả hóa hình đại yêu đều theo sát lấy đứng lên, từng cái khí thế như hồng, nhất là liệt hỏa báo, cơ hồ muốn bước vào hư thần cảnh, trên thân lại có chút nhàn nhạt thần uy, còn kém non nửa bước liền có thể bước vào yêu thần liệt kê. Tiêu Phàm nhìn xem đám người từng cái tiến bộ to lớn như thế, trong lòng có chút hưng phấn, ra Hắc Diệu Xâm Lâm, Thần Đạo Viện liền không là trước kia Thần Đạo Viện, mà Thiên Khải Thành cũng không còn là trước đó Thiên Khải Thành, coi như Linh Thành người tới, cũng có tư cách tới tranh luận. Chúng ta xuất phát. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, con đường tiếp theo liền không nghỉ ngơi. Đi thôi, sau khi trở về, ta sẽ thông báo cho nhà ta lão tổ, đem chúng ta đạt được thần khí toàn bộ giải phong, về sau chúng ta Thần Đạo Viện nhân thủ một thanh thần khí, ha ha ha, liền xem như Linh Thành đông đảo gia tộc đều đến, chúng ta cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Lý Trạch Lăng cười to nói, giống. Liệt Hỏa Báo nổi giận gầm lên một tiếng gầm chấn thiên, điếc tai muốn bại. Ta muốn thành tựu yêu thần. Liệt Hỏa Báo giống to, hưng phấn kêu lên. Tiêu Phàm lập tức chế rêu nói, ít đắc ý, yêu thần cũng không phải rất đáng sợ nha, chờ ngươi tu luyện tới trước đó nhìn thấy bất tử thú cảnh giới kia, lại đến cùng ta nói. Bất tử thú, kia là đi theo Dạ Đế cường đại thần thú, không biết đẳng cấp, có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó, kém nhất cũng là thần vương cảnh, thậm chí có thể là quân chủ cảnh, danh xưng bất tử, khẳng định có nó vô liếng, nếu không năm đó Dạ Đế đều bị giết, vì sao nó còn chưa chết. Vừa nhắc tới bất tử thú, Liệt Hỏa Báo lập tức rụt đầu, túi đầu không phách lối nữa. Ha ha ha, đi thôi, tăng thêm tốc độ, hiện tại Thiên Khải Thành không có cường giả tọa trấn, chúng ta phải sớm trở về. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Hoa. Hưu. Tám đầu hóa hình đại yêu riêng phần mình mang theo 2-3 người, Liệt Hỏa Báo cũng mang theo Tiêu Phàm cùng Khâu Lan, Nhất Phi Trùng Thiên, thẳng đến Hắc Diệu Xâm Lâm bên ngoài. Lúc này, vô số cao thủ đều còn tại bên ngoài tầm bảo, tu vi thấp ở ngoại vi, mà tu vi cao xâm nhập, khắp nơi đều là chiến trường. Nhưng lại không biết Tiêu Phàm đã được đến trong 4 kiện bảo vật 2 kiện, thuận tiện còn cho Tư Mệnh tìm được Hắc Diệu Thần Thạch cùng Bất Tử Thảo. Cứ việc cái này Bất Tử Thảo còn muốn rất nhiều năm mới có thể thành thục, bất quá bán cho Tư Mệnh một cái nhân tình là đầy đủ. Chương 348, uy hiếp. Đám người một đường dựa vào đại yêu đi đường, một ngày vạn dặm. Trên đường không người ngăn cản, cũng không người nào dám ngăn cản, một mặt là không có người biết đám người này thân phận, dù sao một đám tuổi trẻ vương giả khống chế 9 đầu đại yêu. Còn có một đầu thẳng bức hư thần cảnh, ai cũng sẽ cho rằng bọn họ là thiên thánh thành cái nào đó siêu cấp thế lực người. Về phần một mặt khác, hiện ở ngoại vi căn bản không có cường giả, đạo tôn cảnh trung kỳ cao thủ coi như song ghê gớm, ai dám đi ngăn cản 9 đầu hóa hình đại yêu. Giờ phút này, thiên khải thành cao thủ không chỉ có không có giảm bớt, mà lại càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu xuất hiện hư thần cảnh cao thủ. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, là thiên thánh thành đại lao muốn kia 4 dạng trí bảo, cầm đến bất kỳ đồng dạng đều có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý, trở thành một thành bá chủ, lại chân thần cảnh cũng không dám làm loạn. Những này hư thần đều là độc hành hiệp, phần lớn đều là tán tu, cũng có một chút là từ cường tộc bên trong đi ra cao thủ. Bọn hắn đối Thiên Khải Thành cũng không có hứng thú, thế nhưng là có một ít đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lao biết Thiên Khải Thành bây giờ là bị một đám tiểu gia hỏa trường khống, liền lên ác ý, mấy lần tìm hiểu về sau, cuối cùng muốn đem Thiên Khải Thành bên trong Thần Đạo Viện hủy diệt, sau đó chính mình trường khống. Nhưng là tử khí các cũng là thế lực khổng lồ một trong thành có không ít thuộc về mình mật thám, tra được bọn hắn nghĩ tại ban đêm động thủ, Tư Mệnh trầm tư một chút, cảm thấy hẳn là bán cho Tiêu Phàm một cái tốt, vạn nhất Tiêu Phàm thực sự đến bất tử thảo, về thành phát hiện thành trì đều đổi chủ, mình lại nhắm mắt làm ngơ, sao lại tha thứ mình. Tử khí các mái nhà, một vị hư thần cảnh trung kỳ cao thủ tòa chấn, lúc này Tư Mệnh cung kính đứng ở ngoài cửa. Khang chấp sự, Tư Mệnh có việc cầu kiến. Tư Mệnh không người nói. Khang Thuần Chính, tử khí các một vị chấp sự, trưởng khống linh thành phạm vi bên trong tất cả tử khí các, Tư Mệnh cũng phải nghe mệnh với hắn. Tiến đến. Một tiếng thanh âm uy nghiêm truyền ra ngoài cửa, làm cho lòng người ngọn nguồn sinh kính sợ, đây cũng là hư thần, cùng đạo tôn cảnh không thể so sánh nổi, liền xem như Liệt Hỏa Báo cùng Du Lương Chân Tôn liên thủ, cũng không có khả năng chịu đựng được hắn ba chiêu. Soạt. Tư Mệnh đẩy cửa vào, không người nói, Khang chấp sự, gần nhất thành nội tới mấy đợt người rất không an phận, nghị hủy diệt Thần Đạo Viện. Cấp đoạt Thiên Khải Thành, ta tử khí các cùng Thiên Khải Thành Thần Đạo Viện quan hệ không tệ, mà bây giờ Thần Đạo Viện tinh nhuệ tế xuất, Thần Đạo Viện trống rỗng, nô gia nghị trưng cầu một chút chấp sự đại nhân ý tứ, muốn không nên nhúng tay ngăn cản một chút. Ai cho chúng ta chỗ tốt nhiều, vậy liền với ai hợp tác, chúng ta là người làm ăn, lợi ích ưu tiên. Khang Thuần Chính mở ra hai con ngươi, ước chừng có hơn 50 tuổi bộ dáng, mặt chữ quốc, rất là uy nghiêm, trên người thần uy nồng đậm, tuyệt không phải Liệt Hỏa Báo có thể so sánh được. Nô gia tại Thần Đạo Viện viện chủ trên thân ném không ít, vừa mới đạt thành hiệp nghị, ta cảm thấy hợp tác với Thần Đạo Viện lợi ích lớn hơn một chút, dù sao kia mấy đợt người vô tâm kinh doanh Thiên Khải Thành, chỉ muốn kiếm một đợt liền đi, chúng ta tử khí các tại Thiên Khải Thành đầu nhập lớn như vậy, Thiên Khải Thành nếu là bị làm hỏng, cũng là tử khí các tổn thất. Tư Mệnh cung kính hồi đáp. Khang Thuần Chính trầm tư một chút, phất tay lấy ra bản thân thần binh, lạnh giọng nói nói, vậy liền để những người già đó thực điểm, đừng ở dưới mí mắt ta làm loạn. Tư Mệnh cung kính tiếp nhận Khang Thuần Chính trong tay ngụy thần khí, không người rời khỏi mái nhà, sau đó đóng cửa phòng lại, đứng lên thời điểm toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đây cũng là hư thần uy áp, để cho người ta gặp cả người. Cầm tới ngụy thần khí về sau, Tư Mệnh nhanh chóng nhanh rời đi Tử Khí Các, len lén lẻn vào Thần Đạo Viện. Lúc này Thần Đạo Viện những trưởng lão kia đã sớm biết được một chút đạo tôn cảnh hậu kỳ đại lao muốn cướp đoạt Thiên Khải Thành trưởng không quyền, đều vô kế khả thi. Giờ phút này nghe nói Tư Mệnh đến đây, lập tức mở ra đại môn, đem nó đón vào. Tư Mệnh cầm ngụy thần khí nói nói, chư vị không cần lo lắng, ta cùng Tiêu Viện chủ là bằng hữu, tối nay đám người kia ta tới đối phó là được rồi. Rất nhiều bộ chủ nhao nhao đại hỉ, cung kính nói, đa tạ các chủ, bằng viện chủ trở về, nhất định bảo hắn biết, ngài đối Thần Đạo Viện ủng hộ. Lúc này, sắc trời đã tối, 7-8 cái đạo tôn cảnh cao thủ vụng trộm hướng Thần Đạo Viện tới gần, lại có 2 vị đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có 2 nhóm người ở phương xa nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn làm ngư ông đắc lợi. Kẹt kẹt. Thần Đạo Viện đại môn trực tiếp bị mở ra, tựa hồ đang chủ động nên đón. Cầm đầu vị kia đạo tôn cảnh hậu kỳ cao thủ thế nhưng là phụ cận nổi danh nhất tội phạm, người xưng Hán đạo tôn giả, hắn giết người như ngóe, đã từng đồ qua một tòa bộ lạc nhỏ. Nếu không phải gần nhất trong thành đến không ít cao thủ, để bọn hắn không dám làm loạn, đoán chừng đã sớm đại khai sát giới. Hán đạo tôn giả vừa nhìn thấy Thần Đạo Viện chủ động mở ra đại môn, không khỏi cười to nói, cái này Thần Đạo Viện ngược lại là biết tốt xấu, chủ động từ bỏ chống lại, vậy lao phu liền miễn cưỡng nhận lấy bọn hắn, vừa vận trưởng khống thiên khải thành cũng cần một số người mới. Hoa! Hán đạo tôn giả trực tiếp xông nhập Thần Đạo Viện đại môn, nhìn thấy lại là Tư Mệnh. Hán đạo tôn giả tiến vào thiên khải thành cũng có mấy ngày. Không có khả năng không biết Tư Mệnh là ai, huống chi Tư Mệnh trong tay còn bưng lấy một thanh ngụy thần khí, phía trên ấn khắc lấy tử khí các tiêu chí, điều này đại biểu lấy thân phận. Ừ ngực. Hán đạo tôn giả nuốt xuống một hớp nước miếng, mặc dù đối Tư Mệnh mỹ mạo thèm nhỏ dãi, nhưng là giờ phút này cũng không dám làm loạn, bởi vì Tư Mệnh đại biểu cho tử khí các mà đến, huống chi trong tay cầm ngụy thần khí khẳng định là một vị nào đó hư thần đại lao bản mệnh binh khí, có thể cầm tới ngụy thần khí, cái này cho thấy vị kia đại lão công nhận Tư Mệnh hành động. Gặp qua Tư Mệnh các chủ, nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây. Hán đạo tôn giả liền vội vàng không người thở dài nói. Tư Mệnh mặc dù tu vi chỉ là vấn đạo cảnh, thế nhưng là địa vị không giống, cũng đại biểu cho tử khí các. Hán đạo tôn giả coi như giết người như ngóe, gan to bằng trời, cũng không dám trong thành ra tay với tử khí các. Tư Mệnh hai tay dâng lên ngụy thần khí, trầm giọng nói nói, tôn giả, nô nhà đại biểu tử khí các khang chấp sự mà đến, Thần Đạo Viện cùng tử khí các là quan hệ hợp tác. Mong rằng tôn giả xem ở tử khí cắt trên mặt mũi đừng làm loạn. Hán đạo tôn giả nhìn thấy Tư Mệnh liền biết kết quả, thế nhưng là đã tới, cũng không thể tay không mà về đi, cho nên hắn nồng đậm mày kiếm một đám, phản hỏi nói, hợp tác, cùng ta cũng có thể hợp tác, chưa hẳn nhất định phải là Thần Đạo Viện A, Thần Đạo Viện có thể cho các ngươi, ta gấp đôi cho ngươi tử khí cắt. Tư Mệnh nhưng không muốn cùng tội phạm hợp tác, liền nói thẳng, chuyện này ta nói không tính, tử khí cắt cùng Thần Đạo Viện đạt thành hiệp nghị. Hiện tại Thần Đạo Viện là tử khí các phụ thuộc thế lực, ngươi động Thần Đạo Viện chính là động tử khí các. Tôn giả, nhìn xem khang chấp sự trên mặt mũi, còn xin rời khỏi Thần Đạo Viện, về sau tại Thiên Khải Thành tử khí các mua sắm tài nguyên, Tư Mệnh cho ngài giảm còn 80% ưu đãi. Hán đạo tôn giả lập tức bất mãn, hắn biết rõ tử khí các không có khả năng cùng Thần Đạo Viện ký tên dạng này hiệp nghị, Tư Mệnh nói như vậy rất rõ ràng là đang lừa dối chính mình. Tư Mệnh các chủ, ngươi coi ta là đồ đần. Ta nể mặt ngươi. Nhưng là ngươi tựa hồ cũng không nể mặt ta, nếu là khang chấp sự nghĩ đắc tội ta hung hãn trộm doanh, ta cũng không quan tâm, hôm nay ta nhiều nhất rời đi Thiên Khải Thành, bất quá lần sau đụng phải tử khí các tài nguyên vận chuyển đội ngũ, đừng nói là ta không nể mặt mũi. Hán đạo tôn giả lạnh giọng cảnh cáo uy hiếp nói. Chương 349, Thanh lý rác rưởi. Hán đạo tôn giả là du lịch binh tội phạm, xưa nay không cần kiêng kỵ siêu cấp thế lực, đánh một thương liền chuyển sang nơi khác. Thực sự không có địa phương trốn liền xông vào hắc rượu xâm lâm, không ai ngăn được bọn hắn, liền xem như chân thần cảnh cao thủ tới, cũng không có khả năng đánh giết trong chớp mắt tất cả mọi người. Cho nên hắn đạo tôn giả dám uy hiếp Tư Mệnh, bất quá nếu là Khang Thuần Chính tự mình đến, hắn sẽ chỉ xám xịt đào tẩu, vụng trộm trả thù mà thôi. Tư Mệnh bị hắn đạo tôn giả một câu uy hiếp không biết như thế nào cho phải, dù sao chuyện này dính đến tử khí cát, như đối phương thật trả thù tử khí cát, sau đó lưu lại vài câu bất lợi mình. Mình rất khó cùng tử khí các bàn giao, còn nếu là cứ như vậy rời đi, vậy liền không có cách nào cùng Tiêu Phàm bàn giao. Tôn giả, nếu là thiếu tiền tài, không ngại trực tiếp cùng ta nói, khó xử một đám tiểu bối, có hại ngài hình tượng, nô gia nói có đúng không? Tư Mệnh có chút không người nói, ngài nếu là thật sự muốn báo thù tử khí cát, loại này lưỡng bại câu thương phương thức, ta nghĩ tôn giả cũng không muốn phát sinh, đúng hay không? Hãn đạo tôn giả tinh mang lóe lên, đoạt thiên khải thành, đơn giản chính là vì tiền tài mà thôi, nếu là đối phương có thể trực tiếp giao, mình cũng không cần khó khăn như vậy. 100 vạn khối linh thạch, 10 vạn khối thánh linh thạch, chắc giá, đương nhiên, lão phu cũng không thể để Tư Mệnh các chủ giao số tiền này, liền để thần đạo viện tới đỡ, nếu là không giao, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hãn đạo tôn giả nói thẳng, Tư Mệnh con ngươi co rụt lại, đây quả thực là giao giá trên trời a. Cái giá tiền này, có phải hay không có chút cao? Thần đạo viện bất quá mới tiếp quản thiên khải thành không đủ 10 năm mà thôi, không có nửa điểm nội tình. Tôn giả, nhìn xem nô gia phân thượng, đánh cái 30% giảm giá, như thế nào? Tư Mệnh trầm giọng hỏi. Vâng. Hãn đạo tôn giả khí thế ngoại phóng, tức giận về nói, Tư Mệnh các chủ, lão tử là nổi tiếng bên ngoài, nổi danh muốn tiền không muốn mạng, ngươi coi ta là ăn mày đâu, 30% giảm giá. Đều không đủ ta nhét cái răng, ta nhìn ngươi là mỹ nữ phân thượng, cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, chưa mai đem tiền tài chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ phái người tới lấy. Không phải cũng đừng trách ta huyết tẩy thần đạo viện. Thần đạo viện đông đảo bộ chủ sắc mặt trắng bệch, liên quan tới hãn đạo tôn giả thanh danh mọi người đều biết, hắn như nổi giận, không biết đến có bao nhiêu bộ lạc gặp nạn. Chúng ta đi. Hãn đạo tôn giả lạnh giọng nói. Hoa. Hãn đạo tôn giả mang theo thủ hạ của mình nên ngang rời đi, bắt chẹt dọa dẫm là bọn hắn nghề cũ, bất quá trên cơ bản chưa từng bị thua, liền xem như bắt chẹt một chút bên trong nhóm thế lực, như tiền tài không nhiều, những người kia cũng phải đồng ý. Dù sao chân trần không sợ mang dạy. Tư Mệnh thở dài một hơi, lúc này cũng không biết nên làm như thế nào, Khang Thuần Chính tuyệt đối sẽ không vì thần đạo viện đi đắc tội mấy cái không muốn mạng tội phạm, mà lại những người này giết không dứt, có một cái cá lọt lưới, kia trả thù ai cũng chịu không được. Hướng Phượng bộ chủ một mặt khó xử, tuyệt vọng nói, Tư Mệnh các chủ, hiện tại viện chủ không tại, ngài nhưng muốn giúp chúng ta quần nhau 100 vạn linh thạch chúng ta đều không bỏ ra nổi đến, huống chi là 10 vạn khối thánh linh thạch đâu. Tư Mệnh cười khổ một tiếng, nhiều tiền như vậy hắn cũng không bỏ ra nổi đến, coi như đem hắn nội tình hoàn toàn thay đổi bán, cũng không đủ. Ai, ta tận lực đi, nếu là có thể, ta sẽ mời chấp sự đại nhân xuất thủ, lão nhân gia ông ta nếu là không chịu ra tay, vậy các ngươi liền không nên phản kháng, thuận theo hắn vơ vét đi, đợi đến Tiêu Phàm trở lại hắn nói. Tư Mệnh bất đắc dĩ nhắc nhở. Hướng Phượng bộ chủ mấy người cũng là một mặt bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn nhưng không có đạo tôn cảnh cao thủ, Du Lương chân tôn vẫn chưa về. Tiêu Phàm cũng không tại, thần đạo viện hiện tại là rắn mất đầu, chỉ có ngồi chờ chết. Bất quá rất trùng hợp, Tiêu Phàm lúc này đã mang theo đám người khống chế 9 đầu hóa hình đại yêu vọt tới Hắc Diệu Sâm Lâm bên ngoài, một cái lao xuống sông ra rừng rậm, lại thấy ánh mặt trời về sau, đại yêu toàn bộ huyễn hóa thành người, điệu thấp đi theo Tiêu Phàm bằng bên người thân hướng Thiên Khải thành phương hướng phóng đi. Màn đêm buông xuống, tinh hà vẩy xuống nhân gian, ánh trăng như nước. Đám người thừa dịp bóng đêm, lặng yên tiến vào Thiên Khải thành. Không có người biết Tiêu Phàm trở về, còn mang theo 9 đầu hóa hình đại yêu, càng có một đầu trực tiếp tới gần hư thần cảnh. Tiêu Phàm mang theo đám người điệu thấp trở lại thần đạo viện, phát hiện thần đạo viện bên trong bầu không khí cũng không giống nhau. Đám người vừa nhìn thấy hắn mang theo đám người trở về, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, hiện tại bọn hắn mới biết được có bao nhiêu cần Tiêu Phàm bọn này vương giả trẻ tuổi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhìn xem Hướng Phượng bộ chủ bọn người, nhíu mày hỏi. Hướng Phượng bộ chủ lập tức đem hắn đạo tôn giả sự tình nói một lần. Tiện thể nói một chút Tư Mệnh trước đến giúp đỡ sự tình. Đám người nghe xong không giận dữ, mấy cái tội phạm vậy mà cướp được trên đầu của bọn hắn tới. Tra được đám người này ở tại vị trí nào sao? Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, lạnh giọng hỏi. Hướng Phượng bộ chủ vội vàng về nói, hung hãn trộm doanh chỉ 10 mấy người, đều ở trong thành, về phần hung hãn trộm doanh chủ doanh ở đâu, không có người biết. Tiêu Phàm vung tay lên, thản nhiên nói, các huynh đệ cầm vũ khí, ta mặc kệ hung hãn trộm doanh có bao nhiêu người. Nhưng là 10 mấy người này cũng đừng muốn rời đi, về sau gặp được hung hãn trộm doanh người, gặp một cái giết một cái. Được rồi. Long Dương bọn người ở tại Hắc Diệu Sâm Lâm bên trong đối phó nhiều cao thủ như vậy đều còn sống, huống chi là hung hãn trộm doanh 10 mấy người.